Kinh Ngạo Tuyết biết cái thứ nhất lục phẩm luyện đan sư là Thanh Mục Chân Quân, lấy nàng trước mắt trình độ, liền ngũ phẩm luyện đan sư đều khó có thể đạt tới, càng đừng nói càng cao cấp bậc, khó khăn lớn hơn nữa lục phẩm luyện đan sư. Nay kỳ thật là Hồng Trạch Đại Lục hạn chế, tu sĩ tiến vào xuất khiếu kỳ mới có cơ bản nhất tự tin luyện chế thất phẩm đan dược, nếu là thực lực không đủ, liền thất phẩm linh thảo đều không thể luyện hóa, tự nhiên liền không thể luyện chế ra đan dược, trở thành lục phẩm luyện đan sư. Cố tình Hồng Trạch Đại Lục phía trên, 10 vạn nhiều năm trước tới nay, không còn có tu sĩ có thể đột phá nguyên anh kỳ, tiến giai càng cao trình tự xuất khiếu kỳ. Cho nên mới sẽ lâm vào như vậy một cái khốn cảnh bên trong. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta đây đến 5 tầng lúc sau, liền sao chung báo cho tiền bối. Tiết Lao cười cười, nói, thực hảo, đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nhấc chân bước vào bảo tháp trong vòng, cửa phòng ở nàng phía sau dần dần khép lại, đương cuối cùng một tia khe hở khép lại, kia phiến môn liền biến mất tung tích, bảo tháp trở thành hoàn toàn bịt kín địa phương. Kinh Ngạo Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh, có lẽ này ý nghĩa, nàng khi nào đạt tới bảo tháp tầng thứ 5, khi nào mới có thể đủ từ này bảo tháp bên trong đi ra ngoài. Nếu là không thể thông qua, tắc sẽ vĩnh viễn vây ở bảo tháp bên trong. Kinh Ngạo Tuyết ra một thân mồ hôi lạnh, đảo không phải sợ hai chính mình vô pháp thông qua, mà là lo lắng chậm trễ thời gian lâu lắm, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ nhất định sẽ lo lắng, Liễu Nhi nhiều nhất lại quá mấy ngày liền sẽ trở lại Thanh Cảng Tiên Thành, nàng còn tưởng chuẩn bị tốt lúc sau đi cửa thành nên đón nàng. Phần 257. Còn có Bạch Mã Tư Tế, nàng đã nghe được về nàng mấy cái tin tức, nguyên bản nghị thông qua tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch sau, liền đi một đám nghiệm chứng rốt cuộc có phải hay không nàng, kết quả. Nàng thở dài một hơi, sự tình đã diễn biến thành như vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực thông qua khảo hạch. Như vậy nghĩ, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn bảo tháp bên trong, hướng tới tầng thứ nhất đại môn đi đến. Nàng lướt qua đại sảnh lúc sau, đó là một phiến nhắm chặt cửa phòng, không cần nàng đẩy ra cửa phòng, ở nàng tới gần là lúc, cửa phòng liền tự động mở ra tới, lộ ra tới bên trong liếc mắt một cái vọng không đến đầu kệ sách. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, thầm nghĩ, quả nhiên như nàng lường trước giống nhau, đệ nhất môn khảo hạch, hẳn là khảo luyện đan văn bản tri thức. Ở nàng nhấc chân bước vào cửa phòng thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm liền đột nhiên phát ra tiếng, nói, chuông bạc thảo sử dụng phương pháp có 7 loại, nói ra toàn bộ. Chuông bạc thảo là ngũ phẩm linh thảo, có thể luyện chế ngũ giai đan dược, thuộc về tu tiên giới tương đối thường thấy linh thảo loại hình. Kinh Ngạo Tuyết báo đáp án, kế tiếp môi đi một bước, liền sẽ gặp được một vấn đề, thẳng đến đáp thượng trăm nói đề lúc sau, nàng rốt cuộc đi tới kệ sách cuối. Cái kia mờ mịt thanh tuyến thở dài một tiếng, nói, bảo tháp trong vòng thật lâu không gặp được hoàn toàn đáp đúng luyện đan sư, ngươi cơ sở thực bền chắc, cửa thứ nhất thông qua, ngươi đi lên tầng thứ hai đi. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, thấy trước mắt cửa phòng mở ra, lộ ra một cái hướng về phía trước thang lầu. Nàng có trong nháy mắt ở suy xét, nếu là bạo lực thông qua này đó chạm kiểm soát, có phải hay không có thể càng mau đến tầng thứ năm. Kết quả kia mở mịt thanh âm lần đầu tiên mang theo cảm xúc nói, ngươi lại có thể thử xem. Kinh Ngạo Tuyết, nguyên lai thứ này còn có thể đọc tâm sao. Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám nữa loạn suy nghĩ, vội xua xua tay, xấu hổ bỏ thang lầu đi hai tầng chỗ. Kết quả, tầng thứ hai khảo hạch, đó là cùng mấy chục cái kim đan kỳ tu sĩ thân ảnh so đấu. Ít nhiều Kinh Ngạo Tuyết động tác mau, né tránh đối phương đột nhiên tập kích, bằng không nàng cả người đều phải bị kia thật lớn dịu chém thành hai nửa. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nghĩ mà sợ lại tức giận, nói, đây là khảo hạch, không phải mưu sát. Một cái khác thanh âm khàn khàn bên trong mang theo lanh khốc, nói, tầng thứ hai khảo hạch, đó là khảo nghiệm luyện đan sư thực lực, nếu là tu vi không có đạt tới kim đan kỳ, mặc dù may mắn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cũng không có khả năng lâu dài, không thể xem như đủ tư cách tứ phẩm luyện đan sư, nhiệm vụ của ngươi, đó là đột phá này đó kim đan tu sĩ vòng đây, đến cuối thông hướng tầng thứ ba đại môn. Kinh Ngạo Tuyết khẽ cắn môi, nói, hảo, ta hiểu được. Nàng mấy năm nay đại bộ phận tâm tư đều đặt ở luyện đan cùng mở rộng thế lực thượng, tu vi cơ hồ không nhiều ít tiến bộ, cũng may nàng phía trước tiến giai kim đan kỳ, thả trong cơ thể ẩn chứa linh khí so giống nhau kim đan kỳ tu sĩ còn muốn nhiều, nói cách khác nàng so giống nhau kim đan kỳ tu sĩ càng cường đại. Nàng dùng ra chính mình thủ đoạn, trước dùng dây đằng thử, cái kia thanh âm cũng không có nói nàng phạm quy, nàng liền ý thức được, chỉ cần có thể thông qua này đó kim đan tu sĩ vòng dây, mặc kệ dùng cái gì phụ trợ thủ đoạn, đều là có thể. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười, gần chỉ là này đó tu sĩ, nàng đối phó lên cũng không tính cố hết sức, cũng không tính toán ở bảo tháp bên trong sử dụng thanh mục đỉnh, nàng sẽ không mạo tiết lộ thanh mục đỉnh nguy hiểm, tới vượt qua trước mắt một cái không tính gian nan trạm kiểm soát. Kinh Ngạo Tuyết toàn lực ứng phó, nhiều năm như vậy, rất ít có như vậy thời khắc. Nàng chiến vui sướng tràn trề, ở mồ hôi đầy đầu hết sức, rốt cuộc đến tầng thứ hai cuối, mạnh mẽ đẩy ra đi thông cửa thứ ba tạp đại môn. Cái kia lanh khốc thanh âm nói, ngươi là cái người thông minh, không có một mặt trầm mê luyện đan, mà xem nhẹ chính mình bản thân cường đại. Luyện đan sư là tu tiên giới quý giá tài nguyên, ngươi làm luyện đan sư cũng có cái này tự giác, ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, có thể tiến vào cửa thứ ba tạp. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ xoa xoa trên mặt mồ hôi, có mấy lần nàng thiếu chút nữa liền phải bị giết. Nàng tuy rằng tự xưng là so giống nhau kim đan kỳ tu sĩ cường đại, nhưng trước mắt này đó kim đan kỳ tu sĩ cũng không phải chân nhân, bị thương cũng sẽ không đau, nhiều lắm hành động chậm chạp một lát, nếu không bao lâu liền sẽ lại lần nữa khôi phục. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nói thanh tạ sau, không có lựa chọn lập tức hướng về phía trước, mà là dưới đáy lòng tính tính thời gian. Nơi này không có ban ngày đêm tối, nàng đáy lòng nhưng vẫn có một cái máy đếm, tuy rằng nàng không có chậm trễ quá nhiều thời giờ, nhưng này đó trạm kiểm soát cũng không đơn giản, cho nên chỉ là này hai cái trạm kiểm soát, nàng liền hao phí hơn một tháng thời gian. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nàng không đuổi kịp Liễu Nhi trở về, phía trước làm tốt an bài, đều bị lần này khảo hạch chậm trễ. Nàng mất mát nằm liệt bậc thang, cái kia thanh âm đột nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, bảo tháp nội tốc độ dòng chạy thời gian, cùng ngoại giới bất đồng, nơi này qua đi 3 năm, bên ngoài mới qua đi 3 ngày mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng lấp lánh nói, thật vậy chăng? Cái kia thanh âm dừng một chút, nói, ta là bảo tháp khí linh chi nhất, sẽ không lừa ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, tuy rằng nàng đối tu tiên giới pháp khí hiểu biết không tính nhiều, nhưng có được khí linh pháp khí tuyệt đối là cao cấp linh bảo. Mà hắn nói chỉ là khí linh chi nhất, cái này bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, nói cách khác bảo tháp nội chỉ là khí linh liền có 9. Như thế cường đại pháp khí, mặc dù là nàng thanh mục đỉnh đều so ra kém, rốt cuộc thanh mục đỉnh khí linh ở cùng nàng ký kết khế ước lúc sau liền dần dần tiêu tán. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, cái này bảo tháp có thể hay không là Hồng Trạch Đại Lục Di Lưu Tam Đại Tiên Khí chí nhất. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, nàng phía trước còn ở cân nhắc nghiên cứu, rốt cuộc thanh mục đỉnh khí linh ở tiêu tán phía trước nhắc tới, Hồng Trạch Đại Lục thượng tổng cộng có Tam Đại Tiên Khí, trừ bỏ trên người nàng cái này thanh mục đỉnh, cùng với rơi vào đoàn một người kia trong tay luân hồi thạch, còn có một cái nàng đã từng suy đoán quá, lại như thế nào cũng đoán không ra tới. Có thể hay không, chính là cái này bảo tháp. Nàng còn nhớ rõ 7 đại tiên khí tên, trong đó liền có một cái bảo tháp hình tiên khí, tên gọi là Chân Lung Tháp. Trước mắt này một cái, có thể hay không chính là trong truyền thuyết Chân Lung Tháp. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến cái này, liền rốt cuộc ngồi không yên, nàng đứng dậy, nhớ tới tiên khí cùng nàng chi gian là có cảm ứng, nàng hiện tại không có cảm ứng ra tới, có lẽ là bởi vì không có lấy ra thanh mục đỉnh duyên cớ. Nhưng nàng lại không dám mạo hiểm, liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cái kia thanh âm, nàng suy nghĩ, ở khí linh trong mắt đều là trong suốt. Cái kia thanh âm thở dài một tiếng, nói, ta không phải ngươi sở tìm kiếm đồ vật, xác thực nói ta phía trước cách nói sai lầm, ta cũng không phải khí linh, mà là chủ nhân căn cứ hắn nhận thức tu sĩ, sở chế tạo ra tới tính cách con rối, hành sự tác phong đều cùng chủ nhân cố nhân tương tự, tuy rằng nhìn qua thực linh hoạt, nhưng là lại không có chính mình thần trí. Kinh Ngạo Tuyết nói cách khác, ngươi có thể hay không đem việc này bảo mật. Thanh âm kia lần đầu tiên bật cười, thanh đạm một tiếng cười, nói, ngươi nên may mắn, ta này con rối nguyên thân, là một cái mặc kệ nhàn sự kiếm tu, chỉ cần chủ nhân không hỏi khởi, ta liền sẽ không nói, nếu là chủ nhân hỏi. Kinh Ngạo Tuyết trong mắt hiện lên một mả tá mang, thanh âm kia nói, ngươi đừng làm vô dụng công, cùng với tại đây cùng ta một cái con rối dây dưa, còn không bằng tiếp tục hướng về phía trước đi, rốt cuộc ta cùng Chân Lung Tháp có chút sâu xa, thả chủ nhân hắn. Hắn đột nhiên dừng lại, lạnh giọng quát lớn nói, đi mau. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, còn tưởng hỏi lại, cửa phòng lại đột nhiên đóng cửa, nàng nếm thử mấy cái biện pháp, cũng chưa biện pháp lại trở về hai tầng, chỉ có thể đả tọa nghỉ ngơi, hướng tới tầng thứ ba trạm kiểm soát xuất phát. Cái thứ ba trạm kiểm soát là thí nghiệm luyện đan sư đào tạo linh thảo, cùng bảo quản linh thảo thủ pháp. Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu bồi dưỡng Hồng Trạch Đại Lục thượng mấy trăm loại ngũ phẩm linh thảo, thả không thể xuất hiện quá nhiều lần sai lầm. Nay lại là một cái ngao thời gian sống, ít nhiều bảo tháp nội thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng, nhưng dù vậy, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là tiêu phí dài dòng thời gian, thẳng đến chính mình đều tính không rõ rốt cuộc đi qua bao lâu. Nàng thở dài một tiếng, đứng ở tầng thứ tư trạm kiểm soát thượng, kế tiếp này một quan, đó là chân chính khảo hạch luyện đan. Nàng yêu cầu luyện chế mấy trăm loại ngũ phẩm đan dược, này đối với nàng tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn, bởi vì mặc dù nàng phía trước ở Nhâm Đan cung luyện chế rất nhiều loại ngũ phẩm đan dược luyện tập, nhưng cũng không phải mỗi một loại đều có tiến hành luyện chế. Cho nên nếu là gặp được quen thuộc đan dược còn hảo, nàng thuận theo tự nhiên lại một lần luyện chế ra tới đó là. Nhưng nếu là nàng không có luyện chế quá, thả khó khăn cũng tương đối cao đan dược, liền yêu cầu cẩn thận châm trước, nhiều nếm thử vài lần, mới có thể hoàn toàn luyện chế thành công. Thông qua lúc này đây khảo hạch, làm nàng đấy lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, thật không biết nàng là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, này khảo hạch nội dung quả thực gian nan, cùng nàng phía trước suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nếu là không gặp được Tiết lão, nàng liền sẽ gặp được như thế gian nan khảo hạch nội dung, cũng có thể sớm một chút trở về chỗ ở cùng Liễu Nhi bọn họ đoàn tụ. Nhưng gặp được Tiết lão sau, lúc này đây khảo hạch cũng không tính đến không, ít nhất nàng học được rất nhiều đồ vật, đối luyện đan thuật nắm giữ cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Ở rốt cuộc luyện chế thành cuối cùng một lò đan dược lúc sau, nàng đứng ở đi thông tầng thứ 5 thang lầu chỗ. Nàng đã sớm ở luyện đan thời điểm quên mất thời gian, cho nên cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu. Một cái mềm ấm giọng nữ nói, chúc mừng ngươi, thành công hơn phân nửa. Kinh Ngạo Tuyết ngước mắt, nói, còn có cuối cùng một quan, này một quan tạp, nói vậy mới là nhất gian nan đi. Nói thật, nàng không thể tưởng được thứ 5 quan rốt cuộc muốn khảo hạch cái gì, theo lý mà nói trên cơ bản đều đã khảo hạch qua, bất luận là luyện đan, vẫn là đối đan dược linh thảo chi thức nắm giữ, thậm chí là đối luyện đan sư thực lực yêu cầu. Nàng tưởng tượng không đến thứ 5 quan nội dung, liền do hỏi, ngươi biết mặt trên một tầng là cái gì sao? Kia giọng nữ cười khẽ vài tiếng, thanh âm dễ nghe êm tai, giống như chuông bạc giống nhau, nàng cười nói, ta như thế nào biết được đâu. Ta chẳng qua là chủ nhân luyện chế con rối thôi, liền khí linh đều không tính là. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, đột nhiên linh cơ vừa động hỏi, là ta không nên hỏi, bất quá ngươi trong miệng chủ nhân, đó là Tiết lão sao. Kia giọng nữ trả lời ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý liệu, nàng nói, không phải áo, Tiết lão chỉ là tạm quản bảo tháp thôi, chúng ta chân chính chủ nhân có khác một thân. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng phía trước chỉ là đột nhiên nhớ tới tầng thứ 2 thanh âm, ở nhắc tới chủ nhân thời điểm thái độ có chút không thích hợp, cho nên thử tính dò hỏi thôi, không nghĩ tới kia cái gọi là chủ nhân, cư nhiên thật sự không phải Tiết lão. Nàng tò mò hỏi, vậy các ngươi chân chính chủ nhân là ai? Kia giọng nữ ảm đạm nói, thời gian trôi qua lâu lắm, ta đã sớm đã quên, có lẽ thứ 9 tầng con rối biết, hắn là chúng ta bên trong một người cường đại nhất. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm tò mò, nàng nói, vì sao các ngươi sẽ dừng ở Tiết tay già đời chung? Kia giọng nữ cười vài tiếng, nói, đây là thứ 9 tầng con rối ý tứ, hắn nói thiên cơ không thể tiết lộ, hảo, cứ như vậy đi, ngươi tại đây một tầng chậm trễ quá dài thời gian, nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục hướng lên trên đi trước đi, tương lai có duyên còn sẽ tái kiến. Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng hỏi lại, nàng lại giống như phía trước ở 2 tầng con rối giống nhau, bạo lực khép lại cửa phòng, làm Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên đi. Nàng thở dài một tiếng, dứt khoát nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, trong óc bên trong hiện lên Thẩm Lục Mạn phiếm hồng gương mặt, còn có cây nhỏ làm nũng cười khanh khách thanh, còn có Liễu Nhi. Mấy năm không thấy, cũng không biết nàng hiện giờ trông như thế nào. Liễu Nhi sẽ không ở Thanh Cảng Tiên Thành dừng lại quá dài thời gian, nàng cũng không có chính thức gia nhập Tiêu Gia Minh, từ tuổi nhỏ thời điểm gặp những cái đó sự tình, liền thành thục rất nhiều chuyện đều có tính toán của chính mình. Kinh Ngạo Tuyết cũng khuyên bảo quá, nhưng Liễu Nhi chỉ là nhàn nhạt cười. Lại thập phần kiên trì ý nghĩ của chính mình, nàng là nhất định phải tiến vào Huyền Thiên Tông, bất luận Kinh Ngạo Tuyết nghĩ như thế nào. Đương nhiên, Kinh Ngạo Tuyết có thể mạnh mẽ lưu lại nàng, nhưng nàng cũng không phải như vậy tính tình, nàng càng thích Liễu Nhi có thể quá vui vẻ vui sướng. Cho nên, cuối cùng vẫn là nàng thỏa hiệp, nàng đồng ý Liễu Nhi tham gia các đại tông môn ở Thanh Cảng Tiên Thành thu đồ đệ hành động, hơn nữa dặn dò nàng hồi lâu, Liễu Nhi kiên nhẫn mà nghe, nhìn dáng vẻ là nghe lọt được. Kinh Ngạo Tuyết ở bậc thang chờ mình. Này mặt trên ngủ lên đương nhiên không thoải mái, nhưng nàng phía trước đầu óc cùng thân thể đều quá mỏi mệt, nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chờ nàng ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau, tinh lực dư thừa, liền đi khiêu chiến tầng thứ 5. Trong đầu suy nghĩ dần dần đi xa, nàng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Tầng thứ 5 khảo nghiệm, lại ở ngủ mơ bên trong lặng yên tới. Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhớ rõ chính mình ở hỗn loạn thế giới giữa, bị nhốt không đếm được 5 tháng, chờ tỉnh lại lúc sau, tinh thần so ngủ phía trước càng mỏi mệt. Phần 258. Nàng mí mắt phía dưới thanh hắc, mờ mịt một hồi lâu, nhớ tới chính mình còn có tầng thứ 5 khảo hạch còn không có kết thúc, liền nhớ tới thân bỏ đến lầu 5 đi, nhưng cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện nàng đã nằm ở một cái bình thản trên mặt đất. Ở cách đó không xa, là một cái sao trông, nàng tầm mắt tại tả hữu xem xét, còn không rõ chính mình như thế nào tới rồi này một tầng. Lúc này, một cái già nua tuổi già thanh âm, nói, ngươi đã tỉnh. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu. Nguyên bản nhớ tới thân tới trả lời, lại phát hiện chính mình mệt mỏi đến lợi hại, nàng hoài nghi chính mình là gặp quỷ áp giường, bằng không như thế nào sẽ như vậy mệt. Gia Nua thanh âm đạm đạm cười, nói, các hạ suy nghĩ nhiều, chỉ là ở ngủ mơ bên trong, thông qua tầng thứ 5 khảo hạch thôi. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhìn chung quanh, khó hiểu nói, đây là có chuyện gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thanh âm kia lại hỏi lại một cái khác vấn đề, nói, ngươi cho rằng luyện đan sư chức trách là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, bất quá thanh âm này không có trả lời ý tứ, nàng lại ở vào hoàn cảnh xấu, liền thành thật suy tư trong chốc lát, nói, tự nhiên là luyện chế đan dược, tùy tâm sở dục trợ giúp chính mình giúp đỡ người. Kia già nua thanh âm, nói, nhưng ngươi lại không phải làm như vậy, không cần coi khinh bảo tháp, ngươi ở ngủ mơ bên trong đã thản luôn hết thảy, vì sao hiện tại ngược lại nói lời nói dối? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, xấu hổ nói, ta này cũng không phải lời nói dối a, ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng. Gia Nua thanh âm cười nói, cũng hảo, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi sao chung rời đi đi, chung có một ngày, ngươi sẽ trở về cái này địa phương. Kinh Ngạo Tuyết còn muốn nói cái gì, thanh âm kia lại hoàn toàn biến mất, Kinh Ngạo Tuyết có thể cảm giác được quen thuộc bị cự tuyệt hơi thở. Nàng trong lòng trần chờ hạ, cuối cùng lựa chọn sao chung rời đi, nàng đã chậm trễ cũng đủ lớn lên thời gian, trong lòng đối Thẩm Lục Mạn tưởng niệm chiếm cứ thượng phong. Nàng lập tức đi đến sao chung trước mặt, dùng tay đẩy hạ kia chung, chung truyền đến cổ xưa trầm trọng tiếng vang, làm Kinh Ngạo Tuyết toàn bộ thần hồn đều vì này chấn động. Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc đều phải bị thanh âm này đâm ra tới, thấy hoa mắt, nàng còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là ngay sau đó, Tiết Lão thanh âm liền từ nơi không xa truyền tới, nói, chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua ta môn hạ tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy chính mình từ tỉnh ngủ lúc sau, liền hoàn toàn theo không kịp sự tỉnh biến hóa tiết tấu. Nàng thấy rõ trước mắt Tiết Lão, đối phương trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười, nàng quay đầu đi xem bảo tháp cũng đã biến mất không thấy, nàng đứng ở lúc ban đầu đi theo Tiết Lão đi vào tôn cung trên đất trống. Nàng đỡ chắn nói, đa tạ Tiết Lão, chỉ là không biết ta lần này khảo hạch, dùng bao lâu thời gian. Tiết Lão đạo, bất quá 3 ngày nữa thôi, này bảo tháp trong vòng tốc độ dòng chạy thời gian, cùng ngoại giới bất đồng, cho nên không cần lo lắng, rốt cuộc ta cũng sẽ không ở thanh cảng tiên thành đãi lâu lắm. Lại như thế nào sẽ an bài như vậy dài dòng khảo hạch nội dung cho ngươi đâu? Kinh Ngạo Tuyết ha hả cười gượng 2 tiếng, nói như vậy, ta thành công. Tiết Lao xác định gật gật đầu, nói, từ đây ngươi đó là ta Tiết Thiên Kình một mạch luyện đan sư, đây là ta tín vật, cầm nó, ở toàn bộ tu tiên giới đều có thể thông suốt. Lời này nói, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ Tiết Lao không phải nói mạnh miệng người, hắn nói như vậy, chỉ có thể cho thấy đối phương thân phận không đơn giản, mà Tiết Thiên Kình tên này, nàng thật sâu ghi tạc đáy lòng, tính toán chờ trở về lúc sau cha rõ thân phận của đối phương. Tiết Lao nheo lại đôi mắt, nói, bởi vì này khảo hạch, ta ở thanh cảng tiên thành chậm trễ mấy ngày thời gian, cũng không sai biệt lắm là thời điểm rời đi, ngươi cầm tín vật đi đan sư công sẽ, bọn họ biết nên làm như thế nào, trở về đi. Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng do hỏi chút sự tình, Tiết Lao lại càng mau bỏ chạy. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, bảo tháp nội con rối như vậy, Tiết Lao cũng là như vậy, cũng khó trách có thể ghé vào cùng đi. Nàng lần này tuy rằng thông qua tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, trong đầu lại để lại càng nhiều nghi vấn. Quan trọng nhất chính là, nàng ý thức được cần thiết mau chóng tìm được cái thứ 3 tiên khí, tuyệt đối không thể làm này rơi vào ma 13 trong tay. Nàng ánh mắt kiên định, rời đi tôn cung sau, đi đan sư công sẽ một chuyến, được đến quản sự càng thêm cung kính chiêu đãi, cũng bằng vào tín vật, cũng chính là một cái bình sứ, được đến một khối đỏ như máu ngọc bài. Đan sư công sẽ quản sự tán thưởng nhìn kia ngọc bài, nói, đây là đan sư công sẽ tối cao cấp bậc thân phận ngọc bội, có nó, bất luận tiền bối ở tu tiên giới nơi nào, chỉ cần có đan sư công sẽ tồn tại, là có thể điều động đan sư công sẽ thế lực, hơn nữa này ngọc bài, ở toàn bộ tu tiên giới, đại bộ phận tu sĩ trong mắt, đều có được nhất định kêu gọi lực, nếu là tiền bối muốn luyện chế nào đó đan dược, không cần tiền bối tự mình tìm kiếm, chỉ cần lấy ra ngọc bài, nhưng cái đó có cầu với đan sư công sẽ tu sĩ, liền sẽ chủ động mà hỗ trợ vơ vét. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảm thán một tiếng, thật là cái hảo ngọc bài, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, nàng phía trước chưa bao giờ nghe Nhâm Đan cung tứ phẩm luyện đan sư nhắc tới quá ngọc bài, nàng tò mò nói, này ngọc bài, phàm là thông qua tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch luyện đan sư, đều có thể được đến một khối sao? Quản sự cười cười, nói, sao có thể đâu? Đây là Tiết lão một mạch đệ tử, mới có tư cách có được ngọc bài. Tiết luôn toàn bộ tu tiên giới thực lực cường đại nhất luyện đan sư, đồng thời cũng là tối cao cường ngũ phẩm luyện đan sư, mà phàm là ở hắn môn hạ thông qua khảo hạch tứ phẩm cũng hoặc là ngũ phẩm luyện đan sư, toàn bộ đều là luyện đan sư bên trong người xuất sắc. Rốt cuộc Tiết lão khảo hạch khó khăn, 100.000 năm tới rõ như ban ngày khó khăn, đã từng lại không tin tà luyện đan sư, tiến vào hắn bảo tháp bên trong tiến hành khảo hạch, cho đến ngày nay còn chưa rời đi bảo tháp. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh, xem ra quả nhiên như nàng suy nghĩ. Nếu là không thể thông qua khảo hạch, liền vô pháp rời đi bảo tháp, nàng không khỏi may mắn lên, cũng đối tầng thứ 5 trạm kiểm soát càng thêm khó hiểu lên, nàng chỉ nhớ rõ chính mình ngủ mở giấc, nguyên bản cho rằng muốn toàn bộ tâm tư đối phó khảo hạch, ở ngủ mơ bên trong liền mơ hồ thông qua. Quản sự tiếp tục nói, cho nên tiền bối cũng là thực lực cường đại luyện đan sư, từ đây lúc sau đó là Tiết lão một mạch đệ tử, trăm ngàn năm tới, thuận lợi thông qua khảo hạch, cũng chỉ có 5 người mà thôi, trong đó có 2 người đã ngã xuống, cho nên cũng chỉ dư lại Tiết lão cùng 3 cái đệ tử, hiện giờ tiền bối cũng coi như một cái, thêm ở bên nhau cũng mới 5 người thôi, nhưng tiền bối 5 người, đó là đan sư công sẽ nhất thượng tầng luyện đan sư, có thể tùy ý sai sử đan sư công sẽ đệ tử. Kinh Ngạo Tuyết cầm ngọc bài, ở trong tay quay cuồng xem xét, nô một tiếng sau, nói, ta đã biết, ta đây muốn trả giá cái gì làm đại giới đâu. Quản sự nghe vậy, trên mặt ý cười đều chân thành rất nhiều, hắn nói, theo lý thuyết là không có, tiền bối có tứ phẩm luyện đan sư thực lực, nếu không bao lâu, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều sẽ biết được tiền bối đại danh, tiền bối tồn tại cũng là đan sư công sẽ trợ lực. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, chính là ta cũng không muốn cho người khác biết được ta tồn tại. Quản sự có chút khó xử, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, tiếc hảo, tại hạ sẽ đem việc này phong tỏa tin tức, sẽ không cho phép đan sư công sẽ ở ngoài người biết được. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, vậy làm phiền, làm hồi báo, ta có thể luyện đan làm thù lao. Quản sự trước mắt sáng ngời, này đó là hắn cầu cũng cầu không được, Kinh Ngạo Tuyết chủ động nhắc tới, hắn vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết nói, hôm nay liền trước như vậy đi, ta rời đi mấy ngày, thê nữ cũng nên sốt ruột, chờ ta cùng các nàng đoàn tụ lúc sau, quá chút thời gian lại đến ngươi nơi này. Quản sự cung kính cùng Kinh Ngạo Tuyết từ biệt, Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi, cố ý đi phường thị dạo qua một vòng, mua chút mới mẻ ngoạn ý, tính toán mang về hống cây nhỏ. Cây nhỏ kia nha đầu tính tình đại, nàng mất tích nhiều thế này thiên, nàng khẳng định sẽ sinh khí, lấy thứ này rời đi nàng lực chú ý, là có thể hống đã trở lại. Ở nàng mua đồ vật thời điểm, ven đường người nói chuyện khiến cho nàng chú ý. Một người tuổi trẻ tu sĩ nói, rốt cuộc có thể hay không tin a, ai biết người nọ có phải hay không nhảy đại thần. Một cái khác tu sĩ túm túm hắn quần áo, nói, ngươi cẩn thận một chút, Bạch Đại Tiên có thể kham xé trời cơ cùng cá nhân mệnh số, thả tính 100% chuẩn xác, muốn nói là gạt người, không có khả năng toàn bộ Thanh Cảng Tiên Thành như vậy nhiều tu sĩ đều nhìn không ra tới. Phải biết rằng theo ta nhận thức vị kia Kim Đan tu sĩ, còn suy đoán nàng là Tinh Tú Tông ra tới đâu. Tinh Tú Tông? Sao có thể đâu? Tinh Tú Tông chính là tu tiên giới 10 đại tông môn chi nhất, tuy rằng xếp hạng dựa sau, nhưng là bởi vì này đặc thu tính, căn bản không ai sẽ đắc tội bọn họ, nàng có như vậy thân phận, hà tất ở phường thị góc bày quán đâu, này không phải hồ nháo sao. Hắn bên người một cái khác tu sĩ nhỏ giọng nói, có lẽ chính là nhàn rỗi nhàm chán đùa giỡn đâu, dù sao này đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết tương lai một năm phát sinh sự tình sao. Lời này vừa nói ra, mấy người nháy mắt không nói gì, cho nhau đưa mắt ra hiệu, nện bước nhất trí hướng tới phố đuôi đi đến. Kinh Ngạo Tuyết mày nhăn lại, bày quán tán tu thấy thế, nói, Bạch Đại Tiên đích sắc có vài phần bản lĩnh, tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đi chỗ đó nhìn một cái. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tính toán mua đồ vật liền về nhà, nhưng này Bạch Đại Tiên, hơn nữa sẽ đoán mệnh. Nàng trong óc bên trong hiện ra một hình bóng quen thuộc, vì đấy lòng đột nhiên toát ra tới cảm giác, nàng tính toán đi xem, này Bạch Đại Tiên rốt cuộc có phải hay không nàng suy nghĩ người kia. Chương 156 mượn mệnh. Cuối hẻm thực náo nhiệt, ở Kinh Ngạo Tuyết để sát vào quá khứ thời điểm, nơi đó đã vây quanh một đống người. Kinh Ngạo Tuyết tò mò đứng ở đám người bên ngoài, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến hít hà một hơi tục tằng giọng nam, hắn thanh âm mang theo run rẩy, nói, Bạch Đại Tiên, chẳng lẽ ta thật sự không cứu sao? Hắn phía trước nguyên bản chỉ là nghĩ tới xem náo nhiệt, thuận tiện vạch trần người này gương mặt thật, không nghĩ tới đối phương ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền nói ra hắn hơn phân nửa nhân sinh trải qua, cùng đồn đại giống nhau vô cùng kỳ diệu, cũng làm hắn tin phục vài phần. Lúc sau, đối phương lại đề cập hắn gần nhất hoang mang cùng phiền não, đều cùng hắn hiện trạng giống nhau như lúc, hắn trong lòng liền tin hơn phân nửa. Cuối cùng, lại đột nhiên tung ra hắn sắp không sống được bao lâu định luận tới, hắn trong lòng đã luôn cuống, biết rõ có lẽ người này là kẻ lừa đảo, lại cũng lâm vào đối phương bẫy dập bên trong, rốt cuộc không có tìm tra tâm tư, chỉ nghĩ xác định đối phương lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bạch Đại Tiên cười cười, thuần trắng sắc lông mi giống như bông tuyết rừng ở đôi mắt thượng, nàng nói, ngươi hiện tại có phải hay không thực sợ hãi? Nam nhân vội không ngừng gật gật đầu, nói, cầu Bạch Đại Tiên chỉ điểm một con đường sống. Bạch Đại Tiên lại lần nữa khẽ cười một tiếng, nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, lại cùng tiểu nhân dây dưa lâu lắm, tổn hại chính mình ích lợi, hiện giờ vũng bùn thâm nhập, trừ phi kịp thời rời đi Thanh Cảng Tiên Thành, từ đây không bao giờ muốn bước vào nơi đây, mới có xa về một đường sinh cơ. Nam nhân nghe vậy trước mắt sáng ngời, nói, hảo, ta đây liền đi, đúng rồi, Bạch Đại Tiên, ngươi có thể tính ra ta có thể sống bao lâu sao? Bạch Đại Tiên nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, nhiều thì 90 năm, chậm thì 3 ngày. Nam nhân sắc mặt biến đổi, minh bạch nàng trong giọng nói thâm ý, vội khom lưng nói lời cảm tạ lúc sau, lưu lại 100 khối hạ phẩm linh thạch, xoay người vội vàng rời đi. Ở đây vây xem mọi người, thấy thế sôi nổi cảm thán một tiếng, có mấy cái tuổi trẻ tu sĩ, ngao ngoe dục dịch, muốn chạy tiến lên thỉnh Bạch Đại Tiên đoán mệnh. Kỳ thật đối với tu sĩ tới nói, vốn chính là cùng thiên đấu tranh, bọn họ tức tôn sùng thiên đạo, lại sợ hãi thiên đạo. Bọn họ đã tưởng nhìn trộm chính mình vận mệnh, lại không nghĩ dễ dàng biết được chính mình tương lai. Mà Kinh Ngạo Tuyết không có như vậy phiền não, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở nghe được Bạch Đại Tiên thanh âm kia một khắc, nàng liền đã trải qua kịch liệt cảm tình dao động. Ở vây xem mọi người đều không có tiến lên đoán mệnh tính toán lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền thở dài một tiếng, đẩy ra phía trước tu sĩ, đứng ở Bạch Đại Tiên trước mặt. Bạch Đại Tiên là một cái che mặt tuổi trẻ nữ tử, tóc dài cùng lông mi đều giống như tuyết trắng giống nhau, trên người ăn mặc quần áo cũng sạch sẽ không dính bụi trần, mang theo một cổ xuất trần khí chất. Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng cười cười, Bạch Đại Tiên cũng hơi hơi mở to hai mắt, cười nói, vị này tu sĩ cũng tưởng đo lường tính toán tương lai. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, dứt khoát ở Bạch Đại Tiên trước mặt trên ghế ngồi xuống, tay đặt ở trên bàn chống cằm, chán đến chết nói, kia liền thử xem đi. Bạch Đại Tiên nhẹ nhàng cười, nói, ngươi tưởng đo lường tính toán qua đi, vẫn là tương lai. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ta có hai cái nữ nhi, ta muốn biết các nàng tương lai. Bạch Đại Tiên có thể làm được sao? Bạch Đại Tiên rũ xuống đôi mắt, nói, cái này, tốt nhất vẫn là làm ta thấy đến ngươi nữ nhi lúc sau, quan trắc các nàng tướng mạo, mới hảo đến ra chân thật kết quả. Phần 259. Không chờ Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện, Bạch Đại Tiên phía sau đứng thiếu một cái cánh tay hắc y hề nam tử, dùng thanh niên thanh tuyến thấp giọng nói, tiền bối, làm như vậy không quá thỏa đáng. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản không như thế nào để ý người nam nhân này, nghe được hắn nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn tuy rằng đứng ở Bạch Đại Tiên bên người, lại cùng sạch sẽ thuần trắng Bạch Đại Tiên không hợp nhau. Đầu tiên, hắn thân xuyên một bộ áo đen, trên người làn da, hơn phân nửa đều bị quần áo che lấp, ngay cả trên mặt, cũng mang một mạc màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh mang theo tơ máu đôi mắt, ở cùng Kinh Ngạo Tuyết đối diện khi, trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ cùng thù hận, nếu không phải nhận thức người, lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng không nhận được này đôi mắt, cũng không nhận biết thiếu một cái cánh tay người thanh niên. Hơn nữa, người như vậy, vì sao sẽ đi theo Bạch Đại Tiên bên người? Nàng ở mới vừa nghe đến Bạch Đại Tiên thanh âm thời điểm, cũng đã nhận ra tới trước mắt Bạch Y Hiền Nhân, đó là Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh. 5 năm trước, các nàng ở phàm nhân giới như vậy đừng qua đi, liền phân biệt hành động, cũng định ra 5 năm chi ước. Nguyên bản nàng còn nghĩ muốn sử dụng Nhâm Đan Cung mạng lưới tình báo, tới tìm được Vu Di Linh. Không nghĩ tới, nàng đã ở Thanh Cảng Tiên Thành hôn co tiếng thanh, chỉ cần Kinh Ngạo Tuyết đối này tò mò, là có thể tìm được đối phương rơi xuống. Nên nói không hổ là yêu giới tư tế sao, nhưng thật ra rất có năng lực cùng bản lĩnh. Mà Vu Di Linh là khi nào đi vào Thanh Cảng Tiên Thành, người thanh niên này tu vi ở trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên không phải Vu Di Linh ở phàm nhân giới nhận thức, Vu Di Linh là thuần khiết yêu tu, vì sao phải đem người này mang theo trên người, chẳng lẽ này thanh niên có gì không giống bình thường địa phương. Nàng không nghĩ ra, dứt khoát nhìn về phía Vu Di Linh, Vu Di Linh hướng Kinh Ngạo Tuyết chớp hạ đôi mắt, cười cười nói, quên mình, việc này ta đều có đúng mực. Ngươi lui ra đi. Quên mình hẳn là chính là thanh niên tên, vừa nghe liền không giống như là tên thật, nghĩ đến hẳn là hắn tao ngộ sự tình gì sau, cho chính mình khởi danh hào, điểm này xem hắn trang vẫn cùng thiếu hụt cánh tay là có thể nhìn ra tới. Thanh niên quên mình ngay vậy, thân thể cứng đờ sau một hồi, hạ xuống lên tiếng, thỏa hiệp lại lần nữa chạm trở về Vu Di Linh phía sau. Kinh Ngạo Tuyết biết ở trước mắt bao người, không thích hợp cùng Vu Di Linh cựu biệt gặp lại, nói chuyện trời đất. Vì thế, nàng nói, nếu là Bạch Đại Tiên không ngại nói, liền theo ta đi chùa ở nhìn xem ta kia hai cái nữ nhi tướng mạo, lại phán đoán các nàng tương lai, như thế nào. Giọng nói rơi xuống đất, toàn trường ồ lên, có người khó chịu nói, Bạch Đại Tiên là nhân vật kiểu gì, sao có thể ngươi nói thỉnh, liền thỉnh động, một chút thành ý đều không có. Chính là, ngươi đương chính ngươi là ai à, cư nhiên làm Bạch Đại Tiên tự mình tới cửa, thật muốn đoán mệnh nói, liền mang theo ngươi hai cái nữ nhi đến phường thị đi lên, tự mình gặp qua Bạch Đại Tiên. Quá vô lễ, ỷ vào chính mình là kim đan kỳ tu sĩ, liền khi dễ người a. Kinh Ngạo Tuyết, xem ra nàng xem nhẹ Vu Di Linh ở Thanh Cảng Tiên Thành lực ảnh hưởng. Vu Di Linh đứng dậy, nói, vị đạo hữu này là ta người có duyên, nhiều đi một chuyến cũng không sao, ngươi thỉnh phía trước dẫn đường đi. Mọi người, Mặc dù mọi người trong lòng như thế nào không cam lòng, cũng hoặc là kia hắc y thanh niên như thế nào không tình nguyện, cuối cùng đều không thắng nổi Vu Di Linh chính mình nguyện ý. Kinh Nạo Tuyết cười cười, nói, đại tiên, bên này thỉnh. Vu Di Linh gật gật đầu, nàng phía sau hắc y thanh niên, mà không lên tiếng đem đồ vật thu được nhẫn chữ vật chung, trầm mặc ít lời đi theo Vu Di Linh phía sau. Chờ đoàn người rời đi mọi người tầm mắt phạm vi lúc sau, Kinh Nạo Tuyết chiều Vu Di Linh đưa mắt ra hiệu, dò hỏi này thanh niên là ai, có thể hay không tin, có thể hay không đem hắn mang theo trên người. Vu Di Linh cười cười, ở một cái không người góc, thay đổi một thân trang phục, về tới dĩ vãng ở phàm nhân giới bộ dáng, nàng cười nói, hắn là ta người có duyên, phía trước thân phận cùng bối cảnh, ta hiểu biết cũng không nhiều lắm, bất quá là có thể tin cậy người, ngươi yên tâm đi. Hắc Y thanh niên nghe vậy khiếp sợ không thôi, hắn đã nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết cùng Vu Di Linh đã từng là cũ thức. Thậm chí, so với hắn cùng Vu Di Linh quan hệ càng thân cận, tưởng tượng đến điểm này, hắn trong mắt liền hiện lên một mạt ghen ghét. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nhìn hắn một cái, bắt giữ đến hắn đáy mắt cảm xúc, nói, ngươi nhận thức ta, nhưng ta tự nhận đi vào tu tiên giới lúc sau, vẫn chưa đắc tội người nào, đối với ngươi cũng hoàn toàn không ấn tượng, ngươi là ai? Hắc Y Dị thanh niên đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, tại hạ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, các hạ không cần để ý. Kinh Ngạo Tuyết cũng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi. Ta là không nghĩ đem ngươi đưa tới nhà ta đi. Hắc Y Dị thanh niên bị nàng khí nghẹn lại, vội nhìn về phía Vu Di Linh. Vu Di Linh lại cười cười, nói, quên mình, vậy ngươi đi về trước khách điếm chờ ta đi, ta quá chút thời gian sẽ trở về mang ngươi đi yêu giới. Quá chút thời gian. Hắc Y Dị thanh niên lắc đầu, hắn thực sợ hãi Vu Di Linh như vậy rời đi, giống như là. Giống nhau, hắn vội nói, đại tiên, xin cho ta đi theo ngươi bên cạnh người, ta lấy tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không đối Kinh Ngạo Tuyết bất lợi, cũng sẽ không thương cập nàng thế nữ. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ngươi liền tên của ta hòa thân người đều biết được, ta đây liền càng không yên tâm ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là không nói, Bạch Đại Tiên. Hắc Y Dị thanh niên cấp mồ hôi đầy đầu, nhưng Vu Di Linh kiên định mà đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, hắn trong lòng đối Kinh Ngạo Tuyết hận ý liền thêm một tầng. Hắn hít sâu một hơi, không hề cảm xúc nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi khả năng đã sớm đã quên 5 năm trước kia sự kiện, nhưng ta sẽ không quên, lúc trước ta cùng ma tu ở trên biển chiến đấu, ta sư muội hướng ngươi cầu cứu, nhưng ngươi cự tuyệt. Này cũng không có gì, là nhân chi thường tình, nhưng ngươi lúc sau không ngừng mà tìm tiểu sư muội phiền toái, còn làm tiểu sư muội không thể không ủy thân so với nàng đại trăm tuổi lão nhân, ta chịu trạch. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, trước tạm dừng một chút, ta nhớ tới ngươi là ai, tuy rằng không thấy rõ quá ngươi dung mạo, lại nói với ngươi sự tình ấn tượng khắc sâu, nghe nói ngươi lúc ấy liền bị trọng thương, điểm này ta tuy rằng cảm giác xin lỗi, lại không phải ta sai, lúc ấy ta mới vừa đến tu tiên giới, bản thân tu vi thấp kém. Hơn nữa trên linh thuyền còn nhiều năm ấu nữ nhi, cùng mang thai thế tử, ta càng không thể lấy thân nhân cánh mạng mạo hiểm. Triệu Trạch ôm cánh tay, nói, cho nên, ta chưa bao giờ bởi vì chuyện này trách cứ các ngươi, mặc dù khi đó ta bị trọng thương thành phế nhân. Kinh Ngạo Tuyết Trào Phùng nói, đúng vậy, khi đó là Lữ San San ở chiếu cấu ngươi đi, ngươi nhất định biết chính mình không hề là Lữ San San dựa vào, mà trở thành nàng trói buộc, một ngày hai ngày chiếu cấu ngươi còn hảo, nhưng thân thể của ngươi trước sau trị không hết. Liền thành cái hàng thật giá thật phế nhân, Lữ San San nhìn qua giống như là nuông chiều từ bé tính tình, dần ra chịu không nổi ngươi cũng thực bình thường. Triệu Trạch khí đôi mắt đỏ bừng, nhưng hắn đáy lòng chỗ sâu trong, đã nhận đồng Kinh Ngạo Tuyết theo như lời nói. Tiểu sư muội ban đầu đích sắc kiên nhận an ủi hắn, còn nói nhất định sẽ dẫn hắn chữa bệnh, sau đó cùng nhau vì tông môn cùng trưởng môn báo thủ. Nhưng thời gian dài, Linh Thạch cũng hoa sau khi ra ngoài, hắn bệnh tình trước sau không thấy khởi sắc. Trên mặt trên người cũng bởi vì ma tu độc tố mà bắt đầu thối rữa, tiểu sư muội liền rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không dám nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Này đó Triệu Trạch không phải người mù, tuy rằng bị thương, nhưng đôi mắt không thương đến, cho nên hắn đều nhìn ra được tới, đáy lòng cũng thực bất đắc dĩ, thậm chí rời nhà đi ra ngoài vài lần, chính là không nghĩ trở thành tiểu sư muội gánh nặng. Nhưng tiểu sư muội vẫn là tới tìm hắn, cũng làm hắn cùng nàng trở về, cũng đúng là bởi vì việc này. Làm Triệu Trạch đối tiểu sư muội càng thêm áy náy. Thẳng đến một năm sau một ngày, tiểu sư muội đã lâu xuất hiện ở hoàng phế trong viện, nhìn nơi khác, khóc sức mướt nói lên nàng thân bất do kỷ, cùng với Kinh Ngạo Tuyết đối nàng bức bách. Triệu Trạch lúc ấy hận không thể đi giết khi dễ tiểu sư muội Kinh Ngạo Tuyết, nhưng hắn hữu tâm vô lực. Tiểu sư muội hàm chứa nước mắt đi rồi, để lại 100 khối hạ phẩm linh thạch, Triệu Trạch nguyên bản tưởng đầu giếng tự sát, nhưng hắn liền tự sát đều làm không được, chỉ có thể ở kia bị hoang phế trong một góc kéo dài hơi tàn. Hắn rốt cuộc là trúc cơ kỳ tu sĩ, đã tích gốc, mặc dù bị độc tố tra tấn, tay chân đều không thể nhúc nhích, lại trước sau treo một hơi. Nhật tử không biết đi qua bao lâu, hắn đại não đã hỗn loạn lên. Khi thì nhớ tới ở tông môn nội vui sướng nhật tử, hắn tư chất không tốt, không có biện pháp đầu nhập tu tiên giới tông môn cỡ lớn, may mắn tiến vào tiểu tông môn, ít nhiều trưởng môn coi trọng, hắn cư nhiên lấy loại kém tư chất trúc cơ, còn kết giao đáng tin cậy mà bằng hữu. Tiểu sư muội cũng đơn thuần đáng yêu, tuy rằng ngẫu nhiên tùy hứng bướng bỉnh, lại đối hắn cực hảo, luôn là đối với hắn làm nũng, như là hắn muội muội giống nhau. Nhưng mà, tiểu sư muội lại bởi vì Kinh Ngạo Tuyết đã chịu thương tổn. Kinh Ngạo Tuyết, ngươi làm sao dám? Triệu Trạch Toàn bằng vào này một hơi, mới kéo dài hơi tàn sống đến hiện tại. Sau lại, một người mặc bạch y liễu nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở cỏ hoang bên trong, nhặt được vô pháp nhúc nhích hắn, kia nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, so tiểu sư muội, so với hắn gặp qua đẹp nhất nữ tu, còn muốn xinh đẹp vài phần. Nàng kia giống như là tiên tử giống nhau, hạ phàm tới, mặc dù nhìn đến hắn đổi thái, cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu tình, mà là tới gần lại đây, cách hắn đôi mắt cực gần, thanh âm mở mịt nói, vận mệnh chỉ dẫn ta đi vào ngươi trước mặt, ngươi nếu là nguyện ý sống sót nói, liền theo ta đi đi. Triệu Trạch khiếp sợ nói không ra lời, hắn ngốc lăng biểu hiện, làm tiên tử khẽ như mày, cười nói, ngươi không muốn. Triệu Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội điên cuồng trước mắt, hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng hắn này phó thân mình, lại có thể làm cái gì đâu. Tiên tử lại cười cười, nói, đến đây đi. Trên người của ngươi có ta yêu cầu đồ vật, chờ ta gặp qua một cái cố nhân lúc sau, ngươi liền theo ta đi yêu giới đi. Nói, nàng đem một viên đan dược, uy tới rồi trong miệng của hắn, kia dược có kỳ hiệu, ăn vào lúc sau, Triệu Trạch thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Tuy rằng tê liệt mấy năm nay, tu vi ngã xuống một cái cảnh giới, bất quá tu dưỡng chút thời gian, là có thể khôi phục thực lực. Hắn này mệnh là tiên tử cấp, tiên tử từng cười hỏi hắn, nói, ta biết ngươi sinh mệnh bên trong có một cái rất quan trọng nữ tử, ngươi phải đi về bên người nàng sao? Tiểu sư muội, Triệu Trạch nghe được lời này lúc sau, nghĩ đến người đầu tiên, chính là lúc trước bị bắt rời đi tiểu sư muội Lữ San San. Hắn trầm mặc thật lâu, theo sau lắc đầu, nói, thôi, ta này mệnh là của ngươi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiên tử đại danh. Tiên tử sửng sốt một chút, cười nói, ta không phải tiên tử, càng xác thực nói, ta là yêu tu, tên là Vu Di Linh, bất quá ngươi này xưng hô, nhưng thật ra nhắc nhở ta, có thể dùng mặt khác một loại phương thức tìm kiếm cố nhân. Triệu Trạch khó hiểu, bất quá hắn nguyên bản liền không phải nói nhiều người, thấy Vu Di Linh không có tự mình đề cập, liền dứt khoát không hỏi. Kết quả, hắn không nghĩ tới ân nhân cứu mạng tìm kiếm cố nhân, cư nhiên chính là Kinh Ngạo Tuyết. Hắn mới vừa rồi toàn dựa vào lý trí chống đỡ, mới không có lập tức rút kiếm chém Kinh Ngạo Tuyết. Mà Kinh Ngạo Tuyết còn ở rào biện, thậm chí đem sai lầm đẩy đến tiểu sư muội trên người, không biết vì sao, Triệu Trạch như là bóng cao su giống nhau tiết khí, rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nói, ta nhưng chưa bao giờ cố ý tiến lên tìm tra, ngược lại là nàng vài lần gặp được ta, đều đối ta châm chọc niệm ai, ta không cùng nàng chấp nhận, bằng không lấy nàng tu vi, đã sớm bị mất mạng, một khi đã như vậy, ta cần gì phải vì như vậy cái người đáng thương, mà tốn nhiều khúc chết đi hãm hại nàng đâu. 4 năm trước ta ở trên phố ngẫu nhiên gặp được nàng, cũng là nàng tự nguyện đi theo Tiêu Giao Minh quản sự phía sau, mấy năm nay ta cũng không từng nghe đến về nàng tin tức. Với ta mà nói, nàng chỉ là cái người xa lạ thôi. Triệu Trạch trầm mặc không nói. Vu Di Linh không có nhúng tay chuyện này, nàng nói, thôi, đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc không thấy Triệu Trạch liếc mắt một cái, vốn dĩ đối nàng tới nói, Triệu Trạch cũng chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Nếu không phải Vu Di Linh nói đối phương là nàng người có duyên, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ không tốn nhiều tâm giải thích một câu. Chẳng qua, vì sao Vu Di Linh sẽ nói như vậy đâu? Chẳng lẽ nói người này cùng yêu giới có liên hệ? Kinh Ngạo Tuyết tính toán chờ lúc sau lại dò hỏi Vu Di Linh, đoàn người an tĩnh đi tới Kinh Ngạo Tuyết thuê trụ tiểu viện ngoại, Kinh Ngạo Tuyết dùng ngọc bài mở ra cửa phòng, liền nhìn đến cây nhỏ chính ôm Hùng Yêu ở chơi đùa, mềm ấm đứng ở dưới tàng cây, Ôn Thiết Tân tiền bối đang theo nàng nói cái gì. Lại nói tiếp, Ôn Thiết Tân tiền bối, sớm tại năm trước được đến Liễu Nhi tiến giai kim đan, gặp được ngoài ý muốn thời điểm, liền rốt cuộc ngồi không yên, cũng may Nhâm Đan cũng đã tán thành Kinh Ngạo Tuyết, hắn cũng không cần thời khắc tọa trấn. Liên tính quý chiến thắng trở về tương đối phiền toái, nhưng Nhâm Đan cung cũng không phải ăn chay, bọn họ sẽ liên thủ giữ được Kinh Ngạo Tuyết. Huống chi, Kinh Ngạo Tuyết dựa vào chính mình trong đầu hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, hấp dẫn cách vách trên đảo tôn chủ, tương đương với lại tìm một cái bền chắc chỗ dựa, Ôn Thiết Tân cũng cứ yên tâm rời đi Tiêu Gia Minh, đi tu tiên giới tìm kiếm mềm ấm rơi xuống. Phần 260. Lần này, Liễu Nhi trở lại Thanh Cảng Tiên Thành, mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh tự nhiên cũng đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết cũng dự cảm sẽ gặp được Ôn Thiết Tân tiền bối, kết quả quả nhiên như nàng sở liệu. Ôn Thiết Tân đã sớm nhận thấy được nàng đã đến, hắn vô vô mềm ấm bả vai, đi lên trước tới, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta nghe nói ngươi đi tham gia tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, ta trở lại Thanh Cảng Tiên Thành sau, còn chuyên môn đi đan sư công sẽ tìm ngươi đi, chẳng qua hiệp hội bên kia nói ngươi ở vùng ngoại thành khảo hạch, hơn nữa muốn toàn thân tâm đầu nhập, ta liền không lại đi quấy rầy, ngươi hiện giờ đã trở lại, có phải hay không đã thông qua khảo hạch? Kinh Ngạo Tuyết cười gật gật đầu, nói, ân, ta hiện giờ đã là tứ phẩm luyện đan sư. Mềm ấm đi lên trước, nói, chúc mừng Kinh Bá Mẫu, ta cùng Liễu Nhi bọn họ hôm trước trở về, ngày hôm qua các đại tông môn ở Thanh Cảng Tiên Thành mở cửa thu đồ đệ, Liễu Nhi đã đi, quá không được mấy ngày sẽ có nàng tin tức tốt truyền đến. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng phía trước vẫn luôn không biết tông môn mở cửa thu đồ đệ thời gian, mặc dù đã nắm chặt thời gian khảo hạch, còn là bỏ lỡ cùng Liễu Nhi gặp mặt. Nàng đấy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ, kia chờ lúc sau, nàng lại đi thu đồ đệ địa điểm nhìn xem, nàng là tin tưởng Liễu Nhi thực lực, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể tiến vào tu tiên giới tùy ý một cái tông môn. Rốt cuộc, 16 tuổi kim đan tu sĩ, mặc dù ở nhân tài xuất hiện lớp lớp tu tiên giới, cũng thuộc về người xuất sắc, mặc dù là làm thiên hạ đệ nhất đạo tu tông môn Huyền Thiên Tông, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt nàng mới đúng. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau liền nghe được một tiếng non nớt hử thanh. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt không tự giác hiện ra ý cười, nàng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nói, cây nhỏ, nhìn đến mẫu thân đã trở lại, như thế nào bất quá tới ôm một cái mẫu thân. Mẫu thân ở bên ngoài nhưng mệt muốn chết rồi đâu. Cây nhỏ bĩu môi, nhìn qua giống cái trắng trẻo mềm mại đại bánh bao, nàng ngẩng cằm, cằm eo, nói, hử. Mẫu thân đại phôi đảng, sấn ta ngủ thời điểm trộm chạy ra đi, còn vài thiên đều không trở về nhà, khẳng định là bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu chạy. Mẫu thân còn nói chờ ngươi trở về muốn đánh ngươi mông, hừ. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, cây nhỏ cả ngày cùng Tiêu Giao Minh tiểu hài nhi cùng nhau chơi, cũng đi theo học chút không đàng hoàng đồ vật, nàng có thể cảm ứng được Thẩm Lục Mạn hơi thở còn ở trong phòng, bất quá cửa phòng nhắm chặt, mặt trên còn có cấm chế, ước chừng là đang bế quan tu luyện, cũng hoặc là vẽ trận pháp, luyện khí một loại, nàng liền không có đi quấy rầy. Nàng đi lên trước, bế lên còn ở sinh nàng khí cây nhỏ, méo miệng nói, ngươi mẫu thân nói muốn đánh ta à? Kia cây nhỏ muốn giúp mẫu thân áo, mẫu thân chuyên môn cho ngươi mang theo thật nhiều ăn chơi đâu. Cây nhỏ đôi mắt hơi hơi phóng lượng, ôm Kinh Ngạo Tuyết cổ, nói, mẫu thân, ngươi rốt cuộc đi đâu? Ân, không bị ăn ngon hảo ngoạn rời đi lực chú ý, nên nói thành thục chút sao. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, chỉ là đi tiến hành luyện đan sư khảo hạch thôi, lại không phải đi ra ngoài hạt chơi, ngươi quay đầu lại nhớ rõ ở ngươi mẫu thân chỗ đó giúp ta cầu tình áo. Cây nhỏ vội không ngừng gật đầu, ánh mắt lơ đãng dừng ở cửa phòng chỗ hai người trên người. Nàng tò mò nghiêng đầu nói, mẫu thân, kia hai người là ai a? Nàng không nói, Kinh Ngạo Tuyết đều phải quên mất, nàng nói, đây là ta cố nhân, cũng là ngươi Liễu Nhi tỷ tỷ hảo bằng hữu, tới, kêu Vu tỷ tỷ. Vu Di Linh lúc này mới bước vào cửa phòng, Ôn Thiết Tân lưới dao sắc bén giống nhau tầm mắt, đã sớm ở trên người nàng xoay mấy cái qua lại. Ở Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi Liễu Nhi rơi xuống khi, đối phương liền đối nàng nổi lên sát tâm. Nay không kỳ quái, yêu tu cùng đạo tu. Từ xưa đến nay liền nước lửa không dùng, nàng che lấp thân phận bản lĩnh, lại không có Thẩm Lục Mạn như vậy cường đại, hơn nữa nàng sắc giết qua người, thả trên người sát nghiệt rất nhiều, thực lực cường đại nguyên anh tu sĩ có thể phát giác tới, cũng không kỳ quái. Nàng bình tĩnh bất động thanh sắc, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết giới thiệu thời điểm, mới đi lên trước, nhìn chằm chằm kia trường cùng Liễu Nhi tương tự độ cực cao, mang theo trẻ con phỉ gương mặt. Đứa nhỏ này gương mặt, làm nàng hoảng hốt một cái trước mắt, quá giống. Cùng nàng lần đầu tiên nhìn đến Liễu Nhi thời điểm quá giống. Bất quá, vẫn là có chút không rất giống địa phương. 4-5 tuổi Liễu Nhi, sẽ không giống đứa nhỏ này giống nhau, cả người như là ở vại mật bên trong phao đại. Khi đó Liễu Nhi, nói chuyện làm việc thật cẩn thận, nhìn qua làm người đau lòng. Nàng dưới đáy lòng thở dài một tiếng, đối đứa nhỏ này cảm tình có chút phức tạp, liên quan đối Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều phức tạp vài phần. Bất quá, nàng trên mặt không có toát ra nửa phần tới, mà là nói, ngươi kêu cây nhỏ sao? Ngươi cùng Liễu Nhi lớn lên thật giống, nhìn đến ngươi khiến cho ta nhớ tới nàng còn nhỏ thời điểm. Cây nhỏ tò mò nghiêng đầu, nói, ta biết ta cùng Liễu Nhi tỷ tỷ lớn lên tương tự, bất quá, Liễu Nhi tỷ tỷ cũng có giống ta như vậy khi còn nhỏ sao? Nàng khi đó cái dạng gì? Có phải hay không cũng cùng ta giống nhau? Và, ta hảo muốn nhìn đến Liễu Nhi tỷ tỷ khi còn nhỏ a. Vũ Di Linh buồn cười, thầm nghĩ, cũng may là cái đơn thuần hài tử, tuy rằng có chút kiểu khí tùy hứng. Bất quá ở trên người nàng cũng không có vẻ ngang ngược, ngược lại rất đáng yêu. Nàng cười nói, đúng vậy, Liễu Nhi đã từng rất nhỏ, đứng thẳng thân thể cũng mới đến ta đuổi chỗ. Cây nhỏ càng thêm tò mò, còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, mềm ấm đi lên trước, vươn tay nói, cây nhỏ, ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài đi dạo phố sao? Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, thế nào? Cây nhỏ quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, mỗi khi trong nhà đại nhân nói như vậy thời điểm, trên cơ bản là không dung người cự tuyệt, cây nhỏ có thể cảm giác được, các đại nhân lại muốn nói chính bọn họ đề tài. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, cây nhỏ ngoan, bồi ngươi mềm ấm tỉ tỉ đi phường thị đi dạo, nhớ rõ buổi tối về nhà tới. Cây nhỏ thấy thế, tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi, nói, hảo đi, mềm ấm tỉ tỉ, chúng ta đi chơi tiểu hài tử cho chơi, làm các đại nhân chính mình đi phiền não đi. Kinh Ngạo Tuyết, chờ cây nhỏ đi xa, Ôn Thiết Tân đi lên trước tới, thần sắc đông lạnh nói, ngươi là yêu tu, hơn nữa là thực lực cường đại yêu tộc, ngươi tới Thanh Cảng Tiên Thành làm cái gì? Hắn nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta đi trong phòng nói đi. Đoàn người cho nhau cảnh giác vào phòng, vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Không nói một lời, Triệu Trạch đứng ở Vu Di Linh phía sau, đối diện ngồi Ôn Thiết Tân, hai bên thế như nước với lửa, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở bàn tròn thượng đầu, hai người trung gian, bọn họ chi gian không khí muốn càng thêm lạnh băng chút. Kinh Ngạo Tuyết thanh thanh giọng nói, nói, không biết Ôn Thiết Tân tiền bối, hay không nhận thấy được thê tử của ta. Thẩm Lục Mạn nàng, cũng không phải thuần khiết nhân loại. Ôn Thiết Tân nghe vậy sửng sốt, nói, sao có thể? Trên người nàng yêu khí. Áo, nàng là nửa yêu. Nhìn dáng vẻ là không đã nhận ra, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng có cổ mạc danh tiêu ngạo, Thẩm Lục Mạn trên người lợi hại nhất bản lĩnh, chính là che lấp nàng yêu khí, nguyên bản nàng chính là nửa yêu, trên người yêu khí không dày đặc, hơn nữa là cỏ cây loại yêu tộc, liền không giống Vu Di Linh cái này thú loại yêu tộc giống nhau, yêu tộc cùng huyết tinh khí quá nặng dẫn người chú ý, cuối cùng, còn lại là nàng huyết thống duyên cớ, cho nên mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có nhận thấy được thân phận của nàng. Điểm này, từ Ôn Thiết Tân tiền bối phản ứng thượng, là có thể nhìn ra tới. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ đã đem Ôn Thiết Tân coi làm người một nhà, liền đem chính mình cùng Thẩm Lục Mạn quá khứ, đơn giản giảng thuật một lần. Ôn Thiết Tân trầm mặc nghe, Triệu Trạch cái này người ngoài cuộc cũng nghe một lỗ thai. Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng nói, mặc kệ Thẩm Lục Mạn ra sao thân phận, đều là thê tử của ta, là ta hải tử mẫu thân, hơn nữa tiền bối cũng cùng thê tử của ta ở chung thời gian dài như vậy, hẳn là hiểu biết nàng làm người mới là, yêu giới tuy rằng cùng tu tiên giới không hợp, nhưng yêu giới là tầm thường yêu tộc, quá cùng chúng ta nhân tộc tu sĩ giống nhau sinh hoạt hàng ngày, chẳng qua lập trường bất đồng thôi. Ôn Thiết Tân không tán đồng lắc đầu, hắn sống lớn như vậy số tuổi, mặc dù là mỗi cách trăm năm một lần thú triều, đều kiến thức qua mấy lần, ở thú triều tiến đến hết sức, đó là tu tiên giới gặp đại nạn thời khắc. Mà ở trong lúc này, hắn gặp quá nhiều yêu tu, này đó yêu tu hung tàn bạo lực, như là chưa khai hóa chủng tộc, bất quá nói trở về, bọn họ vốn dĩ chính là yêu tộc, không phải tộc ta tất có dị tâm. Ôn Thiết Tân căm hận yêu giới, thậm chí so ma tu càng sâu, bất quá tưởng tượng đến Thẩm Lục Mạn, còn có nàng hai cái nữ nhi, Liễu Nhi tính tình đoan trang đại khí, cây nhỏ tính tình rộng rãi lạc quan, ngay cả Thẩm Lục Mạn cũng là cái lại mềm ấm bất quá phụ nhân, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết hôm nay chủ động nhắc tới, Ôn Thiết Tân cũng sẽ không nhận thấy được đối phương bất đồng, ngược lại cho rằng đối phương là hắn gặp qua khó được hảo thê tử. Hắn thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Vu Di Linh, nói, thôi, ngươi vừa rồi nói người này là yêu giới tư tế. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, nàng là Liễu Nhi bằng hữu, Liễu Nhi nàng. Cùng yêu giới có chút sâu xa, cho nên chúng ta chỉ dàn quan hệ không tồi. Ôn Thiết Tân nói, ta muốn nói không phải cái này, ta tuy rằng đối yêu giới bên trong hiểu biết không nhiều lắm, nhưng tư tế là cái dạng gì thân phận, ta còn là biết được, nàng ở yêu giới thân phận địa vị, so Mạnh Hoa Hạo cái này tiên thành thành chủ còn muốn cao thượng, tu vi lại như vậy. Hơn nữa lẻ loi một mình đi trước phàm nhân giới, kia tất nhiên có điều mưu đồ, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nàng đương nhiên biết Vu Di Linh xuất hiện ở phàm nhân giới nguyên nhân, bất quá đây là yêu giới đại bí mật, nàng không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn nói Vu Di Linh mục đích chính là tìm kiếm yêu vương, mà yêu vương đã vì Liễu Nhi thần đã chết sao? Nàng nói không nên lời, liền nói, ta biết nàng có mục đích của chính mình, bất quá nàng chưa bao giờ làm ra thực xin lỗi Liễu Nhi sự tình tới. Mặc dù làm, cũng là vì Liễu Nhi hảo, cho nên ta tin tưởng nàng. Ôn Thiết Tân bất đắc dĩ vô ngữ, dứt khoát phất tay háo tử, nói, ta đây liền mặc kệ, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là dám đối với cái này trong viện người làm ra bất luận cái gì không tốt hành động, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết chờ hắn rời đi sân, suy đoán hắn là đi tìm cây nhỏ cùng mềm ấm, liền lấy ánh mắt ý bảo Vu Di Linh. Vu Di Linh ngầm hiểu, đối Triệu Trạch nói, ngươi đi ngoài cửa thủ. Triệu Trạch dừng một chút, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Chờ phòng trong chỉ còn lại có Kinh Ngạo Tuyết cùng Vu Di Linh hai người khi, Kinh Ngạo Tuyết hỏi, ngươi phía trước nói hắn là ngươi người có duyên, đây là có chuyện gì? Vũ Di Linh lắc đầu, nói, ta ở phàm nhân giới thời điểm, liền đêm xem tinh tượng, bầu trời ngôi sao biến động quá nhanh, ta không thể hoàn toàn nhìn thấu, bất quá chỉ có một bộ phận, liền đủ rồi. Người này là ta tuần hoàn nhìn đến bộ phận tinh tượng, sở siêu tầm đến điểm mấu chốt, lưu trữ hắn đối tương lai có trợ giúp, ta sẽ ở thanh cảng tiên thành lưu lại một đoạn thời gian, lúc sau, ta sẽ đem hắn mang đi yêu giới, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ phái được với công dụng. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, hảo đi, ngươi là tư tế, luôn là mơ hồ bí ẩn, bất quá ta nơi này cũng có một cái có thể đem xem hiện tượng thiên văn linh thú, ta làm nó ra tới cùng ngươi tâm sự, các ngươi khẳng định có tiếng nói chung. Vũ Di Linh nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền đem một con lười biếng ngủ say hồ ly bắt ra tới. Cửu vĩ linh hồ ở trên núi rừng hoa đảo nội ngủ hảo hảo mà, bị Kinh Ngạo Tuyết không nói hai lời túm ra tới, khí lắc lắc cái đuôi, nó ngáp một cái, ngửi được một cổ nồng đậm yêu khí, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Sau đó, nó đối thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, vô số sao trời ở trong đó xoay tròn lóng lánh, cửu vĩ linh hồ trong lòng cả kinh, nói, ngươi là có thể khám phá thiên mệnh yêu tộc. Cửu vĩ linh hồ cũng có thể đem xem hiện tượng thiên văn, bất quá đó là nó ở thiên nguyên bí cảnh nội, từ tinh tú tông tu sĩ trong đầu tự học tới, cho nên cũng không tính tinh thông, mà trước mắt người liền bất đồng, nó trên người chạy xuôi huyết mạch bên trong, liền có loại này sao trời chi lực, đo lường tính toán lên so nó càng chuẩn xác không nói, còn có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Trên thế giới này, không thể không thừa nhận, thiên phú so nỗ lực càng quan trọng, liền tính là tinh tú tông đại năng tu sĩ, hết cả đời này, cũng nhìn không tới trước mắt cái này yêu tộc có thể nhìn đến đồ vật. Vũ Di Linh gật gật đầu, nói, ngươi hảo, ta là Vũ Di Linh. Cửu vĩ linh hồ ở thiên nguyên bí cảnh đãi lâu lắm, không biết tên này đại biểu cái gì, nàng nếu là đã biết, liền sẽ minh bạch Vu dòng họ này, không phải tùy tiện cái gì yêu tộc đều có thể sử dụng. Cửu vĩ linh hồ kích động không thôi, hoảng chính mình cái đuôi, chật lóe chi gian, một cái đuôi triển khai, biến thành chín điều, ở không trung linh động bay múa, nói, ta là cửu vĩ linh hồ, ngươi buổi tối có rảnh sao? Ta đối mấy năm trước tinh tượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn biết kia tinh tượng rốt cuộc đại biểu cái gì. Vũ Di Linh cười nói, ngươi sở chỉ, hay không là 4 năm trước, bầu trời lập lòe hai viên tân tinh. Cửu vĩ linh hồ trước mắt sáng ngời, vội không ngừng gật đầu, nó năm đó vì biết được Thẩm Lục Mạn khi nào có thể sinh sản, liền mạo nguy hiểm lớn đi tiêu giao minh bên ngoài đem xem tinh tượng, kết quả liền thấy được kỳ quái hiện tượng thiên văn. Phần 261. Bầu trời trừ bỏ đại biểu Kinh Ngạo Tuyết kia viên nhất sáng ngời ngôi sao ở ngoài, còn có hơi hiện ảm đạm đại biểu Liễu Nhi ngôi sao. Mà ở cách đó không xa, có một viên tân sinh ngôi sao, đang ở nở rộ mỏng manh quan mang, nhưng mà nó sau lưng tựa hồ có mặt khác một viên ám tinh, vẫn luôn ở hấp thụ tân tinh trên người quan huy, kia tân tinh mỗi cách trong chốc lát, đều sẽ trở nên càng ảm đạm. Nàng trực giác không ổn, tưởng lại thấy rõ ràng một ít, nhưng lúc sau, đã bị cuốn vào tới rồi nguy hiểm bên trong, thiếu chút nữa chết ở không gian cái khe bên trong, nếu không phải ảo ảnh linh miêu tương trợ, nó. Lại nói tiếp, nó thật lâu chưa thấy được ảo ảnh linh miêu, không biết nó hiện giờ như thế nào. Nó chạy thần trong chốc lát, Vũ Di Linh nói, ta ở phàm nhân giới cũng thấy được, lại nói tiếp, này hiện tượng thiên văn cùng ngươi. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, ở Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu tầm mắt hạ, cười nói, cùng ngươi nhị nữ nhi có quan hệ. Tây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết vừa nghe đến những lời này, tức khắc biểu tình dùng mình, thúc giục Vũ Di Linh tiếp tục nói tiếp. Vũ Di Linh trong tay thưởng thức không cái ly, nói, ta hỏi trước một sự kiện. Cây nhỏ có phải hay không so tầm thường hài tử vãn sinh ra mấy tháng? Việc này, Vũ Di Linh theo lý thuyết là không hiểu được, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết còn chưa chủ động đề cập, nhưng mà nàng nói như vậy, nói cách khác nàng quan chắc tới rồi cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Vũ Di Linh nói, vậy không sai, người kia hài tử nguyên bản hẳn là hoài thai 10 tháng, liền thuận lợi sinh ra, chẳng qua có tâm tư quỷ dị địch nhân, nhìn chúng cây nhỏ mệnh cách, cho nên dùng đặc thù thủ đoạn, dây dưa ở cây nhỏ mệnh tinh. Hấp thụ mệnh tinh lực lượng, kéo dài mấy tháng sau, dựa vào cây nhỏ mệnh cách, là nguyên bản không có khả năng ra đời sinh mệnh, tồn tại giáng sinh xuống dưới. Ta tưởng, khi đó bầu trời hẳn là có lôi kiếp đi. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, nhưng thật ra phù hợp ma hiểm diễn xuất. Chương 157 gián điệp. Ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình ngơ ngẩn, nàng là thật sự hoàn toàn không có dự đoán được, loại chuyện này cư nhiên cũng cùng ma hiểm có quan hệ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lấy ma 13 âm hồn không tan. Bên người nàng phạm là phát sinh kỳ quái sự tình, đều cùng người này có quan hệ, không phải sao? Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng nghĩ đến, ngữ khí lạnh băng hỏi, ngươi nhưng biết được ma hiểm làm cái gì? Vũ Di Linh nói, ta phát hiện chỉ cần một đề cập đến người nhà của ngươi, bất luận là thê tử vẫn là hài tử, ngươi đều sẽ mất đi bình tĩnh, đây là một cái không tốt nhược điểm, thực dễ dàng bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Kinh Nạo Tuyết tự giễu cười, nói, phàm là có tâm huyết người, liền sẽ không cho phép chính mình người nhà đã chịu thương tổn, bằng không ta nên như thế nào phản ứng, chấn định tự nhiên. Kia không phải ta tác phong. Vũ Di Linh dừng một chút, nói, cây nhỏ mệnh cách. Ta tạm thời không thể lộ ra, chỉ có thể nói đứa nhỏ này nguyên bản không nên sinh ra, nhưng là từ vận mệnh của ngươi thay đổi lúc sau, hết thể đã định quỹ đạo cũng đã thay đổi, cho nên ta cũng không thể dễ dàng ngắt lời, ta chỉ có thể nói, quý trọng nàng như bây giờ đơn thuần thời gian. Kinh Nạo Tuyết bụng mặt, gian nan hít sâu một hơi, nói, nàng sẽ cùng Liễu Nhi giống nhau sao? Vu Di Linh biết nàng chỉ cái gì, phía trước Liễu Nhi cũng không phải như bây giờ tính tình, chỉ là tao ngộ Trường Xảo Nhi lúc sau, liền mạnh mẽ thành thục lên. Ở mười mấy tuổi các nàng tách ra thời điểm, Liễu Nhi tuy rằng thành thục hiểu chuyện, lại làm xem nàng lớn lên người vô cùng đau lòng. Vu Di Linh không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nói, tóm lại lấy ma hiểm thân phận, là không có khả năng lại chuyển thế đầu thai, bởi vì thiên đạo mặc dù suy nhược, cũng sẽ không cho phép ma tộc giáng sinh, cho nên nàng dùng thủ đoạn khác, có thể làm được điểm này, nàng tất nhiên sử dụng luân hồi thạch, mới có thể nương người khác bụng một lần nữa xuất thế, nhưng dù vậy, thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ một ngày tra tấn nàng. Thậm chí là cơ thể mẹ, cho nên ta phỏng trừng mang thai. Sinh hạ kia hài tử mẫu thân, nói vậy đã qua đời đi. Kinh Nạo Tuyết nhớ tới cùng cây nhỏ cùng thời khắc đó sinh sản, Huyền Thiên Tông Tiêu Giác tiền bối cùng Lâm Huyền hài tử, Tiêu Giác tiền bối thân bị trọng thương một chuyện cũng có giải thích, tất nhiên là ma hiểm nhìn chúng Tiêu Giác huyết mạch, cho nên mới thiết kế vừa ra ra liên hoàn kế. Đáng tiếc Tiêu Giác là thiên hạ đệ nhất đạo tu, mà Lâm Huyền cũng là một cái hiền lành nguyên anh đại năng, lại đều bị ma hiểm làm hại chết. Bọn họ dùng hết toàn lực sinh hạ tới hài tử, lại là ma hiểm cái này hôn trướng đồ vật. Nhất buồn cười chính là, người này cư nhiên bị Tinh Tú Tông đại năng tu sĩ, định luận vì là thiên mệnh chi tử. Ma Cửu Vĩ Linh Hồ thức tỉnh lúc sau, theo như lời về ma tinh cùng cứu tinh nói, giờ phút này cũng rốt cuộc có giải thích. Nàng cười khổ một tiếng, nói, ít nhất cây nhỏ không phải thai tinh, xem như duy nhất tin tức tốt. Vũ Di Linh nói, đích xác, cây nhỏ tâm tính thuần khiết ngay thẳng, tương lai bất luận gặp được chuyện gì đều sẽ không đi lên đường tà đạo. Giọng nói của nàng kiên định, làm Kinh Nạo Tuyết dễ chịu rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nói, ta đã biết, ma hiểm chuyển thế đầu thai thân phận, là Tiêu Giác cùng Lâm Huyền con mồ côi từ trong bụng mẹ, vẫn là Tinh Tu Tông kết luận thiên mệnh chi tử, nàng có như vậy thân phận, sẽ thật không tốt đối phó. Vu Di Linh sửng sốt, nàng nghe nói qua Tiêu Giác cùng Lâm Huyền này hai cái tên, này hai người là khó được chính phái tu sĩ, cùng Huyền Thiên Tông trưởng môn hoàn toàn bất đồng. Từ từ, Huyền Thiên Tông. Vũ Di Linh trừng lớn đôi mắt, nói, không thể. Không thể làm Liễu Nhi tiến vào Huyền Thiên Tông. Kinh Nạo Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, ma hiểm đầu thai hải tử ở Huyền Thiên Tông. Cha mẹ nàng tuy rằng đã chết, lại ở tu tiên giới có được hiển hách uy danh. Hơn nữa thiên mệnh chi tử cái này thân phận, cơ hồ có thể nói còn tuổi nhỏ liền có thể hô mưa gọi gió. Liễu Nhi nếu là tiến vào Huyền Thiên Tông, kia chẳng phải là chui đầu vô lưới sao. Kinh Nạo Tuyết rốt cuộc ngồi không yên, cùng Vũ Di Linh liếc nhau. Liền muốn đi trước Huyền Thiên Tông mở cửa thu đồ đệ nơi. Cửu Vĩ Linh Hồ nói, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ta là linh thú, tuy rằng không đuổi kịp ảo ảnh linh miêu, lại có thể giúp đỡ. Theo lý thuyết, Liễu Nhi mới là nó chân chính chủ nhân, nó tự nhiên không nghĩ nhìn đến Liễu Nhi xảy ra chuyện. Hai người một hồ đẩy cửa ra lúc sau, Vu Di Linh công đạo một câu, làm Triệu Trạch lưu tại trong viện chờ nàng, liền xoay người phi xa. Triệu Trạch tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa phía trước bị thương mấy năm. Cho nên tuy rằng tu vi khôi phục, trên thực tế đấy vẫn là hao tổn, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Di Linh đi xa bóng dáng, lại hoàn toàn đuổi không kịp. Hắn thất bại cúi đầu, cười khổ hai tiếng, ngồi ở góc tường, kết lực làm chính mình kiên nhẫn chờ đợi lên. Kinh Nạo Tuyết cùng Vu Di Linh tốc độ thực mau, trong chớp mắt công phu, liền tới rồi thành cảng tiên thành quảng trường chỗ, nơi này đó là các đại tông môn mở cửa thu đồ đệ địa phương. Nói như vậy, tông môn thu đồ đệ sẽ căn cứ báo danh người tuổi tác, tu vi phân chia cấp bậc. Nếu là 6 tuổi đến 12 tuổi, chỉ cần thí nghiệm linh căn, chỉ cần linh căn không vượt qua tứ linh căn, là có thể tiến vào Huyền Thiên Tông. Chẳng qua sẽ căn cứ linh căn ưu khuyết, tiến vào Huyền Thiên Tông bất đồng địa phương thôi. Như là đơn linh căn, sẽ trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành kim đan chân nhân ngồi xuống đệ tử, 10 năm sau thông qua tông môn đại bỉ, ở đại bỉ trung biểu hiện ưu dị, có thể được đến tông môn phân phát trúc cơ đan, rất lớn xác suất trở thành trúc cơ tu sĩ. Mà vượt qua 12 tuổi đệ tử, tiến vào Huyền Thiên Tông tắc yêu cầu căn cứ tu vi phân chia. Có trúc cơ kỳ tu vi, thả tuổi tương đối tiểu nhân, tiến vào tông môn muốn dễ dàng chút, nếu là tuổi đại, rất lớn xác suất sẽ không bị tuyển nhập Huyền Thiên Tông. Rốt cuộc loại này tuổi đại tu sĩ, kiếp này tu vi đều phải dừng bước trúc cơ kỳ. Huyền Thiên Tông tuy rằng là tông môn cỡ lớn, nhưng tài nguyên cũng hữu hạn, là sẽ không quá nhiều lãng phí tài nguyên ở một cái không hy vọng tu sĩ trên người. Lần này Thanh Cảng Tiên Thành tiến đến tham gia tông môn khảo hạch đệ tử, so tầm thường vài lần còn muốn nhiều. Bởi vì các đại tông môn mới vừa đã trải qua Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hỗn chiến, mặc dù đạo tu cuối cùng lấy được chiến dịch thắng lợi, lại tổn thất thảm trọng, cho nên yêu cầu kịp thời bổ sung lớn hơn nữa lượng đệ tử đi vào, mặc dù là ngoại môn đệ tử cũng phong khoáng hạn chế, ít nhất ngoại môn đệ tử có thể giúp tông môn làm việc, không phải sao? Ở không có năm rồi như vậy nhiều hạn chế dưới tình huống, mọi người tâm tư liền lung lay lên, rốt cuộc gia nhập các đại tông môn, đối với vô căn vô gia tộc tán tu tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, trên quảng trường đám đông chen trúc, cực kỳ náo nhiệt, mặc dù đã là ngày hôm sau, lại như cũ có biết được tin tức người, liên tiếp tới rồi Thanh Cảng Tiên Thành, muốn thử một lần, nói không chừng là có thể bị các đại tông môn coi trọng đâu. Nay cũng cấp Kinh Ngạo Tuyết siêu tầm gia tăng rồi khó khăn, nàng thật lâu không có sử dụng một hệ dị có thể tìm người, giờ phút này nhắm mắt lại tìm kiếm huỳnh lục sắc quan điểm. Nhưng mà hơn phân nửa cái trên quảng trường người, trong cơ thể đều có huỳnh lục sắc quang mang, chỉ là nhiều cùng thiếu chênh lệch mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, theo sau nhớ tới chính mình mấy năm nay ở Nhâm Đan Cung mở rộng thế lực, đem một hệ dị có thể sản xuất linh dịch thành phê rơi tại linh điền thượng, còn dùng bồi dưỡng dịch ngâm linh loại, cho nên Nhâm Đan Cung xuất phẩm đan dược, đều mang theo bộ phận một hệ dị có thể. Có nàng gian lận khí, Nhâm Đan Cung linh thảo chất lượng đề cao một mảng lớn, liên quan mặc dù là bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược, cũng so mặt khác luyện đan sư luyện chế phẩm chất hảo rất nhiều. Cho nên ở tu tiên giới đan dược thị trường thượng, liền càng cụ tính giới so cùng mức độ nổi tiếng, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết khống chế giá cả, cũng không có so mặt khác bán đan dược giá cả quý quá nhiều, cho nên giống nhau tu sĩ đều mua khởi, phẩm chất cao mang đến một đám khách hàng quen, mấy năm xuống dưới, Nhâm Đan Cung đan dược, đã ở toàn bộ tu tiên giới khai hỏa danh hảo, không ít tu sĩ đều sẽ mua sắm. Nay cũng liền có hiện tại trạng huống, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hiện lên một mặt vui sướng. Theo sau lại bị lo lắng Liễu Nhi tâm tình sở thay thế được. Dưới tình huống như vậy, cũng may Liễu Nhi từ nhỏ liền dùng nàng luyện chế đan dược, cho nên trong cơ thể quang mang là nhất sáng ngời. Nhưng mà, trên quảng trường, cũng không có đặc biệt sáng ngời huỳnh lục sắc quang điểm, này đại biểu Liễu Nhi cũng không ở cái này trên quảng trường. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, dứt khoát trực tiếp đi tới Huyền Thiên Tông thu đồ đệ quản sự chỗ, thấp giọng dò hỏi, ta muốn tìm Kinh Liễu Nhi, nàng hiện giờ là Kim Đan kỳ tu vi, tiến đến tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch. Các ngươi đem nàng lộng tới chỗ nào vậy? Vu Di Linh bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước cười cười, nói, xin lỗi, vị này chính là Kinh Liễu Nhi mẫu thân, Kinh Liễu Nhi trong nhà xảy ra chuyện, yêu cầu nàng lập tức đi vòng vèo về nhà, ta vị này bằng hữu nhất thời tình thế cấp bách, cho nên liều lĩnh chút, còn thỉnh ngài đừng để ở trong lòng. Nói, đưa qua đi một khối trung phẩm linh thạch. Kia quản sự bị Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, theo sau sắc mặt âm trầm xuống dưới, còn chưa phát hỏa liền nghe được Vu Di Linh nói. Hơn nữa kia một khối trung phẩm linh thạch, liền ngăn chặn hỏa khí. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết là Kim Đan kỳ tu sĩ, nhưng Huyền Thiên Tông là tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, mặc dù lần này tiến đến Thanh Cảng Tiên Thành quản sự bên trong, cũng có mấy cái Kim Đan kỳ tu sĩ, hoàn toàn sẽ không sợ hãi Kinh Ngạo Tuyết. Hắn đem trung phẩm linh thạch thu được túi chứa vật nội, trợn trắng mắt nói, "Thôi, nhất thời tình thế cấp bách cũng có thể lý giải, bất quá các ngươi trong miệng Kinh Liễu Nhi, nếu là Kim Đan kỳ tu vi nói, vậy không ở trên quảng trường khảo hạch, mà là muốn đi vào tông môn mang đến pháp bảo bên trong trải qua khảo hạch, nếu là thuận lợi thông qua, kia thực mau là có thể ra tới, nếu là không thể." Vu Di Linh cười nói thanh tạ, lại hỏi, "Ta đây muốn hỏi một chút, này khảo hạch từ khi nào bắt đầu?" Quản sự mí mắt giật giật, Vu Di Linh thức thời lại đệ đi lên một khối trung phẩm linh thạch. Kia quản sự thu linh thạch, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Kinh Ngạo Tuyết cùng Vu Di Linh, hắn có thể nhìn ra này hai người khí độ bất phàm, Kinh Liễu Nhi tên này hắn cũng có chút ấn tượng. Rốt cuộc năm ấy 16 tuổi Kim Đan kỳ tu sĩ, ở toàn bộ tu tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy. Tuy nói đối phương gia nhập Huyền Thiên Tông mục đích, làm người có chút hoài nghi, bất quá như vậy xuất sắc thiên tài đệ tử, mặc kệ phía sau đại biểu cho bao lớn phiền toái, nghĩ đến Huyền Thiên Tông đều sẽ nguyện ý ra mặt bãi bình. Ngay cả lần này mở cửa thu đồ đệ tổng quản sự, ở nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt đều dính ở trên người nàng, ước gì chạy nhanh đem nàng định ra tới, mang về chính mình trưởng phong, trở thành bọn họ trợ lực. Hắn trầm ngâm một lát, thái độ lại hòa hoãn vài phần, nói, chúng ta mở cửa thu đồ đệ là hôm qua bắt đầu, tuy rằng căn cứ tuổi tu vi phân chia vì mấy cái cấp bậc, bất quá đều là cùng thời khắc đó tiến hành, cho nên nàng ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, liền tiến vào khảo hạch pháp bảo nội, dựa theo ta kinh nghiệm, hẳn là quá cái 7-8 thiên, là có thể ra tới đi. Đây là hắn trong ấn tượng ký lục, đã từng cũng có hơn 30 tuổi Kim Đan kỳ tu sĩ, hoa nửa tháng thời gian thông qua khảo hạch, trở thành tông môn doanh động nhân vật, hiện giờ còn ở Huyền Thiên Tông, hơn nữa tiến giai nguyên anh kỳ, trở thành đại năng trưởng lão. Nếu là này Kinh Liễu Nhi số phận không tồi, không có ở tu tiên trên đường ngoài ý muốn ngã xuống nói, kết anh cũng là tất nhiên sự tình. Thật đúng là làm người. Ghen ghét, lại hâm mộ à, quản sự tự giễu cười, hắn hiện giờ đến không tuổi, lại vẫn là trúc cơ kỳ, còn không biết khi nào có thể tiến giai kim đan kỳ đâu. Phần 262. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, đà tạ. Nàng xoay người liền đi, Vu Di Linh vội bước nhanh đuổi kịp, nói, ngươi phái người tới nhìn chằm chằm bên này động tĩnh, nếu là Liễu Nhi từ pháp bảo bên trong thông qua khảo hạch, liền đem nàng kêu đi, đừng làm cho nàng gia nhập Huyền Thiên Tông đó là. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thở dài một tiếng, thất bại trở lại nhà cửa nội, nói, còn hảo có ngươi ở, bằng không Liễu Nhi liền vào ma hiểm thế lực trong phạm vi. Nàng không nghĩ ra ma hiểm rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy quỷ dị sự tình, nhưng ma hiểm thủ đoạn, nàng đã linh giáo rồi, liền tính Liễu Nhi hiện giờ thành thục rất nhiều, đối mặt người lao thành tinh, sống không biết nhiều ít vạn năm ma 13, vẫn là quá non nớt, chỉ có bị tính kế phân. Cho nên, ít nhiều Vu Di Linh kịp thời đổi tới, nói việc này, bằng không Liễu Nhi liền nguy hiểm. Vu Di Linh lắc đầu, nói, không sao, đây cũng là ta tiến đến cùng các ngươi gặp nhau mục đích, ta đêm nay muốn đi vùng ngoại ô đêm xem tinh tượng. Các ngươi không cần chờ ta. Triệu Trạch nghe vậy, vội đi lên trước, cung kính nói, còn thỉnh tiền bối cho phép ta đi theo người phía sau. Hắn này mệnh chính là Vu Di Linh cấp, mặc kệ đối phương rốt cuộc là yêu tu vẫn là cái gì mặt khác đồ vật, hắn đều đem vĩnh sinh đi theo. Vu Di Linh nhìn hắn một cái, sao cũng được gật gật đầu, nói, cũng hảo, đi thôi. Dứt lời, xoay người liền đi, Triệu Trạch trên mặt vui vẻ, đôi mắt đều cong lên, cười độ cung, vội đi theo Vu Di Linh phía sau. Kinh Ngạo Tuyết xem hắn bộ dáng này, tổng cảm thấy, có điểm kỳ quái. Nàng lắc đầu, không hề nghĩ nhiều loại này việc nhỏ, hiện giờ mặt trời chiều ngã về Tây, cây nhỏ cùng mềm ấm còn chưa trở về, nghĩ đến còn ở phường thị đi dạo phố, nữ hài tử chính là như vậy, một đi dạo phố liền sẽ đã quên canh giờ. Cũng không biết Mạnh Cảnh Minh thế nào, hắn đem Hùng Yêu lưu tại nơi này, làm nó bồi cây nhỏ chơi, thuyết minh hắn hẳn là liền ở thành chủ phủ, giờ phút này hẳn là cùng thành chủ đại nhân đoàn tụ đi. Nàng không tự giác đi đến Thẩm Lục Mạn trước cửa phòng, thầm nghĩ, cũng không biết Thẩm Lục Mạn khi nào xuất quan. Đang nghĩ ngợi tới, cửa phòng liền từ nội bộ mở ra tới, đang chuẩn bị đi ra ngoài Thẩm Lục Mạn đột nhiên đối thượng Kinh Ngạo Tuyết, kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết vội đi lên trước vài bước, ôm Thẩm Lục Mạn, muộn thanh nói, ân, ta đã trở về. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc khó hiểu, nói, làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm tình hạ xuống bộ dáng, có phải hay không tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch không có thông qua? Không có quan hệ, chờ ngươi tu vi càng tiến thêm một bước lại đi, cũng là giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, cái kia ta thông qua, hơn nữa. Nàng đem tin tức tốt này báo cho Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn cười nói, đây là chuyện tốt ta, chỉ cần chúng ta không ngừng mở rộng thế lực phạm vi, liền có cùng ma hiểm chống lại lực lượng, ngươi có phải hay không mệt tới rồi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, vào nhà đi, ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Thẩm Lục Mạn trong lòng lột bột một tiếng, chậm chạp gật gật đầu, nói, cũng hảo, vào đi. Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên giường, thở dài giảng thuật Vu Di Linh cùng cây nhỏ sự tình, chờ nói xong lúc sau, Thẩm Lục Mạn ngồi không yên, vội nói, kia Liễu Nhi không phải nguy hiểm sao? Nàng ngày hôm qua chính là đi Huyền Thiên Tông tham gia nhập môn khảo hạch đi. Nàng cũng ngồi không yên, Kinh Ngạo Tuyết lại nói nàng cùng Vu Di Linh đã tiến đến, lại còn có ở nửa đường chung, an bài nhân thủ đi trên quảng trường chờ tin tức, chờ Liễu Nhi ra tới lúc sau, lập tức đem tin tức truyền lại đây. Thẩm Lục Mạn lúc này mới ngồi xuống, nói, vậy là tốt rồi, ma hiểm người này xảo trá đa đoan, chúng ta toàn ra thêm lên đều đấu không lại nàng, càng đừng nói Liễu Nhi lẻ loi một mình tiến đến mạo hiểm, chúng ta muốn nói cho Liễu Nhi tin tức này, không thể làm nàng tiến vào Huyền Thiên Tông mạo hiểm. Kinh Ngạo Tuyết xoay người nhìn nàng, nhíu mày bất an nói, Liễu Nhi chủ ý lớn, ta sợ nàng có chính mình tiểu tâm tư, ngược lại sẽ càng kiên định muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Thẩm Lục Mạn nói, sẽ không. Đi. Thật đúng là nói không chừng đâu, Thẩm Lục Mạn che mặt, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau thở dài một hơi. Kinh Ngạo Tuyết kiên định nói, không được, chúng ta không thể cho phép nàng lấy thân phạm hiểm, nàng chính mình tưởng hỗ trợ tâm tư là tốt, nhưng nàng này vừa đi Huyền Thiên Tông, ta lo lắng đề phòng, cũng chưa tâm tư tu luyện, như vậy ngược lại không đẹp, vẫn là làm nàng từ bỏ đi. Thẩm Lục Mạn trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nói, ta sẽ nói phục Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, liền biết cái này nghiêm khắc mâu thân lại online. Đừng nhìn Thẩm Lục Mạn ngày thường dịu dàng hiền huệ, nhưng là ở giáo dục hài tử phương diện, nàng là thực có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, tổng không thể mắt thấy nàng không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nóc giường, nhịn không được lại thở dài một hơi, nói, ma 13 bố trí nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến ngày nay, nàng liền ma hiểm mục đích đều nhìn không thấu, thậm chí cũng không biết nàng rốt cuộc làm sự tình gì. Cũng may hiện tại rốt cuộc biết được nàng tân thân phận, tuy rằng nàng thân ở Huyền Thiên Tông nội, nhưng cái này thân phận chịu vạn chúng chú mục, hơn nữa nàng cùng cây nhỏ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, đây là một cái thiên nhiên tệ đoan, phải biết rằng cây nhỏ mới 4 tuổi, liền linh căn đều chắc không ra, ma hiểm cho dù có thiên đại bản lĩnh, hiện giờ cũng bất quá là cái phàm nhân tiểu cô nương thôi. Nếu là có thể, ở nàng còn chưa tu luyện thời điểm, liền giết nàng thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết tâm tư vừa động, đã ở trong lòng tính kế đạt thành việc này xác suất thành công. Nhưng mà, bất luận dùng loại nào thủ đoạn, một khi đụng phải ma hiểm, liền sẽ đánh đến thiếu một nửa chiết khấu. Hơn nữa nàng đối ma hiểm thủ đoạn phong đa, quỷ kế đa đoan, binh thư có vân, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng liền ma hiểm đều không hiểu biết, càng đừng nói đối kháng. Kinh Ngạo Tuyết trong nháy mắt nhục trí, tiếc nuối nói, không đơn giản như vậy, trước mắt tới nói, có thể không rơi hạ phong, giữ được người nhà liền không tồi. Lúc này, Thẩm Lục Mạn cầm tay nàng, ôn nhu trấn an nói, đừng có gấp, luôn có cơ hội. Kinh Ngạo Tuyết thả lỏng lại, nói, đi lên trên giường cùng nhau nằm đi, đợi chút cây nhỏ đã trở lại, đã có thể không có thời gian nghỉ ngơi, kia nha đầu làm ầm ĩ thực. Thẩm Lục Mạn nghe vậy cười, ở bên người nàng nằm xuống. Kinh Ngạo Tuyết tò mò hỏi, ngươi phía trước đang bế quan làm cái gì? Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn về phía nàng, nói, bất luận tương lai phát sinh cái gì, thực lực đều là quan trọng nhất. Ta không nghĩ làm ngươi vì ta phân tâm, hơn nữa cây nhỏ cũng đã sinh ra, ta là thời điểm tăng lên chính mình tu vi, yêu tu nguyên bản tu luyện lên liền rất thong thả, ta không nghĩ tương lai lạc hậu ngươi quá nhiều, làm ngươi thời khắc chiếu cố ta. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng gương mặt, nói, người ta là phu thê, nào có cái gì liên lụy cách nói, muốn tu luyện cũng có thể, đừng mệt chính mình là được. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu. Lúc sau mấy ngày thời gian giây lát lướt qua, Kinh Ngạo Tuyết ở ngày hôm sau gặp Mạnh Cảnh Minh. Hắn đi theo Liễu Nhi mềm ấm bên người cùng nhau ra ngoài đi tu tiên giới rèn luyện mấy năm, hiện giờ nhìn qua thành thục rất nhiều, thân hình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng là biểu tình trầm ổn rất nhiều, có điểm nam nhân đảm đương ý vị. Nhìn đến hắn, Kinh Ngạo Tuyết không cấm liếc liếc mắt một cái mềm ấm, năm đó thân xuyên hồng y trường dương tiểu cô nương, hiện tại ngược lại ôn hòa không ít, thân cao cùng thân hình đều trưởng thành, khoe miệng tươi cười lại càng thêm ôn nhuận. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được tưởng tượng khởi Liễu Nhi hiện giờ bộ dáng. Không biết nàng biến thành cái gì bộ dáng. Đã nhiều ngày như là qua mấy năm, rõ ràng ở bảo tháp bên trong tiến hành khảo hạch thời điểm, mới là hàng thật giá thật quá khứ mấy năm, nhưng là nhật tử xa không có hiện giờ như vậy gian nan. Ở Kinh Ngạo Tuyết đứng ngồi không yên bên trong, nàng cấp dưới rốt cuộc truyền đến tin tức, Liễu Nhi thuận lợi thông qua khảo hạch, hơn nữa là cái thứ nhất thông qua, lúc này, khoảng cách nàng tiến vào pháp bảo bên trong, mới bất quá 5 ngày mà thôi, vượt quá mọi người đoán trước ở ngoài, quản sự đôi mắt đều xanh lẻ. Không khó tưởng tượng nàng tương lai có thể đạt thành kiểu gì thành tựu. Kinh Ngạo Tuyết lại không để bụng những cái đó, trầm khuôn mặt cùng Vu Di Linh liếc nhau, mang theo Thẩm Lục Mạn cùng đi trên quảng trường. Liễu Nhi đang bị mọi người vây lên, cho nên Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được giữa đám người Liễu Nhi, nàng nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt công phu liền dừng ở Liễu Nhi bên cạnh người. Nàng xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa hùng hổ, Huyền Thiên Tông cùng mặt khác tông môn tu sĩ đều cảnh giác lên. Thẳng đến Liễu Nhi tiến lên vài bước ôm Kinh Ngạo Tuyết cánh tay, nói, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Này hành động không phù hợp Liễu Nhi tính cách, Kinh Ngạo Tuyết lại không chú ý tới, mà ở Liễu Nhi hành động dưới, Huyền Thiên Tông cũng ý thức được Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải địch nhân, thái độ hòa hoãn không ít. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng lớn lên. Cùng chính mình rất giống, nhưng là khí chất thượng lại khác nhau như trời với đất. Nói thật, Kinh Ngạo Tuyết khuôn mặt muốn càng tinh xảo xinh đẹp chút, nhưng khí chất thượng mang điểm bị khí, cho nên áp chế nàng dung mạo, mà Liễu Nhi bất đồng. Nàng ít nói lại thường xuyên mỉm cười, tươi cười bên trong mang theo vài phần mờ mịt, so sụ mặt càng không dễ làm người thân cận. Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng minh bạch mềm ấm vì sao trở nên ôn nhuận, bởi vì nàng này phân ôn nhuận là Liễu Nhi ảnh hưởng, Liễu Nhi mới là ôn nhuận như ngọc, vững như Thái Sơn, nhìn qua liền trầm ổn đáng tin cậy, thậm chí mang theo vài phần xuất trần Phật tu hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, ở Thẩm Lục Mạn mở miệng thời điểm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, Liễu Nhi, ngươi cùng ta về nhà. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Liễu Nhi sửng sốt, nói, mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết thấp giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi trước cự tuyệt tiến vào Huyền Thiên Tông lại nói. Liễu Nhi dừng một chút, trên mặt hiện ra một mặt cười, tươi cười chung mang theo huyền chuyển cự tuyệt, nói, mẫu thân, ta nhớ tới, ta cũng có việc cùng ngươi nói, phía trước ở Ngọc Bài không có phương tiện lộ ra. Bất quá không đổi, chờ ta cùng Huyền Thiên Tông tiền bối nói chuyện xong lúc sau lại nói. Kinh Ngạo Tuyết nóng nảy, nói, ngươi không biết. Thẩm Lục Mạn trầm khuôn mặt, nói, Liêu Nhi, về trước ra lại nói. Liêu Nhi thấy được đứng ở các nàng phía sau Vu Di Linh, nàng có chút ngoài ý muốn, hướng Vu Di Linh gật gật đầu, nói, mẫu thân, ta minh bạch các ngươi ý tứ, xem ra các ngươi không sai biệt lắm đã biết. Cái gì? Kinh Ngạo Tuyết ngốc lăng nghĩ đến, các nàng biết cái gì? Nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Thẩm Lục Mạn nói chuyện với nhau, nàng sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao khóa ở Liễu Nhi trên người, nói, ngươi biết. 13 bố trí. Còn muốn tiếp tục phía trước tính toán. Thẩm Lục Mạn cũng thay đổi sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Liễu Nhi gật gật đầu, trầm mặc một lát sau, đối Huyền Thiên Tông quản sự nói, tiền bối, nhà ta trung ra chút sự, trước hết cần về nhà một chuyến giải quyết mới được. Trước mắt quản sự là Huyền Thiên Tông lần này mở cửa thu đồ đệ tổng quản sự, là cái đan tu, biết được Liễu Nhi là đơn mục linh căn thời điểm, đôi mắt liền sáng lên, lại nhìn đến nàng trước kia sở không có tốc độ thông qua khảo hạch, kia miệng liền không khép lại quá, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đã hoàn toàn đem Liễu Nhi cho rằng chính mình môn hạ đệ tử. Tổng quản nghe vậy, phân ưu nói, nếu là yêu cầu Huyền Thiên Tông ra mặt tương trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Liễu Nhi cười nói thanh tạ, đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau không nói một lời về tới trong nhà. Các nàng bốn người, ở Mạnh Cảnh Minh khó hiểu ánh mắt, cùng mềm ấm lập lòe ánh mắt bên trong đóng lại cửa phòng. Thẩm Lục Mạn bày ra cấm chế sau, dẫn đầu mở miệng nói, Liêu Nhi, ngươi chừng nào thì biết đến. Vì sao không nói cho ta cùng mẫu thân ngươi? Liêu Nhi đỡ Thẩm Lục Mạn tay, làm nàng ngồi ở trên ghế, lại đổ một ly linh trà đệ đi lên, nói, mẫu thân xin bớt giận, thả nghe ta từ từ nói đến. Nói, làm Kinh Ngạo Tuyết cùng Vu Di Linh cũng ngồi xuống, phân biệt đổ một ly linh trà. Lúc sau, nàng ngồi ở mặt khác một bên, phất tay đem lâu ngày không thấy ảo ảnh linh miêu triệu hoán ra tới, ảo ảnh linh miêu ngáp một cái, nói, nhưng xem như ra tới, nha, Kinh Ngạo Tuyết, đã lâu không thấy à. Nô, từ từ, có yêu khí. Nơi này có yêu tu. Ảo ảnh linh miêu ánh mắt, thẳng tắp dừng ở Vu Di Linh trên người, Vu Di Linh chào hỏi, nói, người đó là ảo ảnh linh miêu. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, nói, trên người của ngươi có cửu vĩ linh hồ khí vị, các ngươi đã gặp mặt. Xem ra là có thể tin, ta đây liền thay thế Liễu Nhi nói cho các ngươi. Nó thanh thanh giọng nói, ta cùng Liễu Nhi ở tu tiên giới rèn luyện hơn 2 năm, thực ngẫu nhiên một lần cơ hội, bị người đuổi giết tới rồi Đông Hoa quần sơn phụ cận. Lời nói còn chưa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền đánh gây nó, nói, trước cho ta chờ một chút, đuổi giết là cái quỷ gì, vì sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi nhắc tới quá. Ảo ảnh linh miêu mắc kẹt, túi đầu nghiêm túc liếm chính mình móng vuốt. Liễu Nhi biểu tình cứng đờ một cái trước mắt. Nói, việc này đã qua đi thật lâu, người nọ là cái luyện khí kỳ tu sĩ, đối ta nói năng lô mãng, mềm ấm liền ra tay giáo huấn hắn, kết quả nhà hắn trưởng bối liền ở phụ cận, thả là cái kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa mềm ấm ra tay tương đối. Trùng hợp, vừa lúc bị thương hắn sinh dục vật trang trí, chúng ta liền bị kim đan tu sĩ đuổi giết, từ một tòa tu tiên thành trấn, đuổi giết tới rồi Đông Hoa quần sơn trong vòng. Phần 263. Kinh Ngạo Tuyết trừng hướng ảo ảnh linh miêu khụ khụ, nói, ta lúc ấy, cũng không ở Liễu Nhi bên người, đi bên ngoài tra xét tin tức đi, ai biết liền như vậy vừa vặn gặp sự tình a, ta đuổi theo đi lúc sau, hoa mấy ngày thời gian mới tìm được Liễu Nhi, cái kia kim đan kỳ tu sĩ tuy rằng so Liễu Nhi ba người thực lực càng cường, nhưng là Liễu Nhi cùng mềm ấm là kiếm tu, sức chiến đấu vốn là cường hãn, cho nên có một địch chi lực, thả không chịu cái gì thương. Ta tới rồi lúc sau, liền dùng ảo thuật đem người nọ lừa tới rồi Đông Hoa quần sơn chỗ sâu trong, nơi đó mặt rất nguy hiểm. Có không biết cường đại yêu thú cùng còn sót lại ma tu, đánh giá nếu là giữ nhiều lành ít, bất quá ta không yên tâm, liền lại trộm lưu qua đi nhìn thoáng qua, kết quả ngươi đoán thế nào, ta thấy được Kinh Ngạo Tuyết một cái người quen, trong lòng ngực ôm một cái 3 tuổi tả hữu hài tử, chính diện đối với một chúng ma tu phân phó cái gì. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sắc bén, nói, là ma hiểm. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, ảo ảnh linh miêu sau khi trở về nói cho ta, ta liền phân phó hắn mê hoặc một cái kim đan kỳ ma tu, biết được bộ phận tin tức. Kia ôm hải tử ma tu, tên là Lộ không có lỗi gì. Lộ không có lỗi gì. Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy cái này tên, rộng mở đứng lên lớn tiếng nói. Nàng đương nhiên nhớ rõ Lộ không có lỗi gì tên này, đây là ma hiểm chiếm cứ quốc sư thân thể lúc sau tên. Chính là, sao có thể đâu. Lộ không có lỗi gì cùng cái kia cùng cây nhỏ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hải tử, không đều là ma hiểm sao. Tu tiên giới lại như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện hai cái ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết tưởng không rõ. Ảo ảnh linh miêu thấy nàng biểu tình khác thường, nguyên bản tưởng do hỏi nguyên nhân, nhưng Thẩm Lục Mạn trầm ổn nói, Liêu Nhi, ngươi tiếp tục nói tiếp. Liêu Nhi nói tiếp, kia ma tu nói, lộ không có lỗi gì là mấy năm trước đột nhiên toát ra tới, đã từng là cái danh điểu chưa biết đạo tu, mất tích vài thập niên sau, lại lần nữa ngang trời xuất thế, nàng tu vi không cao, lại có thể dùng ra thủ đoạn, gặp mặt ma tu tôn cung đại năng, cũng không biết nàng đối đại năng nói gì đó, không bao lâu, đại năng liền mưu đồ bí mật đối phó các đại tông môn, lúc sau đó là chấn động một thời Đông Hoa quần sơn đạo ma hỗn chiến. Ảo ảnh linh miêu nói, lại nói tiếp, ma tu bên kia, cũng thích hợp không có lỗi gì rất có câu oán hận đâu, ma tu từ trước đến nay không phải đoàn kết loại hình, lần này nếu không phải ma đạo tôn cung cưỡng chế tham gia, bọn họ cũng không nghĩ cùng đạo tu đua cái ngươi chết ta sống, có thời gian kia còn không bằng chuyên tâm tu luyện đâu. Cho nên, lộ không có lỗi gì ở ma tu bên trong cũng pha chịu oán trách, nhưng ai làm nàng là ma tu đại năng trước mặt hồng nhân đâu, ngay cả Đông Hoa quần sơn còn sót lại thế lực, đều phải chờ đợi nàng sai phái. Tiêu kim đan ma tu nhưng nói một đống lớn câu oán hận đâu. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán ngồi xuống, nói, Vu Di Linh, việc này không thích hợp. Vu Di Linh lên tiếng, thở dài nói, xem ra là ta nghĩ sai rồi, bất quá đích xác có cái hài tử, mượn dùng cây nhỏ mệnh cách sinh ra, thả kia hài tử cùng lộ không có lỗi gì giao tình phỉ thiện, nói không chừng là ma hiểm an bài ở Huyền Thiên Tông gián điệp. Nhưng ma hiểm làm như vậy, mục đích là cái gì đâu? Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông trong vòng có làm nàng mơ ước đổ vật sao? Có thể hay không là Hồng Trạch Đại Lục thượng cuối cùng một cái tiên khí? Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, vừa vặn đối thượng Vu Di Linh lập lòe ánh mắt, xem ra các nàng nghĩ đến một khối đi. Liêu Nhi thấy thế, nói, ảo ảnh linh miêu phía trước đi theo dõi kia hài tử, phát hiện nàng sau lại về tới Huyền Thiên Tông tu sĩ bên người, ta tưởng nàng đó là ma hiểm phái đi Huyền Thiên Tông nằm vùng, bọn họ mục đích rất có khả năng cùng tiên khí có quan hệ, cho nên ta tưởng đi vào Huyền Thiên Tông nhìn xem. Nói không thể có thể tìm được tiên khí, thậm chí có thể tìm được ma hiểm nhược điểm. Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, nói, không được, kia quá nguy hiểm. Liêu Nhi nóng nảy, nói, mẫu thân, ta hiện giờ đã không hề là năm đó mềm yếu hài tử, ta cũng hy vọng có thể bãi bình ma hiểm, có như vậy một cái đối thủ ở, ngay cả muội muội tương lai cũng sẽ sinh hoạt ở nàng bóng ma dưới, ta lưu tại Tiêu Giao Minh cũng giúp không được vội, đi Huyền Thiên Tông, gần nhất, là ta cho tới nay mộng tưởng, thứ hai, có thể giúp được mẫu thân bội, trong lòng ta cũng thoải mái chút. Nàng đều nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết cũng bắt đầu chần chờ lên, nàng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, liền thấy Thẩm Lục Mạn nói, ngươi biết này vừa đi cực kỳ nguy hiểm sao? Mặc kệ kia hài tử rốt cuộc là cái gì thân phận, ít nhất có thể xác định nàng không đơn giản, mặc dù chỉ là cái 4 tuổi đại tiểu hài tử, nhưng thân phận của nàng không bình thường, cha mẹ nàng mặc dù qua đời, nhưng ở Huyền Thiên Tông thân phận địa vị cực cao, hơn nữa thiên mệnh chi tử thân phận, ngươi như thế nào? Thiên mệnh chi tử. Liêu Nhi nghi hoặc hỏi. Nàng đối đứa bé kia hiểu biết cũng không nhiều, Kinh Ngạo Tuyết liền đem Ôn Thiết Tân tiền bối mấy năm trước mang về tới tin tức, cùng với Vu Di Linh suy đoán hoàn chỉnh nói một lần. Liêu Nhi nghe vậy, trầm mặc sau một hồi, ngay sau đó ánh mắt kiên định nói, một khi đã như vậy, ta đây liền càng muốn đi Huyền Thiên Tông không thể, đứa nhỏ này mượn cây nhỏ mệnh sinh ra, vạn nhất nguy hiểm cho đến cây nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn đi tự mình nhìn chằm chằm nàng, mới có thể an tâm, mẫu thân. Mẫu thân, ta rất ít cầu các ngươi chuyện gì, một việc này, là ta trước mắt nhất muốn làm, ta hiện giờ cũng 16 tuổi, ta trưởng thành, có chừng mực, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, một khi gặp được nguy hiểm ta liền sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn sôi nổi trầm mặc, ảo ảnh linh miêu nói, Nô, Kinh Ngạo Tuyết, không bằng liền đáp ứng Liêu Nhi đi, mấy năm nay ta đi theo bên người nàng, xem nàng hành vi xử sự đều rất có phong phạm, tu vi cũng không thấp, ít nhất so 4 tuổi lại hoa hoa cường đi. Ngươi nếu là còn không yên tâm, vậy làm ta cùng Cửu Vĩ Linh Hồ cùng nhau đi theo nàng tiến vào Huyền Thiên Tông, chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng. Nó đi theo Liễu Nhi bên người, tâm tư cũng đã xảy ra chết đi. Kinh Ngạo Tuyết còn ở chân chờ, Thẩm Lục Mạn lại thở dài nói, Liễu Nhi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Liễu Nhi lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói, mẫu thân, ta nghĩ kỹ rồi. Thẩm Lục Mạn trong mắt hơi hơi loe quang, nói, Tiêu Hảo, ngươi đi đi, đem ảo ảnh linh miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ mang lên. Mẫu thân ngươi nhâm đang cùng, ở Huyền Thiên Tông chân núi Tiên Thành bên trong, cũng mở chi nhánh, ngươi nếu là gặp được sự tình gì, có thể đi nơi đó tìm quản sự, bất luận là thiếu linh thạch đang dược, vẫn là thiếu trận pháp pháp khí, chúng ta đều sẽ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Liêu Nhi trên mặt lộ ra một cái ấm áp tươi cười, nói, đà tạ mẫu thân. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, trong mắt cô ấy nấy, Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nói, hảo đi, ngươi trưởng thành, có chừng mực, ta tin tưởng ngươi, bất quá. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Liêu Nhi biết, mẫu thân cùng mẫu thân trong lòng là 100, 1000 cái không muốn, nhưng các nàng vẫn là vì nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Tha thứ nàng tùy hứng, nàng cũng muốn vì mẫu thân, vì muội muội làm chút cái gì. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết bồi Liễu Nhi đi trên quảng trường, cùng tổng quản nói chuyện với nhau vài câu, đào rất nhiều hối lộ đan dược linh thạch, tổng quản nguyên bản liền đối Liễu Nhi thực vừa lòng, lại nhìn đến Liễu Nhi người nhà cũng không bình thường, trong lòng đối Liễu Nhi liền càng thêm coi trọng vài phần. Tổng quản nói 10 ngày sau, linh thuyền khởi hành, đi trước Huyền Thiên Tông, Liễu Nhi có thể trở về hòa thân người lại tụ 10 ngày thời gian. Bất quá 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Kinh Ngạo Tuyết tại đây 10 ngày, hận không thể đem ngôi sao ánh trăng hái xuống, đưa cho chính mình bảo bối nữ nhi. Nhưng mà, mặc dù lại như thế nào không tha, thời gian vẫn là vội vàng trôi đi. Ở ngắn ngủi đoàn tụ lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đưa Liễu Nhi đi vào cửa thành ngoại cảng, cây nhỏ lúc này mới chỉ độn ý thức được, tỷ tỷ lại phải rời khỏi, thương tâm khóc cái mũi, thở hổn hển, thẳng đến Liễu Nhi hống nàng nói thực mau trở lại, nàng mới khụt khịt gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết nhìn Huyền Thiên Tông trên linh thuyền, chiều nàng phất tay cáo biệt Liễu Nhi, trong lòng đau muốn mệnh, nhưng nàng không có biện pháp, ma hiểm chính là nàng trong lòng ác ngộng, tựa hồ vĩnh viễn cũng đánh không lại tỉnh không tới, thế cho nên nàng nữ nhi muốn đứng ra, đứng ở ma hiểm trước mặt, đi đối kháng nàng. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay khảm vào thịt, thầm nghĩ, ma hiểm, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ở Liễu Nhi rời khỏi sau, Vu Di Linh cũng chuẩn bị cáo biệt, nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta phải đi về yêu giới, tuy rằng yêu vương hơi thở ở tu tiên giới biến mất, nhưng ta có thể cảm ứng được Liễu Nhi trên người, còn có Phượng Hoàng một đường sinh cơ, ta sẽ trở về yêu giới kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ chín muồi, ta sẽ lại lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình không tốt, hạ xuống nói, khi nào mới tính thời cơ chín muồi? Vũ Di Linh cười cười, nói, sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liễu ánh hoa tươi lại một thôn, ngươi đến lúc đó liền sẽ biết được, tai kiến. Nàng mang theo Triệu Trạch rời đi, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tràn đầy ly biệt u sầu, bất quá thực mau liền tỉnh lại lên. Lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình chưa hoàn thành sự nghiệp, tăng lên tu vi, mở rộng thế lực, Kinh Ngạo Tuyết hung hăng nghĩ đến, thẳng đến giết chết ma hiểm, làm nàng lại vô xoay người nơi. Chương 158 Phật tu. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt đó là 12 năm sau. Xinh đẹp như hoa thiếu nữ, chớp linh động hai mắt, đứng ở tiên thành cửa thành chỗ, kinh hô, này đó là Huyền Thiên thành a, quả nhiên như Liễu Nhi tỷ tỷ theo như lời, thực náo nhiệt thực đồ sộ sao. Nói, nàng xác định gật gật đầu. Xoay người đối phía sau dịu dàng nữ tử nói, mềm ấm tỉ tỉ, ngươi xem, chúng ta tới rồi áo, ta muốn cùng mẫu thân nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Mềm ấm mềm nhẹ lên tiếng, chờ nàng dùng ngọc bài câu thông xong lúc sau, mới nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước đi dạo. Cây nhỏ chớp chớp mắt, nói, hảo à, đây là ta lần đầu tiên một mình ra xa nhà đâu, ta cũng rất tò mò tỉ tỉ đợi tông môn, chúng ta vào đi thôi. Mềm ấm xem nàng tinh lực tràn đầy bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Thầm cây nhỏ tuy rằng cùng Kinh Liễu Nhi là đồng bào tỉ muội, nhưng tính tình thượng lại là khác nhau như trời với đất, Liễu Nhi trầm ổn thành thục, mà cây nhỏ hoạt bát đáng yêu, ở Nhâm Đan cung đái phiền lúc sau, liền đi thai họa toàn bộ Tiêu Gia Minh. Chờ nàng 6 tuổi thí nghiệm linh căn, chắc ra là đơn kim linh căn sau, Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng kinh ngạc, lại vẫn là tự mình dạy dỗ nàng tu luyện. Đơn linh căn tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa cây nhỏ tuy rằng ngày thường không đàng hoàng, ở tu luyện thời điểm, lại có thể trầm đến hạ tâm tới. Cho nên tiến bộ thần tốc, 10 tuổi khi cũng đã tiến giai trúc cơ, dẫn tới mặt khác mấy cái tôn cùng tôn chủ tâm động, sôi nổi muốn nhận nàng vì đồ đệ. Cây nhỏ chọn chính mình cảm thấy hứng thú, một bên đi theo Ôn Thiết Tân luyện kiếm, một bên học chút luyện khí phương diện tri thức. Chờ mau mãn 16 tuổi khi, không biết từ chỗ nào nghe tới tin tức, nói là thành niên liền phải đi ra ngoài rèn luyện, muốn cùng Liễu Nhi tỷ tỷ giống nhau, đi tu tiên giới hành hiệp trưởng nghĩa. Kinh Ngạo Tuyết cản đều ngăn không được, đã bị nàng trộm đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết lúc ấy sự vụ quân thân, hơn nữa Thẩm Lục Mạn đang bế quan tiền đến giai, cho nên cũng chưa thời gian đuổi theo nàng. Mềm ấm rảnh rỗi không có việc gì, liền chủ động đưa ra muốn đi tìm cây nhỏ. Cây nhỏ là thông qua Tiêu Giao Minh linh thuyền rời đi, mềm ấm theo linh thuyền tung tích đuổi theo, lại không có ở trên linh thuyền phát hiện cây nhỏ tung tích, nghĩ đến nàng sớm tại rời đi Tiêu Giao Minh bên ngoài lúc sau, liền nhảy thuyền rời đi, thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Mềm ấm bất đắc dĩ đỡ chán, chỉ có thể tiếp tục sưu tầm. Thẳng đến đi vào thành cảng tiên thành sau, ngọc bài bên trong truyền đến Liễu Nhi tin tức, nói là tông môn nội nhất lóa mắt thiên mệnh chi tử Tiêu Phù Lâm, trước đó không lâu tiến giai kim đan, trở thành tu tiên giới từ trước tới nay tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ. Mà nàng vừa lúc ở 2 tháng sau thành niên, cho nên Huyền Thiên Tông mời rất nhiều thế lực, tiến đến tham gia nàng thành niên đại điển cùng kết đan đại điển. Kinh Ngạo Tuyết lúc này cũng hơi chút nhàn rỗi xuống dưới, trả lời quá mấy ngày liền xuất phát đi Đông Hoa Quần Sơn Huyền Thiên Tông. Thẳng đến lúc này, phía trước vẫn luôn giả chết không hồi phục tin tức cây nhỏ, mới nhảy ra nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta đây hiện tại liền đi Huyền Thiên Tông tìm ngươi. Kinh Ngạo Tuyết. Kết quả thực hiển nhiên, cây nhỏ bị Kinh Ngạo Tuyết mắng một đốn, cũng chất vấn nàng ở nơi nào, biết được còn ở biển rộng thượng phiêu bạc khi, mềm ấm theo nàng báo phương vị tìm qua đi, rốt cuộc tìm được rồi rời nhà trốn đi thiếu nữ. Mềm ấm đối mặt cùng Liễu Nhi không có sai biệt thiếu nữ, thở dài một hơi, hướng Kinh Ngạo Tuyết cầu tình, liền mang theo cây nhỏ trước tiên xuất phát, đi trước Huyền Thiên Tông. Ở trên đường không nhanh không chậm đi rồi một tháng rưỡi, rốt cuộc đến Huyền Thiên Thành, nếu không phải cây nhỏ dọc theo đường đi đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, các nàng chỉ cần một tháng công phu là có thể đến. Mà Kinh Ngạo Tuyết cũng truyền đến tin tức, nói qua 2-3 thiên là có thể đến, các nàng ước hảo ở Nhâm Đan Cung khai ở Huyền Thiên Thành cửa hàng nội hội hợp, bên kia đã sớm an bài hảo chỗ ở, trực tiếp qua đi và ở là được. Nhiều năm trôi qua, mềm ấm lại một lần đi vào Huyền Thiên Thành, trước mắt tiên thành giống như mười mấy năm trước giống nhau, chỉ là lui tới tu sĩ trở nên càng nhiều. Mềm ấm không cấm có chút hoài niệm lên, lúc trước nàng cùng Liễu Nhi, Mạnh Cảnh Minh ồn ào nhốn nháo đi vào Huyền Thiên Thành, tao ngộ rất nhiều chuyện, lúc ấy có lẽ cảm thấy bất đắc dĩ cô độc, hiện tại nghĩ đến, lại chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp vui mừng. Phần 264. Nàng quay đầu nhìn về phía cây nhỏ, tưởng trước mang nàng đi tìm Nhâm Đan Cung phân bộ đặt chân, kết quả chỉ một lát sau, cây nhỏ đã không thấy tăm hơi tung tích. Mềm ấm, thật đúng là, làm người tay ngứa muốn đánh người đâu, này dọc theo đường đi hơi không lưu ý, cây nhỏ đã bị trên đường đổ vật hấp dẫn lực chú ý, kéo đều kéo không trở lại, lúc này đây nhưng thật ra càng tốt, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Nàng hít sâu một hơi, kiệt lực duy trì chấn định, ở phụ cận vơ vét lên. Mà cây nhỏ giờ phút này chính ngồi xổm một cái tiểu bán hàng rong trước mặt, trong tay cầm một cái vòng tay nhìn, nói, này vòng tay có cái gì đặc thù công hiệu sao? Kia quan chủ xem cây nhỏ mặc quần áo trang điểm đều không tầm thường, thả trên người mang theo một cổ phàm nhân không có khí chất, liền nói, hồi nữ tiên nói, đây là phàm nhân giới ngoạn ý, truyền thừa hơn 1000 năm, ngoài ý muốn rơi vào ngươi trong mắt, nghĩ đến cũng là cùng nữ tiên có duyên. Cây nhỏ cười khúc khích, nói, được rồi, đừng cứ gọi ta nữ tiên, quái thẹn thùng, thứ này nhìn nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc không khác sử dụng, cầm đi tặng người thật là có chút lấy không ra tay đâu. Quan chủ gương mặt đỏ lên, nói, vốn chính là phàm nhân ngoạn ý, nếu là nữ tiên thích, đưa ngươi đều thành. Cây nhỏ nghiêng đầu, quan chủ không biết sao mặt đều đỏ, nàng nghiêm túc nói, khó mà làm được, lấy không đồ vật sẽ bị mẫu thân thuyết giáo. Nàng túi đầu ở sạp thượng lại nhìn nhìn, nguyên bản muốn đi lấy tiện tay vòng nguyên bộ nhẫn ban chỉ, nhưng là trong lúc lơ đãng chạm vào đổ một chuôi hạt châu, làm nàng tâm thần chấn động, trước mắt hiện lên quá nhiều đồ vật, làm nàng trong nháy mắt ý thức không đến chính mình tồn tại, phảng phất người đã ở thời gian sông dài bên trong lưu lạc lâu lắm. Thẳng đến một bàn tay, thật mạnh đè ở nàng trên vai, nàng mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu vừa thấy, trong tay chính cầm một chuỗi cổ xưa Phật Châu. Kia Phật Châu nhìn qua cùng hàng vỉa hè thượng đồ vật không có sai biệt, đều là giống nhau cũ nát cùng cổ xưa, nhìn qua ngược lại so vòng tay nhẫn ban chỉ càng giá rẻ, nhưng mà nàng đáy lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng, cần thiết đem thứ này lộng tới tay. Cây nhỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua mềm ấm, ngọt ngào cười nói, mềm ấm tỉ tỉ, ta vừa mới nhìn đến này vòng tay. Cảm giác cùng tỷ tỷ thực xứng đôi đâu, đang chuẩn bị mua tới đưa ngươi đâu. Mềm ấm sắc mặt khó coi, nói, ngươi đừng một lời không hợp liền mất tích, ta liền cảm ơn trời đất. Cây nhỏ xấu hổ sờ sờ cái mũi, đem Phật Châu mang ở trên tay, nói, đẹp sao, ta muốn cái này. Mềm ấm khó được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối quán chủ nói, lão bản, cái này Phật Châu bao nhiêu tiền. Quán chủ nhìn ra mềm ấm không phải cái dễ trọc, vội xua xua tay, nói, nếu là nữ tiên thích, trực tiếp đưa ngươi cũng không sao, chỉ cần có thể thảo đến nữ tiên niềm vui chính là kia Phật Châu tạo hóa. Cây nhỏ cười cười, nói, ngươi nhưng thật ra thực có thể nói sao, như vậy đi, này vòng tay nhận bàn chỉ cùng ta trên tay Phật Châu, ta đều phải, cho ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch đi. Quan chủ nghe vậy, trận mắt há hốc mồm nói, nữ tiên, 10 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn ra nhiều như vậy tới mua ta sao? Phải biết rằng cây nhỏ mua đồ vật bên trong, đáng giá nhất chính là vòng tay, nhưng kia đồ vật là phàm tục chi vật. Ở phàm nhân giới có thể bán cái 1820, nhưng là ở tu tiên giới, địa vị cùng một cục đá không sai biệt lắm, nhiều lắm là đẹp chút thôi. Hắn cũng là chạm vào vật khí, mới đến Huyền Thiên Thành thử xem, vốn dĩ muốn kiếm điểm bạc về nhà, ai có thể nghĩ đến cây nhỏ như thế hào phóng. Phải biết rằng, một khối hạ phẩm linh thạch, ở tu sĩ trong mắt không có gì, nhưng là ở phàm nhân trong mắt, lại có thể coi như đồ gia truyền, thậm chí so 1000 lượng bạc đều chân quý, mà 10 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với 1 vạn lượng bạc. Quan chủ vội nhìn về phía mềm ấm, rốt cuộc từ các nàng phía trước ở chung bên trong tới xem, vị này sau lại nữ tiên, là thiếu nữ tỷ tỷ, đối phương hẳn là sẽ phản đối đi. Không nghĩ tới mềm ấm trực tiếp đảo linh thạch đệ đi lên, nói, cầm đi đi. Nói, liền túm cây nhỏ rời đi, quan chủ nhìn trong tay linh thạch, thầm nghĩ, hôm nay thật là đi đại vận. Cây nhỏ thấy mềm ấm tâm tình không tốt, vội đem vòng tay cùng nhẫn ban chỉ đẩy tới, nói, mềm ấm tỷ tỷ, nhạ, đây là ta mua tới đưa cho ngươi. Đáng tiếc kia linh thạch, vẫn là mềm ấm đào đâu. Mềm ấm trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận vòng tay nói, hảo, đừng bướng bỉnh, chúng ta trước tìm được trụ địa phương, ngươi nếu là thật sự nghĩ ra đi dạo cũng đúng, chờ trụ hạ sau ta lại mang ngươi đi dạo phố. Cây nhỏ vội không ngừng gật đầu, nàng đem mềm ấm không cần nhẫn ban chỉ thu lên, tính toán đến lúc đó đưa cho Liễu Nhi tỷ tỷ. Những năm gần đây, nàng phạm là gặp được thứ gì, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến Liễu Nhi, còn chuyên môn chuẩn bị một cái túi chữ vật, tính toán chờ gặp mặt thời điểm đưa cho Liễu Nhi. Kết quả này 12 năm tới, các nàng lăng là một lần cũng chưa đã gặp mặt. Cây nhỏ hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, không biết Liễu Nhi tỷ tỷ như thế nào. Ở mềm ấm mang theo nàng đi nhâm đan cung phân bộ và ở thời điểm, cây nhỏ ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, uống quản sự đệ đi lên linh trà, tò mò xem xét chính mình mua tới Phật Châu. Thứ này nhìn qua thực bình thường, giống như là tầm thường đầu gỗ chế thành, nàng linh cơ vừa động, ý đồ hướng bên trong rót vào linh khí, nhưng Phật Châu một chút phản ứng đều không có. Nay liền thực không tầm thường, rốt cuộc tu sĩ linh khí đối với giống nhau đồ vật tới nói, là thực chí mạng, đổi làm chân chính bình thường đầu gỗ, ở linh khí dưới tổng hội sinh ra đặc biệt phản ứng, hoặc là tạc vỡ ra tới, hoặc là tỏa sáng sinh cơ. Bởi vì cây nhỏ chính mình là kim linh căn, lực sát thương rất mạnh, không giống như là mẫu thân mục linh căn, cho nên này Phật Châu theo lý thuyết hẳn là nước toạc khai mới đúng, nhưng nàng bước cằm, thầm nghĩ, không hổ là ta liếc mắt một cái nhìn chúng đồ vật, quả nhiên không tầm thường. Nàng có dự cảm thứ này không đơn giản, hơn nữa cùng nàng phía trước mất đi ý thức có liên hệ, có lẽ lại chờ chút thời gian, chờ cái gọi là thời cơ chín muồi, là có thể biết thứ này rốt cuộc là cái gì đi. Cây nhỏ rất muốn khai, cũng sẽ tự mình quên, ở tu luyện chi trên đường xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp được trở ngại cùng tâm ma, làm bị tâm ma tra tấn vài lần kinh ngạo tuyết hâm mộ không thôi, mặc dù là Ôn Thiết Tân đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là người sẽ có tâm ma. Mặc dù là tiểu hài tử cũng sẽ có chính mình bối rối, tuy rằng ở đại nhân trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng có lẽ là cây nhỏ từ nhỏ sinh hoạt ở an nhàn bình thản hoàn cảnh bên trong, cho nên lăng là không gặp được quá tâm ma trở ngại. Lại nói tiếp, đây cũng là chuyện tốt một cọc, cho nên kinh ngạo tuyết cùng thẩm lục mạn cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Cây nhỏ tắc càng là không chút nào để ý, nàng nhìn về phía mềm ấm, nói, mềm ấm tỉ tỉ, chúng ta mấy ngày nay trước trụ nào a? Mềm ấm mới công đạo xong kinh ngạo tuyết phía trước nhắc nhở nàng phải làm sự tình, nghe vậy nhìn về phía quản sự, nói, có khác viện sao? Nay cửa hàng người đến người đi, không có phương tiện chúng ta đặt chân. Quản sự gật gật đầu, nói, tự nhiên là có, liền ở Huyền Thiên Thành nhất yên lặng an nhàn địa phương, khoảng cách Huyền Thiên Tông lộ trình rất gần, là một khu nhà đại trạch viện, bố trí hảo trận pháp cùng phòng ngự, tùy thời có thể vào ở. Mềm ấm vừa lòng lên tiếng, nói, vậy ngươi phái người phía trước dẫn đường đi, cây nhỏ. Chúng ta đi rồi. Cây nhỏ còn tính ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, đi tới nhà cửa chỗ, cây nhỏ nhìn xa cách đó không xa sân môn, nói, mềm ấm tỉ tỉ, cái kia đó là Huyền Thiên Tông cửa chính đi, hảo khí phai a. Mềm ấm nói, đúng vậy, không hổ là tu tiên giới đệ nhất tông môn. Đưa các nàng hai người lại đây đệ tử nghe vậy, nói, khí phái là khí phái, cũng mặc kệ là chỗ nào a, đều so ra kém Tiêu Gia Minh. Cây nhỏ nghe vậy, vui vẻ, nói, là ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó sao. Ta cũng cảm thấy Tiêu Giao Minh càng tiên khí mở mịt chút, chính là tỷ tỷ cố tình muốn tới Huyền Thiên Tông, ai, thật lộng không hiểu nàng. Đệ tử cười nói, Huyền Thiên Tông cũng là cái không tồi tông môn, Liễu Nhi tiền bối ngày thường đối ta cũng đều có quan hệ chiếu đâu. Dứt lời, hắn đem lệnh bài đưa cho mềm ấm, liền cung kính cáo tử. Cây nhỏ dựa vào cạnh cửa, chờ mềm ấm mở ra cửa phòng, xem xét một vòng sau, mới ra tiếng nói, mềm ấm tỷ tỷ. Chúng ta khi nào đi dạo phố A, hiện tại thiên còn sớm đâu, ta còn muốn đi phường thị đi dạo. Mềm ấm biết nàng một khắc đều nhàn không xuống dưới, liền bất đắc dĩ nói, hảo, này liền tới, cũng không biết kia phường thị có cái gì hảo dạo, ngươi mỗi đến một chỗ liền hướng phường thị chạy. Cây nhỏ nghiêng đầu cười nói, tự nhiên là bởi vì nơi đó nhất náo nhiệt A, thả đều là tu sĩ tụ tập nơi, cũng không cần lo lắng đã xảy ra chuyện ngộ thương phàm nhân. Mềm ấm lắc đầu, nói, ta xem là ngươi muốn tìm người so đấu đi, ai? Ngươi tiểu tâm chút ta, tính, chúng ta đi thôi. Nàng biết cây nhỏ là cái quật tính tình, nói cũng vô dụng, dứt khoát không nói. Cây nhỏ cười tủm tỉm lên tiếng, hai người liền hướng tới phường thị xuất phát. Mấy ngày sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nắm tay đi vào Huyền Thiên Thành. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nói, này đó là Huyền Thiên Thành, đích xác không giống bình thường, so với Thanh Cảng Tiên Thành cũng không chút nào kém cỏi. Thanh Cảng Tiên Thành là tu tiên giới tam đại tiên thành chi nhất, Huyền Thiên Thành chỉ là lương dựa Huyền Thiên Tông, là có thể giống như nay như vậy quy mô, xem ra này Huyền Thiên Tông cũng không đơn giản sao. Thẩm Lục Mạn nói, đó là tự nhiên, Huyền Thiên Tông thượng vạn năm tới, đều là tu tiên giới đệ nhất tông môn, luận khởi tích lũy cùng thực lực, là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, như vậy một tòa quái vật khổng lồ, sẽ dễ dàng giải thể sao? Lời này nói quá đại nghịch bất đạo. Thẩm Lục Mạn lưu ý nói Kinh Ngạo Tuyết là dùng thần thức nói lời này, nàng lắc đầu nói, ngươi là ở lo lắng ma điểm sao? Liêu Nhi mỗi năm đều sẽ truyền lại tin tức trở về, nói kia hài tử cùng tầm thường hài tử không sai biệt lắm, chẳng qua tư chất cùng thiên phú đều càng tốt chút thôi. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng không quá tin tưởng a. Ma hiểm phế đi như vậy đại công phu, tổng sẽ không chỉ là nâng đỡ một ngoại nhân, lấy nàng tự phụ, trừ bỏ chính mình khẳng định sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta trước sau cảm thấy, kia hài tử mới là ma hiểm bản thể, không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, thôi, chờ chúng ta đi Huyền Thiên Tông tham gia đại điển thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến nàng liền biết được. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, cũng là, đúng rồi, ta còn muốn phán đoán một chút Huyền Thiên Tông hay không có tiên khí. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, chúng ta lần này tiến đến mục đích, còn không phải là cái này sao? Liên tính không có Huyền Thiên Tông không có tiên khí, ngươi cũng không thể tiếp tục qua ở Tiêu Gia Minh, ngươi tiến giai Kim Đan hậu kỳ đã có 2-3 năm, nhưng tu vi thượng không có một chút tiến bộ, ta đánh giá yêu cầu ở tu tiên giới rèn luyện một phen, tìm kiếm kết anh cơ duyên. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, cũng là, Nhâm Đan cung sự tình, có Ngụy Hành cùng An Thanh xử lý, ta là phóng 120 cái tâm. Này liền không thể không nhắc tới mấy năm trước một sự kiện, Tư Quý Chiến thắng trở về cùng Ôn Thiết Tân trở lại Tiêu Giao Minh lúc sau, hai tòa tôn cung nhân thể như nước với lửa, tuy rằng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng là lại quyết không cho phép hai cái tôn cung đệ tử có quá nhiều lui tới. Cứ như vậy, Bình Yên cùng An Thanh hai huynh đệ, liền không có biện pháp trực tiếp tiến đến Nhâm Đăng Cung. Kinh Ngạo Tuyết cũng có thể lý giải, liền tạm thời cùng bọn họ cắt đứt liên hệ. Nhưng Quý Chiến thắng trở về mấy năm nay, bởi vì ở Đông Hoa Quần Sơn căn cơ bị hao tổn, hơn nữa không có Nhâm Đan cung chất lượng tốt đan dược bổ sung, cho nên thương thế khôi phục rất là thong thả. Hơn nữa trên đầu có cái thực lực càng cường đại hơn Ôn Thiết Tân áp chế, hắn trong lòng tích tụ, tu vi liền khôi phục càng ngày càng chậm, tính tình cũng trở nên càng ngày càng kém. Đương nhiên, này trong đó cũng có Kinh Ngạo Tuyết bộ phận công lao, nàng cũng sẽ không buông tha như vậy một cái đối thủ, liền tính tạm thời không thể giải quyết rất Quý Chiến thắng trở về, ít nhất cũng muốn cho hắn thêm điểm đổ. Nàng thủ đoạn nhỏ, ở An Thanh mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ hạ, lấy được thành công. Nhưng Quý Chiến thắng trở về nhân phẩm không tốt, chính mình không thoải mái, ngay cả mệt người chung quanh đều không yên phận, An Thanh thân là hắn quản sự chi nhất, cũng đã chịu liên lụy. Hơn nữa An Thanh ở hắn tôn cung trong vòng cũng có đối địch thế lực, bên kia bầu không khí có thể so không thượng Nhâm Đan cung hòa hợp, tu sĩ chi gian ngươi lừa ta gạt làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà Kinh Ngạo Tuyết bên kia, hoa 10 năm tả hữu thời gian, liền đem Nhâm Đan cung thành lập thành Tiêu Giao Minh đệ nhất tôn cung, so với Quý Chiến thắng trở về nơi kiếm tu tôn cung còn phải cường đại. Ở Kinh Ngạo Tuyết cái này gian lận khí dưới sự trợ giúp, luyện chế đan dược phẩm chất lên rồi, ở tu tiên giới kiếm lấy linh thạch càng nhiều, đan tu tu vi cũng dâng lên bay nhanh, dần ra xuống dưới, toàn bộ Tiêu Giao Minh trong vòng, kim đan cùng trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều nhất tôn cung, chính là Nhâm Đan cung. An Thanh ở tôn trong cung đại thời gian càng dài, cảm giác được phiền toái càng nhiều, liền càng thêm không kiên nhẫn. Hắn mặc dù thân phụ thâm cừu đại hận, lại cũng không nghĩ lâm vào lại một cái vũng bùn bên trong, vì thế liền động gia nhập Kinh Ngạo Tuyết tôn cung tâm tư. Chính yếu chính là, hắn đệ đệ Bình Yên nguyên bản chính là đan tu, Quý Chiến thắng trở về đắc tội Kinh Ngạo Tuyết lúc sau, không chiếm được thượng phẩm đan dược, chỉ có thể hướng hắn tôn cung luyện đan sư xì hơi, Bình Yên đứng mũi chịu sào đã chịu trách phạt. Phần 265. An Thanh đối này cực kỳ bất mãn, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, quyết định rời đi Quý Chiến thắng trở về, đầu nhập Nhâm Đan cung. Hắn không có trực tiếp như vậy đi làm, mà là chọn dùng chiến lược thủ đoạn, ở được đến Kinh Ngạo Tuyết duy trì lúc sau, liền dần dần rời đi chính mình nhân thủ cùng thế lực, phân phó bọn họ đi trước tu tiên giới, rời đi Tiêu Giao Minh thế lực phạm vi. Lúc sau, hắn lại phí chút công phu, làm đối thủ thiết kế hãm hại, khiến cho Quý Chiến thắng trở về đối hắn càng thêm bất mãn, thậm chí đem hắn chủ động đuổi đi ra ngoài, An Thanh cầu tình cũng vô dụng, chỉ có thể mang theo đệ đệ đi đầu nhập vào Nhâm Đan cung. Đương nhiên, đây là mặt ngoài diễn xuất, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản liền cùng An Thanh Bình Yên hai huynh đệ quen thuộc, hơn nữa An Hoàn Trả có thế lực trải rộng tu tiên giới, bản thân cũng là cái khó được quản lý nhân tài, Kinh Ngạo Tuyết liền dứt khoát đem chính mình ở tu tiên giới thế lực đều giao cho An Thanh xử lý, vì thế liền hình thành Ngụy Hành chủ nội, quản lý Nhâm Đăng Cung, An Thanh chủ ngoại, quản lý nàng thế lực loại này cục diện. An Thanh là cái hiếm có nhân tài, Kinh Ngạo Tuyết đối hắn cũng thực tín nhiệm, dạy dỗ một đoạn thời gian sau, làm này minh bạch chính mình ý tứ, Kinh Ngạo Tuyết liền hoàn toàn buông tay. Cho nên, nàng hiện tại có rảnh đi tu tiên giới khắp nơi rèn luyện, tìm kiếm kết anh cơ duyên. Nàng nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, ta còn có thể bồi ngươi đi yêu giới nhìn xem, từ biệt nhiều năm, cũng không biết Vu Di Linh hiện giờ thế nào. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, rũ xuống đôi mắt, một hồi lâu mới nói, ngươi nghĩ như thế nào muốn đi yêu giới, kia, cũng không phải cái hảo địa phương. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, chúng ta tới tu tiên giới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn bồi ta, lúc này đây cuối cùng có rảnh, ta cũng muốn đi ngươi lớn lên địa phương nhìn xem, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về sao? Thẩm Lục Mạn mờ mịt một cái trước mắt, nàng rời đi yêu giới lâu lắm, đến nay còn nhớ rõ, chỉ có hiến tế giao phó. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, trước mắt người, là nàng rất tin thiên mệnh chi tử, nàng tin tưởng đối phương có thể cho yêu giới mang đến một đường sinh cơ. Nàng gật gật đầu, nói, hảo. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vừa lòng nở nụ cười, như là đạt thành hiểu rõ không dậy nổi thành tựu. Thẩm Lục Mạn trong lòng mềm nhũn, nếu không phải nơi này là Huyền Thiên Thành cửa thành chỗ, nàng liền phải thấu đi lên hôn môi Kinh Ngạo Tuyết. Hai người chờ đợi trong chốc lát, rốt cuộc thông qua cửa thành, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, Huyền Thiên Tông thật đúng là gia đại nghiệp đại, bất quá một cái tiểu cô nương kết đan thôi, cư nhiên bãi lớn như vậy trận trượng. Này dọc theo đường đi, các nàng nhìn đến không ít tu sĩ ở chiều Huyền Thiên Tông tới rồi, khoảng cách kết đan chính thức bắt đầu thời gian còn có 10 ngày tả hữu, nhưng cửa thành trô đã bài nổi lên hàng dài, nhìn dáng vẻ đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ. Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta phía trước cũng nghe nói kia hải tử nghe đồn không phải sao. Tu tiên giới trăm ngàn năm tới, tuổi trẻ nhất kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa nàng cha mẹ thân phận, cùng với thiên mệnh chi tử tiên đoán, bị toàn bộ tu tiên giới chú mục, cũng là theo lý thường hẳn là. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, nên nói không hổ là ma hiểm sao. Nàng thích nhất đem người chơi xoay quanh. Thẩm Lục Mạn nói, đích xác có cái này khả năng. Chúng ta vẫn là đi trước tìm cây nhỏ đi, nhìn thấy nàng ta nhất định phải hảo sinh trách phạt, cư nhiên không nói hai lời liền rời nhà trốn đi, còn liên lụy mềm ấm buông tu luyện, đi ra ngoài tìm nàng, nếu là Ôn Thiết Tân tiền bối xuất quan, biết được việc này, khẳng định không nàng hảo quả tự ăn. Ôn Thiết Tân tiền bối ở mấy năm trước bế quan tu luyện, nói là cảm ứng được một tia thiên cơ, nói không chừng có cơ hội tiến giai xuất khiếu kỳ. Lời này nếu là truyền tới tu tiên giới, tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Mà Kinh Ngạo Tuyết sau khi biết được, chỉ là như suy tư gì ngô một tiếng, nói, mấy năm gần đây, tu tiên giới linh khí sắc tăng trưởng rất nhiều, ngay cả ta đều đã nhận ra, nghĩ đến Ôn Thiết Tân tiền bối hẳn là sớm hơn nhận thấy được mới đúng. Ôn Thiết Tân cười cười, nói, ngươi nói không sai, bất quá cũng không phải toàn bộ tu tiên giới đều là như thế, dựa theo ta quan sát, Nhâm Đan Cung chính là tiêu giao minh linh khí, so với ta lần đầu tới đây thời điểm, tăng trưởng một mảng lớn, ta cũng đi Thanh Cảng Tiên Thành xem xét một chút. Lại phát hiện bên kia tuy rằng linh khí cũng có điều tăng trưởng, bất quá cũng không rõ ràng, nghĩ đến. Này hẳn là tiêu giao mình cơ duyên. Hắn ánh mắt chợt lóe, nói, ta phía trước đi đáy biển điều tra quá, lại không phát hiện cái gì dị thường chỗ. Lần này tiến giai tới đột nhiên, mặc dù không thể thành công, thực lực cũng sẽ có điều tăng trưởng. Ở ta bế quan này đoạn thời gian, mềm ấm liền làm phiền ngươi chiếu cố. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, đây là ta hẳn là làm, tiền bối thả yên tâm đó là. Ôn Thiết Tân tự nhiên là yên tâm, ngày hôm sau liền bí mật bế quan, đương nhiên, bế quan phía trước còn đi tấu Quý Chiến Thắng trở về một đốn, làm hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, Quý Chiến Thắng trở về lại là một cái chết sĩ diện, tự nhiên sẽ không đem việc này thông báo thiên hạ, chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn, mà An Thanh cũng là thừa dịp cơ hội này, thuận lợi đi vào Nhâm Đăng Cung. Nếu là Ôn Thiết Tân tiền bối, biết được mềm ấm vì tìm kiếm cây nhỏ, mà đến nguy hiểm tu tiên giới, không cần suy nghĩ nhiều. Ôn Thiết Tân làm cây nhỏ nửa cái sư phó, có rất nhiều biện pháp trừng phạt nàng. Kinh Ngạo Tuyết ha ha cười hai tiếng, nói, cây nhỏ là to gan lớn mật, lúc này đây, ta đều sẽ không che chở nàng, đi, chúng ta đi trước tới một lần hỗn hợp đánh kép, miễn cho nàng lần sau lại một lời không hợp liền khai lưu, làm ta lo lắng để phòng vài thiên. Thẩm Lục Mạn tán đồng gật gật đầu, hai người một chút không chậm trễ, trực tiếp đi trước mềm ấm đưa tin nơi. Tới rồi lúc sau, cũng chỉ có mềm ấm một người đang chờ, Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi. Cây nhỏ kia nha đầu lại chạy đi đâu? Mềm ấm đi lên trước tới, bất đắc dĩ nói là sợ ngươi thu sau tính sổ, cho nên tính toán đi bên ngoài nhiều trốn hai ngày. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn nghe vậy cười lạnh, nói, còn biết thu sau tính sổ, liền không nghĩ tới sớm muộn gì sẽ dừng ở ta cùng nàng mẫu thân trên tay, đến lúc đó trách phạt càng trọng. Mềm ấm dừng một chút, nói, cây nhỏ rốt cuộc tuổi con nhỏ, đối tu tiên giới tò mò cũng thuộc bình thường. Kinh Nạo Tuyết xua xua tay, nói, mềm ấm, ta biết tính tình của ngươi, cũng đừng vì nàng nói tốt, kia nha đầu chính là thiếu thu thập, chẳng lẽ ta cùng nàng mẫu thân là không nói đạo lý trưởng bối sao? Nàng như vậy tiền trảm hậu tấu, thương chính là ta cùng nàng mẫu thân tâm A. Mềm ấm sừng sốt, nàng từ nhỏ liền cùng Gia Gia cùng nhau sinh hoạt, cũng chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Gia Gia một mình đi bên ngoài lang bạt. Nghe được lời này, nàng tuy rằng phía trước không nghĩ tới, lại cũng có thể lý giải Kinh Ngạo Tuyết từ mẫu tâm. Vì thế, nàng không hề nhiều lời, trong lòng vì cây nhỏ châm cây nến. Kinh Ngạo Tuyết nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi Nhâm Đan Cung phân bộ đi, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, còn không bằng đi thị sát hạ nàng sản nghiệp, đây cũng là 10 năm sau hình thành thói quen thành tự nhiên. Thẩm Lục Mạn thở dài một tiếng, nói, cây nhỏ đi phía trước, có công đạo đi nơi nào sao? Mềm ấm lắc đầu, ở chung này hơn một tháng, nàng nhìn ra cây nhỏ là cái càng thêm tùy tâm sở dụng người, nàng còn nhớ rõ Ra Ra đối cây nhỏ trong lén lút đánh giá, nói nàng là cái trời sinh tu sĩ, nhìn như đa tình trọng tình, kỳ thật vô tình đến cực điểm. Nàng khi đó không rõ, nhưng là hiện giờ, tựa hồ có điểm minh bạch. Nhưng lời này nàng sẽ không nói cho Thẩm Lục Mạn, mà là trấn an nói, cây nhỏ hiện giờ cũng có chút cơ trùng kỳ tu vi, gần nhất tu vi lại có tiến bộ, nói vậy nếu không bao lâu là có thể tiến giai trúc cơ hậu kỳ, như vậy tu vi dễ dàng ngộ không đến cái gì phiền toái. Tu sĩ tu vi càng là cường đại, liền càng thêm quý trọng chính mình mệnh, nếu không phải sinh tử đại thù, bọn họ rất ít sẽ giao thủ, rốt cuộc tu luyện đến cái này cảnh giới, cũng yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Thẩm Lục Mạn đỡ chán, nói, thôi, nàng cũng là đại nhân, lại quá mấy ngày đầy 16 tuổi, liền tùy nàng đi thôi. Năm đó Liêu Nhi tiến vào Huyền Thiên Tông thời điểm, cũng là 16-17 tuổi tác, đã từng cũng ở tu tiên giới dẫn phát hoành động, bất quá nàng vẫn luôn không có rời đi Huyền Thiên Tông, lúc sau cũng không có truyền ra cái gì đại sự tới, mọi người liền dần dần phai nhạt nàng. Thẳng đến Tiêu Phủ Lâm ở 15 tuổi tuổi tác, liền thuận lợi kết đan, lại lần nữa đổi mới ký lục, hơn nữa nàng đặc thù thân phận, liền hấp dẫn tu tiên giới mọi người ánh mắt, trở thành mọi người tiêu điểm. Nàng trầm ngâm một lát, nói, mấy ngày này ngươi chiếu cô cây nhỏ cũng mệt mỏi đi, là tưởng ở trong nhà nghỉ ngơi, vẫn là ra ngoài đi đi dạo. Mềm ấm lắc đầu nói, ta còn là đãi ở trong nhà đi, đúng rồi, Mạnh Cảnh Minh phía trước cùng ta nói, hắn lần này cũng sẽ cùng thành chủ đại nhân cùng tiến đến Huyền Thiên Tông, dựa theo hành trình, lại quá 5-6 thiên liền sẽ đến. Thẩm Lục Mạn sửng sốt, nàng cũng có 10 năm sau chưa thấy qua Mạnh Cảnh Minh. Mạnh Cảnh Minh từ cùng Liễu Nhi, mềm ấm rèn luyện trở về lúc sau, liền về tới thành chủ phủ nội. Mạnh Hoa Hạo thực vừa lòng hắn thành thục ổn trọng, liền bắt đầu tự mình dạy dỗ hắn về tiên thành sự vụ. Cho nên, hắn không có đi theo Kinh Ngạo Tuyết đám người cùng trở về Tiêu Gia Minh, mà là lưu tại thành cảng tiên thành thành chủ phủ. Hơn nữa hắn công việc bận rộn, muốn tiếp nhận sự tình quá nhiều, cho nên giống cái con quay giống nhau công tác không thôi, liền rất thiếu liên hệ. Nguyên bản Thẩm Lục Mạn cùng hắn quan hệ liền không thân cận, ngược lại là Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn trước hết hiểu biết, chẳng qua sau lại Kinh Ngạo Tuyết bận về việc mặt khác sự vụ. Mạnh Cảnh Minh lại tính tình đơn thuần, liền cùng tuổi càng tiểu nhân Liễu Nhi mềm ấm chơi ở cùng nhau. Dân ra xuống dưới, ngược lại khiến cho bọn hắn ba người càng thêm thân mật, như là lúc này đây, Thẩm Lục Mạn cũng chưa từ Kinh Ngạo Tuyết chỗ đó biết được Mạnh Cảnh Minh tin tức. Nàng lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết, liền xoay người trở về phòng. Chờ đến Liễu Nhi bận rộn xong Huyền Thiên Tông sự tình, rốt cuộc rời đi Huyền Thiên Tông tiến đến tìm kiếm các nàng thời điểm, cây nhỏ còn không có về nhà, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra nhàn rỗi xuống dưới. Bồi Thẩm Lục Mạn ở Huyền Thiên Tông xoay vài lần. Liễu Nhi phía trước không trước tiên thông chi, đột nhiên xuất hiện ở nhà cửa nội, đem Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hoảng sợ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước cửa hoàn toàn thành thục tuổi trẻ nữ tử, nhịn không được đi lên trước, cười không khép miệng được, nói, trưởng thành, ta tiểu cô nương đã trưởng thành. Thẩm Lục Mạn hốc mắt nóng lên, nàng là luyến tiếc Liễu Nhi rời đi, nhưng Liễu Nhi có tính toán của chính mình, cho nên nàng chỉ có thể duy trì nàng. Lại lần nữa gặp nhau. Liễu Nhi bề ngoài đã là 21-22 tuổi tuổi trẻ nữ tử, nàng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khí chàng cường đại, vừa thấy chính là cái cường đại nữ tu. Kinh Ngạo Tuyết vỗ nàng bả vai, cười nói, không tồi, ngươi tu vi đều đuổi theo ta và ngươi mẫu thân. Liễu Nhi tu vi tiến giai kim đan hậu kỳ, mà mềm ấm còn ở kim đan trung kỳ, Mạnh Cảnh Minh tu vi tắc càng thấp, mấy năm trước mới thuận lợi kết đan, hiện giờ còn ở kim đan sơ kỳ. Nàng cười cười, tiến lên chủ động ôm lấy Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Nói, nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn đi lên trước, ôm nàng, ba người ôm thành một đoàn. Liễu Nhi hít sâu một hơi, nói, vẫn là mẫu thân trên người hương vị dễ ngửi, là quen thuộc cỏ cây hương khí. Kinh Nạo Tuyết rổ miệng, nói, ý tứ là mẫu thân trên người hương vị không dễ ngửi. Liêu Nhi cười cười, nói, như thế nào sẽ đâu, mẫu thân trên người hương vị cùng mẫu thân cực kỳ giống. Nàng nói một hồi lời hay, nhưng thật ra so 10 năm trước, nói chuyện làm việc muốn thành thục rất nhiều, mang theo chút người trưởng thành đặc có trưởng tụ thiện vũ. Kinh Nạo Tuyết ở trong lòng cảm khái vài tiếng, cũng không biết Huyền Thiên Tông rốt cuộc là cái như thế nào tông môn, làm năm đó thanh lãnh Liêu Nhi, đều trở nên như thế. Bất quá, này đối Liêu Nhi tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt đi, ít nhất Kinh Nạo Tuyết không cần lo lắng nàng trong lúc vô ý đắc tội với người. Liêu Nhi cùng mềm ấm chào hỏi sau, nhìn chung quanh, nói, cây nhỏ đi nơi nào. Ta còn tưởng nghỉ ngơi một lát liền mang nàng đi Huyền Thiên Tông đâu. Nhắc tới cây nhỏ Kinh Ngạo Tuyết liền tới khí, cả giận nói, kia nha đầu không biết đã chạy đi đâu, ta và ngươi mẫu thân đều đến Huyền Thiên Tông hảo chút tiên, nàng còn không lộ mặt, nguyên bản nghĩ miệng giáo huấn vài câu đó là, lúc này đây xem ra là muốn ăn măng xào thịt. Liêu Nhi sửng sốt một chút, nàng minh bạch măng xào thịt ý tứ, chỉ là ngoài ý muốn cây nhỏ đến nay còn chưa lộ diện. Nàng nhíu nhíu mày, nói, cây nhỏ tuy rằng bướng bỉnh, lại cũng sẽ không cố ý trốn tránh làm mẫu thân cùng mẫu thân sinh khí, có thể là gặp chuyện gì, như vậy đi, ta dùng ngọc bài liên lạc nàng. Nói, nàng lấy ra ngọc bài. Kinh Ngạo Tuyết đã sớm thử qua, nhưng cây nhỏ có thể thiết trí hình thức, cũng quái nàng đem ngọc bài thiết kế rất giống kiếp trước di động, cư nhiên làm cái điện báo cự tiếp, cây nhỏ ngay từ đầu rời nhà trốn đi, liền đem nàng kéo đến sổ đen. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết căn bản liên lạc không thượng nàng, trong lòng cũng càng khí. Nàng nhìn Liễu Nhi phát ra liên lạc, một hồi lâu, cây nhỏ thanh âm mới từ bên kia truyền đến, nói nhỏ, là Liễu Nhi tỷ tỷ sao? Liễu Nhi lên tiếng, nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, thấy các nàng dựng lên lỗ tai nghe, nhịn không được cười cười, nói, cây nhỏ, ta đã đến trong viện, ngươi như thế nào còn không ở? Cây nhỏ thật dài thở dài một hơi, nói, tỷ tỷ, đừng nói nữa, ta mấy ngày hôm trước cùng phường thị một cái người hói đầu đánh đố, kết quả thua, hiện tại thành hắn môn hạ đệ tử, cần thiết một tấc cũng không rời đi theo hắn. Bằng không chạy không ra 10 bước xa, liền sẽ bị hắn trảo trở về, thật là quá đáng giận. Phần 266. Giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều sắc mặt một bạch, các nàng nguyên bản tưởng cây nhỏ hồ nháo, lại không nghĩ nàng là bị người bắt cóc, nghe lời này, còn không phải là bắt cóc sao. Liêu Nhi khuôn mặt cũng nghiêm túc lên, nói, ngươi hiện tại ở đâu? Đừng cử động, ta cùng mẫu thân các nàng lập tức liền tới cứu ngươi. Cây nhỏ vui mừng lên tiếng, theo sau đệ thấp thanh âm, nói, tỷ tỷ ngươi mau tới, đúng rồi, làm mẫu thân cùng mẫu thân đừng nóng giận, ta không phải cố ý không trở về nhà, là kia con lửa chọc làm mai tình chỉ là mây khói thoảng qua, như mây bay giống nhau có thể dứt bỏ lúc sau mới có thể đạp đất thành phận. Bỡ là một đồng lớn, ta đều nghe không hiểu, hảo chán ghét. Liêu Nhi thanh thanh giọng nói, trước đừng oán giận, trước nói ngươi ở đâu. Cây nhỏ ngô hai tiếng, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết ta lúc ấy là bị người nọ một tay háo cuốn lại đây, nơi này thoạt nhìn như là cái bình thường nhà cửa, bất quá bố trí rất mỹ quan, ta phân biệt không ra phương vị. Thật là một chút manh mối đều không có, Liêu Nhi đỡ chán, nói, vậy ngươi biết cái gì? Cây nhỏ nói, ta biết kia con lửa chọc Phật hiệu, hắn nói hắn Phật hiệu quá thanh, là Phổ Đà Tông Thái Thượng trưởng lão. Cái gì? Nghe thấy cái này Phật hiệu Kinh Ngạo Tuyết đám người, thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Chương 159 Phật Châu. Tu tiên giới khả năng có mấy cái tên là Quá Thanh nhân vật, nhưng Phật hiệu là Quá Thanh, thả lại là Phổ Đà Tông Thái Thượng trưởng lão, toàn Hồng Trạch Đại Lục cũng chỉ có một người mà thôi. Mà người này là tu tiên giới thực lực cường đại nhất Phật tu, luận khởi tu vi tới nói, khả năng so bất quá đã từng thiên hạ đệ nhất tu sĩ Tiêu Giác, nhưng hắn thanh danh, mặc dù ở phàm nhân giới đều như sấm bên tai. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ đã ở tu tiên giới đãi 10 năm hơn, xử lý lại phần lớn là cùng tình báo có quan hệ sự vụ. Cho nên hiện giờ nàng có thể rất dễ dàng mà là có thể nói ra Quá Thanh Pháp Sư trải qua. Quá Thanh Pháp Sư, nguyên danh bất tưởng, nghe nói đã từng là tu tiên giới một cái bình thường tiểu tông môn đệ tử, ở tông môn trên dưới mấy ngàn hào người, không biết vì sao toàn quân bị diệt lúc sau, duy độc hắn một người còn sống. Lúc đó hắn đọa vào ma đạo, điên cuồng giết chóc, bất luận đạo tu ma tu, chỉ cần hắn nhìn không thuận mắt, liền giống nhau chém giết dưới kiếm. Từ một giới danh điều chưa biết luyện khí kỳ tu sĩ, tiến giai vì kim đan chân nhân. Chỉ dùng 10 năm hơn thời gian. Bực này tốc độ tu luyện, ở toàn bộ tu tiên giới đều xưng được với nghịch thiên, đáng sợ nhất chính là, mặc dù hắn là kim đan tu sĩ, lại có thể vượt cấp chém giết nguyên anh đại năng, mặc dù kia đại năng cũng là vừa kết anh không lâu, nhưng kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ chi gian phát hiện, kém cách xa vạn giảm. Hắn là như thế nào làm được, trên người có thể hay không có bí bảo. Đây là đại bộ phận tu sĩ nhất để ý sự tình, ở đắc tội như vậy nhiều tu sĩ lúc sau, hắn cũng trở thành toàn bộ tu tiên giới công địch, có chí chi sĩ hoặc là trong lòng hoài gây rối ý niệm tu sĩ, hợp tác lên thảo phạt hắn. Nhưng hoa vài thập niên thời gian, cũng không thành công giết hắn, ngược lại tạo hạ càng nhiều sát nghiệt, cũng may hắn tu vi vẫn luôn là kim đan hậu kỳ, trước sau vô pháp càng tiến thêm một bước. Mà ở lúc này, Phổ Đà Tông đời trước Thái Thượng trưởng lão, ở mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong rời núi. Kia Phật tu là một cái đại thiện nhân, ở tu tiên giới được hưởng cực hảo thanh danh, bản thân tu vi cũng cực kỳ cường đại, mặc dù đối mặt sát nghiệt tâm trọng quá thanh pháp sư, như cũng lựa chọn lấy đức thu phục người, thẳng đến phát hiện quá thanh pháp sư đã ở sai lầm trên đường đi quá xa, mới thở dài một tiếng hạ tàn nhẫn tay. Lúc ấy, toàn bộ tu tiên giới người, đều cho rằng quá thanh pháp sư bị kia Phật tu trừng trị mà đã chết. Nhưng hắn vẫn sống xuống dưới, không biết vì cái gì nguyên nhân, đầu nhập vào Phổ Đà Tông môn hạ. Phổ Đà Tông là tu tiên giới khác loại, bất luận là người tốt hay là người xấu, chỉ cần cùng Phật có duyên, thông qua Phổ Đà Tông vấn tâm thăng trời, là có thể bái nhập Phổ Đà Tông trở thành Phật tu, phía trước gân ân đoán đoán xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, cũng sẽ có người sẽ bởi vì thâm cửu đại hận tới báo thù, quá thanh pháp sư lúc ban đầu như cũ không quá thượng sống yên ổn nhật tử. Nhưng là hắn cư nhiên thật sự cải tà quy chính, đối với vô tội bị hắn giết chết người, hắn sẽ tới cửa xin lỗi, cũng ban cho bồi thường, những người khác muốn tìm hắn báo thù. Chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng, quá thanh pháp sư liền sẽ chịu đựng thoái nhượng. Thật đúng là một đại kỳ ba, Kinh Ngạo Tuyết lần đầu nghe nói thời điểm, đều nhịn không được phun tào vài câu. Nhưng quá thanh pháp sư tạo hạ sát nghiệt, đã là 2.000 năm trước sự tình, thời gian trôi qua lâu lắm, cùng thế hệ người đều đã hóa thành bụi đất, chỉ có quá thanh pháp sư tiếp đời trước Phật Tu Ban, trở thành Thái Thượng trưởng lão. Hắn không thế nào quản lý Phổ Đà Tông sự tình, mà là lựa chọn ở toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục khắp nơi du lịch, phổ độ chúng sinh. Bất quá tu sĩ chỉ cần không thành tiên, thọ mệnh chính là hữu hạn, nguyên anh kỳ tu sĩ giống nhau cũng liền sống 2-3 ngàn năm mà thôi, cho nên quá thanh pháp sư cũng không nhiều ít nhật tử hảo sống. Có lẽ là bởi vì cái này duyên cớ, này 1-200 năm qua, quá thanh pháp sư về tới Phổ Đà Tông bế quan, đến nay còn chưa được đến xác thực xuất quan tin tức. Nhưng mà cây nhỏ mới vừa nói, bắt cóc nàng hòa thượng, là quá thanh pháp sư, Kinh Ngạo Tuyết phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chuyện thứ nhất, đó là người này là giả mạo. Nàng mặt trầm xuống tới, thấy Liễu Nhi thần sắc lo âu, hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên đồng dạng lo lắng. Cây nhỏ đợi nửa ngày, đều không thấy các nàng nói chuyện, vội nói, tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý, ngươi đừng giận ta. Kinh Ngạo Tuyết thấp giọng nói, cây nhỏ, ngươi miêu tả hạ người nọ bộ dạng. Hắn vóc dáng cao cao gầy gầy, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, trên đầu có 9 giới sẹo. Áo, hắn còn xuyên khá tốt, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu, kết quả hắn 1-2 phải cùng ta đánh cuộc. Muốn ta trên cổ tay Phật Châu, ta xem hắn là lão nhân già, còn nghĩ dứt khoát đưa cho hắn đâu, kết quả. Hoa, người này quá xấu rồi, tỷ tỷ, ngươi mau tới a. Liêu Nhi đỡ chán, này bề ngoài miêu tả, cũng phân biệt không ra thật giả a. Nàng nói, ngươi đừng vội, ta cùng mẫu thân sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra tới, bất quá ngươi nói tin tức quá ít, chúng ta một chốc tìm không thấy ngươi. Ngươi phía trước nói ngươi rời đi hắn 10 bước xa liền sẽ bị trảo trở về, kia hắn hiện tại ở đâu? Cây nhỏ nhỏ giọng nói, hư, hắn ở trong đình ngủ đâu, nhưng là ta một chạy hắn liền sẽ tỉnh lại. Kinh Ngạo Tuyết, xác định là đang ngủ sao. Có thể áp chế cây nhỏ, tu vi tất nhiên ở cây nhỏ phía trên, ít nhất cũng là chút cơ hậu kỳ đi, bực này tu vi còn cần ngủ sao. Liêu Nhi bất đắc dĩ đỡ chán, nghĩ thầm người nọ nói không chừng đã sớm nhận thấy được cây nhỏ ở cùng các nàng câu thông, vì sao không có ra mặt ngăn trở. Liêu Nhi không dám thâm tưởng, nàng trầm tư một lát sau, nói, cây nhỏ, vậy ngươi trước ổn định hắn. Ta cùng mẫu thân sẽ mau chóng đi siêu tầm ngươi rơi xuống. Cây nhỏ trên người cũng có huỳnh lục sắc quang điểm, thả quang mang không nhỏ, cho nên Kinh Ngạo Tuyết có thể thông qua phương thức này tìm kiếm nàng, chẳng qua yêu cầu hao phí rất dài thời gian. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều tin tưởng cây nhỏ còn chưa đi xa, hẳn là còn lưu tại Huyền Thiên Thành trong vòng. Bất quá nếu là cây nhỏ thật sự bị đối phương đưa tới càng xa xôi địa phương, kia siêu tầm lên liền càng phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết không ôm quá lớn hy vọng. Đem siêu tầm cây nhỏ ra mệnh lệnh đặt cho chính mình mạng lưới tình báo, bên kia sẽ vơ vét tin tức. Mà nàng chính mình ngồi không được, dứt khoát đứng dậy càng không dựng lên, ngự kiếm đi vào Huyền Thiên Thành trên không, nhắm mắt lại cảm ứng khí tới. Thẩm Lục Mạn đối cây nhỏ, nói, mẫu thân ngươi hiện tại đang ở siêu tầm ngươi rơi xuống, ngươi thả an tĩnh chút đừng xảo kia hòa thượng. Cây nhỏ méo miệng, nói, mẫu thân, thực xin lỗi, là ta phía trước quá tùy hứng. Thẩm Lục Mạn ôn nhu nói, biết sai liền hảo, ngươi đừng sợ. Ta và ngươi mẫu thân nhất định sẽ tìm được ngươi, chẳng qua mẫu thân ngươi lần này thực tức giận, ngươi nhìn thấy nàng phải hảo hảo xin lỗi, đừng lại tùy hứng đi xuống. Cây nhỏ co rúm lại hạ thân tử, cười nói, ta biết mẫu thân luyến tiếc ta, ta lần này chỉ là tò mò sao, nguyên bản ta nghĩ, ta đều trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng sẽ không cố ý đi gây chuyện, gặp được nguy hiểm cũng sẽ trôn tránh đi, phía trước mềm ấm tỉ tỉ tìm được ta thời điểm, ta cũng chưa gặp được sự tình gì đâu, mẫu thân chính là quá nhọc lòng. Thẩm Lục Mạn nghe vậy nhướng mày nói, áo, vậy ngươi lần này bị người ta bắt lấy chạy không thoát lại là chuyện gì xảy ra? Cây nhỏ khô cằn cười cười, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở hòa thượng trên người, thấy hắn mí mắt hơi hơi rung động, liền không hề nhiều lời, nói, mẫu thân, hắn tỉnh, ta lúc sau lại liên lạc ngươi. Nói, thông tin liền tách ra, Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ, sớm biết rằng hẳn là làm Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nghiên cứu cái này ngọc bài. Trước kia Kinh Ngạo Tuyết đưa ra ngọc bài phải có định vị công năng, chẳng qua nếu muốn đạt thành nói, khó khăn quá lớn, Kinh Ngạo Tuyết chính mình lại nói không nên lời nguyên lý tới, cho nên tiến độ cực kỳ thong thả, hơn nữa lúc sau công việc bận rộn, liền tạm thời trì hoãn. Trải qua lần này chuyện này, Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết đều tính toán tiếp tục nghiên cứu, miễn cho về sau tìm người đều tìm không thấy. Kinh Ngạo Tuyết tìm tòi toàn bộ Huyền Thiên Thành, lại trước sau không có nhìn đến đại biểu cây nhỏ quan điểm, nàng nhụt chí dừng ở nhà cửa nội, thấy Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi sắc mặt đều không đẹp, ngọc bài cũng treo ở Liễu Nhi bên hông. Nàng dừng một chút sau, hỏi, cây nhỏ bên kia làm sao vậy? Liễu Nhi gật gật đầu, nói là kia hòa thượng tỉnh lại, sợ rút dây động rừng chọc giận hắn, cho nên tạm thời chặt đứt liên hệ. Mẫu thân, ngươi mới vừa có tìm được cây nhỏ tung tích sao? Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta không có tìm được nàng, hoặc là kia hòa thượng đem cây nhỏ mang ra Huyền Thiên Thành, hoặc là hắn tu vi so với ta còn phải cường đại, dùng thủ đoạn che lấp cây nhỏ tồn tại, mặc kệ là cái nào khả năng tính, người này đều khó đối phó. Nếu nói người này không phải quá thanh pháp sư, kia đối phương vì sao phải làm bộ đức cao vọng trọng quá thanh pháp sư? Lại vì sao phải bắt cóc cây nhỏ? Chẳng lẽ là coi trọng cây nhỏ tư chất, muốn đoạt xá, cũng hoặc là đem nàng coi như lô đỉnh? Tưởng tượng đến cái này, Kinh Ngạo Tuyết liền rốt cuộc chấn định không xuống, nhưng hiện tại không thể hoảng, nếu không càng nguy hiểm. Nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ, có lẽ tình huống cũng không có như vậy không xong, rốt cuộc đối phương tu vi so cây nhỏ càng cường đại, nếu là thật sự tưởng đối cây nhỏ bất lợi, sẽ làm ra càng cực đoan sự tình tới, mà không phải chỉ ngăn tại đây. Thậm chí còn có, nếu là đối phương thật là quá thanh pháp sư, mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm là cái sát tinh, nhưng sớm 1-2 ngàn năm trước liền một lòng hướng thiện, mặc dù cùng tầm thường tăng lữ diễn xuất bất đồng, lại cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối cây nhỏ bất lợi. Kinh Ngạo Tuyết đau đầu không thôi, nheo nheo chính mình chóp mũi, nói, ta đi phân phó Nhâm Đan cung đệ tử tìm kiếm cây nhỏ tung tích. Liêu Nhi, ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử, có thể đi Huyền Thiên Thành dò hỏi thủ thành người, nói không chừng sẽ có tân phát hiện. Liêu Nhi lên tiếng, vẫn luôn không ra tiếng mềm ấm ấy này nói, này cũng trách ta không thấy hảo cây nhỏ, Kinh bá mẫu, ngươi nếu lại yêu cầu có thể tùy ý phân phó ta. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng trên mặt biểu tình hạ xuống, vỗ nàng bả vai an ủi nói, việc này không trách ngươi, là cây nhỏ kia nha đầu quá bướng bỉnh. Nói nữa, kia tu sĩ tu vi ít nhất ở kim đan kỳ trở lên, nếu lúc ấy các ngươi ở bên nhau, nói không chừng liền ngươi cũng sẽ bị mang đi, ta đây liền càng thêm ái ngại. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, nói, ngươi nếu là thật sự lo lắng, liền cùng Liễu Nhi cùng nhau hành động đi, chúng ta phân công nhau hành sự. Mềm ấm gật gật đầu, đoàn người tứ tán khai đi, tìm kiếm thẩm cây nhỏ tung tích. Kinh Ngạo Tuyết mang theo Thẩm Lục Mạn đi trước Nhâm Đan cung phân bộ, đem tìm kiếm cây nhỏ nhiệm vụ nói cho quản sự ở Huyền Thiên Thành đãi vài thập niên, so Kinh Ngạo Tuyết càng quen thuộc Huyền Thiên Thành thế lực, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết chính mình mạng lưới tình báo, nàng tạm thời bình tĩnh lại, chờ đợi tin tức. Thẩm Lục Mạn nói, Ngạo Tuyết, ta muốn đi phường thị nhìn xem, cây nhỏ phía trước không phải nói nàng ở phường thị đi dạo thời điểm, gặp được kia hòa thượng sao? Cây nhỏ dung mạo xuất chúng, tu sĩ trí nhớ lại cực hảo, nói không chừng có người nhìn đến nàng đâu. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, thuộc hạ trước tiên liền đi phường thị sưu tầm, nhưng là không được đến hữu dụng manh mối. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, ta muốn hôn tự đi xem. Kinh Ngạo Tuyết nói, cũng hảo, ta đây bồi ngươi cùng đi. Nói, hai người liền đi trước Huyền Thiên Thành phường thị, nhưng cái này niên đại không có máy theo dõi, cũng không ai chú ý tới cây nhỏ, cho nên không thu hoạch được gì. Liên tiếp mấy ngày, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người cũng không có tìm được cây nhỏ, mà cây nhỏ bên kia cũng không có lại phát tin tức lại đây. Kinh Ngạo Tuyết nhớ rõ như là kiến bò trên chảo nóng, lại một chút biện pháp đều không có. Trong nháy mắt, liền tới rồi Huyền Thiên Tông cấp Tiêu Phủ Lâm tổ chức kết đan đại điển nhật tử, đồng thời ngày này cũng là cây nhỏ 16 tuổi sinh nhật. Kinh Ngạo Tuyết mặc dù lại nóng nội, cũng muốn tiến đến tham gia Tiêu Phủ Lâm kết đan đại điển, nàng hiện tại đảm nhiệm Nhâm Đan cung phó tôn chủ chức vị, mặc dù ở tu tiên giới bên trong, cũng được hưởng nhất định mức độ nổi tiếng. cũng chính là nàng phân phó đan sư công sẽ, không cần tiết lộ nàng là tứ phẩm luyện đan sư bí mật, bằng không đã chịu chú ý càng nhiều. Phần 267. Liễu Nhi hôm qua liền về tới Huyền Thiên Thành, nàng đại biểu cho Huyền Thiên Thành đệ tử, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc mang theo Mềm Ấm cùng Thẩm Lục Mạn đoàn người, ở cùng ngày từ Sơn Môn tiến vào Huyền Thiên Tông trong vòng. Huyền Thiên Tông kiến trúc rộng lớn, so Kinh Ngạo Tuyết đã từng đi qua bất luận cái gì địa phương, đều phải càng thêm cổ xưa dày nặng. Huyền Thiên Tông không chỉ có là tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, đồng thời cũng là Hồng Trạch đại lục thượng, thành lập sớm nhất kia một đám tông môn, tự nhiên nội tình thâm hậu. Kinh Ngạo Tuyết phóng không suy nghĩ, đi tới Huyền Thiên Tông đại điện trước trên đất trống, nơi này đã đứng đầy tu sĩ, thân phận địa vị đều không bình thường. Kinh Ngạo Tuyết còn ở trong đó thấy được Mạnh Hoa Hạo cùng Mạnh Cảnh Minh, bọn họ sớm mấy ngày trước đến Huyền Thiên Thành, vội vàng thấy một mặt lúc sau, biết được cây nhỏ mất tích, liền phái người cùng nhau sưu tầm. Giờ phút này nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết, Mạnh Cảnh Minh đi lên trước, nói, ngươi còn hảo đi. Kinh Ngạo Tuyết bước lên ngôi, nói, còn hảo, đa tạ ngươi hỗ trợ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ta cũng là cây nhỏ ca ca, chuyện của nàng đó là chuyện của ta, ngươi cũng đừng lo lắng, cây nhỏ cắt nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Hồi lâu không thấy, Mạnh Cảnh Minh đều trở nên thành thục khéo đưa đẩy, Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt thành thục nam tử, thầm nghĩ, thời gian thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Nguyên bản cho rằng cả đời đều đơn thuần giống cái hài tử giống nhau Mạnh Cảnh Minh, cư nhiên cũng sẽ lộ ra loại này thành thục nam tử khí khái tới. Cũng là, này đều qua đi 10 năm hơn, người tổng không thể một chút tiến bộ cũng không có. Nàng cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến ở Huyền Thiên Thành an bài khách quý ghế thượng, Đoan Chính ngồi cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn thấy nàng biểu tình không thích hợp, theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến cây nhỏ chính chán đến chết nghiêng đầu, nhìn về phía thượng đầu phương hướng. Nàng kinh hô một tiếng, thúng Kinh Ngạo Tuyết tay háo, nói, là cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết nói, là nàng, người trước bình tĩnh một chút, bên người nàng còn ngồi một người, cao cao gầy gầy. Nhìn dáng vẻ là cây nhỏ hình dung hòa thượng. Mạnh Hoa Hạo đi lên trước tới, nghe được lời này chiều kia phương hướng nhìn thoáng qua, cười nói, vị kia là Phổ Đà Tông Quá Thanh Pháp Sư, lại nói tiếp hắn hơn 200 năm không hiện thế, lúc này đây Huyền Thiên Tông thật đúng là danh tắc ca, cư nhiên đem vị này đều thỉnh động. Xem ra tên kêu Tiêu Phủ Lâm tiểu bối, thật đúng là không đơn giản a. Nói, hắn trong lúc vô ý liếc mắt một cái mặt khác vị trí, liền nhìn đến một trường cùng Liễu Nhi cực kỳ tương tự mặt. Hắn lúc này mới kinh ngạc nói, kia tiểu cô nương là. Kinh Ngạo Tuyết, kia hải tử lớn lên cùng nhà ngươi Liễu Nhi cũng thật giống a. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nói, đó chính là ta khuê nữ, tên là Thẩm Cây Nhỏ, Mạnh tiền bối thỉnh chờ một lát, ta qua bên kia đem nữ nhi của ta mang xuống dưới. Mạnh Hoa Hạo còn không biết nội tình, hắn đến Huyền Thiên Thành lúc sau, bởi vì thân phận tôn quý, liền dẫn đầu bị mời tiến vào Huyền Thiên Tông, mấy ngày này cũng ở cùng bạn cũ nói chuyện với nhau, cũng chưa thời gian cùng Mạnh Cảnh Minh chạm mặt, cũng liền không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hôm nay, xem Kinh Ngạo Tuyết biểu tình, hơn nữa liên lụy trong truyền thuyết Quá Thanh Pháp Sư, Mạnh Hoa Hạo trong lòng cảm thán nói, này Kinh Ngạo Tuyết chính là không giống bình thường, hồi tưởng mới đầu gặp mặt thời điểm, bất quá là cái tầm thường tán tu. Lúc này mới qua đi 10 năm hơn thời gian, liền trưởng thành tới rồi như bây giờ nông nỗi, hậu sinh khả úy a. Hùng chi Kinh Ngạo Tuyết giúp hắn chiếu cố rất lớn, Mạnh Cảnh Minh giống như nay thành thục tư thái, cũng có Kinh Ngạo Tuyết công lao. Cho nên, mặc dù Kinh Ngạo Tuyết không có hướng hắn xin giúp đỡ, hắn cũng chủ động đi ra phía trước hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được hắn theo đi lên, không khỏi xoay người dò hỏi, biết được Mạnh Hoa Hạo tính toán tương trợ, nàng trong lòng ấm áp, nói, như thế liền làm phiền tiền bối. Mạnh Hoa Hạo cười nói, đây là nói chi vậy, ngươi phía trước cũng giúp ta không ít vội, lễ thượng vãng lai thôi, lại nói ta vẫn luôn chờ mong nhìn thấy đứa nhỏ này, xem nàng cơ linh kính nhi, cũng đã từng Liễu Nhi không có sai biệt, liền biết nàng là cái thông tuệ cô nương. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới hắn mới vừa rồi theo như lời nói, nói, kia ngồi ở cây nhỏ bên người hòa thượng, đích xác chính là Quá Thanh Pháp Sư sao. Mạnh Hoa Hạo gật gật đầu, nói, ta mấy trăm năm trước, đã từng cùng Quá Thanh Pháp Sư có gặp mặt một lần, lúc ấy hắn, nhìn qua còn không có như vậy gián ua, nghĩ đến là thọ nguyên gần, ai. Tu sĩ mặc dù là tới rồi nguyên anh kỳ, nếu là không thể lại tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình gián ua tuổi già đi xuống. Mà tới rồi bực này thời kỳ, đại bộ phận tu sĩ, đều sẽ cho chính mình tìm cái đệ tử, đem chính mình ngộ đạo truyền thừa đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vừa động, nếu lúc trước bắt cóc cây nhỏ hòa thượng, quả nhiên chính là đắc đạo cao tăng Quá Thanh Pháp Sư, như vậy Kinh Ngạo Tuyết ít nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tin tưởng đối phương sẽ không lấy cực đoan thủ đoạn hại cây nhỏ, không nói được giống như là Mạnh Hoa Hạo theo như lời, cho chính mình tìm cái thổ địa truyền thừa thiên đạo. Nhưng dù vậy, vì sao không thể hảo sinh nói chuyện, càng muốn lấy loại này bất kham phương thức, đem cây nhỏ mạnh mẽ lưu tại hắn bên người đâu. Nếu là hắn cùng chính mình đề cập, Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi cũng sẽ không cự tuyệt a, tuy rằng Phật tu nghe tới thực xa lạ. Chỉ là, cẩn thận ngẫm lại, lấy cây nhỏ bướng bỉnh lòng hiếu kỳ trọng tính tình, đi đường Phật tu. Cảm giác phong cách đều không giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, có lẽ như vậy càng tốt, chờ quá Thanh Pháp Sư hiểu biết cây nhỏ hoàn toàn không phải Phật tu mầm, liền sẽ không lại trói buộc cây nhỏ. Nàng vội vàng đi lên khách quý tịch, đưa tới mặt khác đại năng tu sĩ chú ý, Kinh Ngạo Tuyết cũng đành phải vậy, nàng lập tức đi đến quá Thanh Pháp Sư trước mặt, nói, tại hạ Kinh Ngạo Tuyết, là bên cạnh ngươi vị này thẩm cây nhỏ mẫu thân, nhân đây tiến đến gặp qua quá Thanh Pháp Sư. Quá Thanh Pháp Sư nhìn qua cũng không giống Kinh Ngạo Tuyết trong ấn tượng gương mặt hiền từ hòa thượng, hơn nữa hắn tuổi trẻ khi truyền kỳ trải qua, Kinh Ngạo Tuyết một chút cũng không dám coi khinh đối phương. Quá Thanh Pháp Sư nghe vậy, nhưng lên mi mắt đem Kinh Ngạo Tuyết từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, già nua thanh âm nói, ngươi là Trọng Hoa mẫu thân. Trọng Hoa? Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, Trọng Hoa là ai? Nàng không nhớ rõ chính mình lại sinh một cái a. Cây nhỏ kinh hỉ từ trên ghế nhảy dựng lên, lập tức nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, kích động mà ôm Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân, ngươi nhưng tính tìm được ta. Ta đều tính toán nghĩ cách trốn đi tìm ngươi đâu. Kinh Ngạo Tuyết gắt gao ôm nàng liếc mắt một cái, biết nàng không thiếu cánh tay thiếu chân, như cũ tinh lực tràn đầy, liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc này mới đẩy ra cây nhỏ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, làm ngươi không cần tùy ý chạy loạn, ngươi càng muốn rời nhà trốn đi, còn mấy ngày không trở về nhà, nghĩ đến là da ngứa tưởng bị đánh. Cây nhỏ một chút cũng không sợ, ôm Kinh Ngạo Tuyết cánh tay làm nũng nói, mẫu thân, ta không có lạc, ta là bị cái này trọc. Thẩm Lục Mạn thấu tiến lên ngăn chặn nàng miệng, nói, nhưng tính tìm được ngươi, về nhà lại thu thập ngươi. Cây nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hạnh phúc dựa vào Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực làm nũng lên tới. Quá Thanh Pháp Sư thấy như vậy một màn, ánh mắt nhàn nhạt, nói, nàng không thể cùng các ngươi trở về. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy một đốn, nàng phía trước sở làm một màn này, rất lớn trình độ thượng là diễn cấp Quá Thanh Pháp Sư xem, nàng nghĩ làm Quá Thanh Pháp Sư nhìn đến cây nhỏ ngày thường làm nũng bộ dáng, liền sẽ không lại kiên trì hắn bắt cóc cây nhỏ nguyên nhân, kết quả không nghĩ tới. Kinh Ngạo Tuyết còn không có tiếp lời, cây nhỏ ngược lại trước nổi giận, nói, ngươi này lao hòa thượng, ta lúc trước tuy rằng bại bởi ngươi, lại cũng đem Phật Châu bồi cho ngươi, ai ngờ đến ngươi cư nhiên đối ta mưu đồ gây rối, ta còn là cái bảo bảo đâu, cư nhiên không màng ta ý nguyện, trực tiếp đem ta mê choáng bắt cóc, còn không cho ta về nhà. Nàng thanh âm không nhỏ, ghế bên đều là nguyên anh kỳ đại năng, tuy rằng số tuổi đều không nhỏ, nhưng nhĩ lực lại so với tầm thường tu sĩ càng thêm nhạy bén. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết đoàn người vội vàng lại đây khi, cũng đã hấp dẫn bọn họ chú ý, giờ phút này nghe được như thế kính bạo đối thoại, cằm đều phải rơi trên mặt đất. Bọn họ phía trước còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Quá Thanh lão gia hỏa này bên người mang theo một cái trúc cơ kỳ tu vi tiểu cô nương, bọn họ sẽ xem cốt linh, biết tiểu cô nương mới 16 tuổi, trên mặt biểu tình tức giận, thường thường chiều Quá Thanh mắt trợn trắng. Bọn họ còn tưởng rằng nha đầu này là Quá Thanh đã từng cố nhân văn bối, muốn mang theo trên người chăm sóc, ai ngờ đến cư nhiên sẽ là như thế này. Đổi làm mặt khác tu sĩ, cũng sẽ không đưa tới như thế đại chú ý, nhưng mà đương sự chi nhất là thiên hạ đệ nhất Phật tu Quá Thanh Pháp Sư ai, cư nhiên công nhiên bắt đi nhân gia tiểu cô nương, thật đúng là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, sắp đến già rồi, liền cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm ra tới. Mọi người không thiếu vui sướng khi người gặp họa, mặc dù trong lòng biết được khả năng có mặt khác nguyên nhân, nhưng là nhân loại bản tính bên trong xem náo nhiệt tính cách thành phần, vẫn là làm cho bọn họ lựa chọn ngồi ở một bên xem diễn. Quá Thanh Pháp Sư ngược lại là này nhóm người bên trong, nhất bình tĩnh một cái. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái cây nhỏ, khiến cho cây nhỏ theo bản năng nhắm hai mắt lại, còn hướng Kinh Ngạo Tuyết phía sau né tránh. Kinh Ngạo Tuyết không chút nào sợ hãi đối phương là Nguyên Anh kỳ đại năng, thẳng thắn thân thể, nói, Pháp Sư, ta kính ngươi một tiếng tiền bối, cây nhỏ là ta nữ nhi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Quá Thanh Pháp Sư nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc nhìn nàng một cái, hắn ánh mắt giống như một cái đầm nước suối thanh triệt, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, kết đan đại điển tiếng chuông liền nhớ tới. Đại điển chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì phía trước hành động, nơi này đã khiến cho không ít tu sĩ chú ý, Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ gây chuyện, càng không nghĩ đắc tội Huyền Thiên Tông, liền không màng Quá Thanh Pháp Sư ánh mắt, trực tiếp lôi kéo cây nhỏ rời đi khách quý ghế, đi tới đám người bên trong đứng. Quá Thanh Pháp Sư không có đuổi theo, là muốn nhìn diễn mọi người hoàn toàn thất vọng. Trận này kết đan đại điển, Huyền Thiên Tông hạ rất lớn công phu, cũng hoa không ít tâm tư, làm rất là náo nhiệt. Cây nhỏ vô tâm không phổi, thực mau liền quên mất phía trước sự tình, chụp này bàn tay cười ha ha lên. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng tiếng cười, lại bất đắc dĩ lại an tâm, mặc kệ cây nhỏ tương lai thế nào, đều phải nàng chính mình nguyện ý mới được, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào bức bách nàng bảo bối. Mặc dù người kia là Quá Thanh pháp sư, là Nguyên Anh đại năng cũng giống nhau. Cây nhỏ nhận thấy được nàng tầm mắt, nét miệng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, tiến đến Kinh Ngạo Tuyết bên thai nói, mẫu thân, ta hôm nay 16 tuổi sinh nhật áo, ta thành niên, chúng ta đợi chút về nhà chúc mừng một phen ăn bánh kem đi. Kinh Ngạo Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, nói, còn có rất nhiều sự tình không giải quyết, ngươi còn có tâm tình ăn bánh kem, là đã quên chính mình chọc hạ phiền toái đi, về nhà thỉnh ngươi ăn măng xào thịt. Cây nhỏ lẽ lưới, nói, kia hòa thượng thoạt nhìn địa vị rất cao bộ dáng, ta phía trước còn tưởng rằng hắn là người xấu đâu, kết quả đối phương có thể ngồi ở cái kia vị trí, nghĩ đến cũng không bình thường, hẳn là sẽ không theo ta so đo quá nhiều, hơn nữa ta tin tưởng mẫu thân sẽ bảo hộ ta. Kinh Ngạo Tuyết điểm điểm cái chán của nàng, nói, biết liền hảo, trở về cùng ngươi mẫu thân nói lời xin lỗi, nàng mấy ngày này lo lắng. Cây nhỏ vội không ngừng gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết xem nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nhịn không được cũng nở nụ cười. Nghe được Huyền Thiên Tông niệm đến Tiêu Phù Lâm tên, một người mặc Huyền Thiên Tông đệ tử phục sức nữ tu, từ Huyền Thiên Tông phía sau quần sơn chi gian, ngự kiếm phi hành, đi tới thượng đầu ngôi cao thượng, nàng tò mò quay đầu, liền nhìn đến một cái cùng cây nhỏ không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Nàng dung mạo cũng không tính tuyệt mỹ, lại cũng tinh xảo khả nhân, ít nhất vượt qua tầm thường nữ tu một mảng lớn, chỉ là so ra kem cây nhỏ mỹ mạo thôi. Trên mặt nàng biểu tình ôn nhu, khoe miệng mang cười, lộ ra một cái tiểu xảo đáng yêu má lún đồng tiền, nhìn qua mang theo tuổi này thiếu nữ đặc có ngây thơ. Như vậy một nữ tử, cùng Kinh Ngạo Tuyết phía trước suy đoán hoàn toàn bất đồng, ma hiểm là cái sống thượng vạn năm lão yêu tinh, khôn khéo xảo trá, cùng trước mắt thiếu nữ, thuộc về hai loại hoàn toàn bất đồng phân cách. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Cái này thiếu nữ tuy rằng là ma hiểm bút tích, lại không phải chân chính ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết không cấm dưới đáy lòng hoài nghi chính mình phía trước thiết tưởng, nghe được cây nhỏ di một tiếng, nàng quay đầu liền nhìn đến cây nhỏ nghiêng đầu đánh giá kia thiếu nữ, nói, mẫu thân, nàng chính là cùng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh nữ hài nhi sao. Thoạt nhìn thực hảo ở trung bộ dáng, ta đều tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, vừa định ra tiếng cảnh cáo cây nhỏ, người này rất nguy hiểm thời điểm, liền thấy cây nhỏ lại lắc lắc đầu, cắn môi bất an nói, vẫn là thôi đi, tổng cảm thấy người này quái quái, nhìn kỹ còn làm người quái không thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, này thiếu nữ không đơn giản, trở về nhà ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cây nhỏ gật gật đầu, ôm Kinh Ngạo Tuyết cánh tay, bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh lên. Nàng thấy được đứng ở Huyền Thiên Tông đệ tử phía trước nhất Liễu Nhi, cười nói, mẫu thân, ngươi xem, đó là Liễu Nhi tỉ tỉ, cùng ta lớn lên có 8-9 phân giống đâu. Kinh Ngạo Tuyết thấp giọng nói, ngươi Liễu Nhi tỉ tỉ mấy ngày nay cũng ở nơi nơi tìm ngươi, lúc sau nhớ rõ đi theo tỉ tỉ ngươi nói lời cảm tạ. Phần 268. Cây nhỏ méo miệng, thầm nghĩ, nàng cũng không nghĩ bị bắt cóc ra, đều do kia lão hòa thượng. Như vậy nghĩ, nàng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở khách quý tịch ngồi Quá Thanh pháp sư, lại không nghĩ rằng kia chỗ ngồi cư nhiên không, Quá Thanh pháp sư cũng biến mất không thấy. Nàng kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó cười nói, như vậy càng tốt, đối phương rốt cuộc là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu là thật sự quấn lấy nàng không bỏ, kia sẽ cho nàng cùng mẫu thân thêm phiền toái, hiện tại đối phương chủ động rời đi càng tốt, nàng liền tự do. Nàng trong lòng không có gánh nặng, cười càng vui vẻ. Kết đan đại điển rằng có mấy cái canh giờ, chờ rốt cuộc kết thúc thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn. Huyền Thiên Tông mời chúng tu sĩ ở tông môn nội ngủ lại, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng hồi ở Huyền Thiên thành chỗ ở, nhưng vì phương tiện Liễu Nhi lại đây tìm các nàng, liền đáp ứng tại đây ở lại. Các nàng đi tới Huyền Thiên Tông đệ tử an bài chỗ ở, cây nhỏ mới vừa vào phòng môn, liền nằm ở trên giường, nói, vẫn là cùng người nhà ở bên nhau thoải mái, cùng kia lão hòa thượng trụ một khối thời điểm, bị hắn quấn lấy nháo, ta cũng chưa biện pháp ngủ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, nói, hắn như thế nào nháo ngươi? Cây nhỏ chống đầu, nói, hắn luôn là ở niệm kinh A, không niệm kinh thời điểm liền nhìn chằm chằm Phật Châu, hoặc là nhìn chằm chằm ta xem, ta ngủ hắn liền niệm kinh, chuyên môn cùng ta đối nghịch, thật sự hảo phiền nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, kia không có gì, bất quá, ngươi vẫn là đem các ngươi như thế nào tương ngộ sự tình, kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Cây nhỏ gật gật đầu, đang chuẩn bị nói đi, nhận thấy được Thẩm Lục Mạn không ở, liền hỏi nói, mẫu thân đi đâu vậy? Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi hôm nay ăn sinh nhật, nàng đi phòng bếp làm bánh kem đi. Kia mềm ấm tỉ tỉ đâu? Hiện giờ ngươi bình yên vô sự, Mạnh Cảnh Minh liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, nói là thật lâu không thấy, tưởng tâm sự, phía trước các nàng vì chuyện của ngươi bôn ba, thật vất vả gặp mặt cũng không có thời gian nói chuyện với nhau, ngươi nói ngươi. Cây nhỏ rụt rụt cổ, nói, hảo sao, là ta sai sao, đương nhiên, ta chỉ sai rồi 30%, mặt khác 70%, đều là lao hòa thượng sai. Ta mấy ngày hôm trước ở phường thị đi dạo phố chơi đùa sao, thuận tiện điểm một bàn rượu ngon hảo thai ăn, trong lúc lơ đãng liền nhìn đến kia lão hòa thượng đứng ở khách điếm dưới lầu trong một góc, đáng thương vô cùng ăn một cái tối đen màn thầu, ta xem hắn đáng thương, khiến cho hắn lại đây cùng ta cùng nhau ăn cơm a. Kinh Ngạo Tuyết, hợp lại, là cây nhỏ chủ động tìm quá thanh pháp sư. Cây nhỏ méo miệng, tiếp tục nói, ta còn đương hắn đáng thương đâu, hắn lại đem ta đương người xấu, nhìn chằm chằm ta nhìn đã lâu, mới chậm gì gì đi tới. Ta lúc ấy lại không biết hắn là nguyên anh đại năng, ta không nhận thấy được trên người hắn có linh khí, còn tưởng rằng chỉ là cái tầm thường phàm nhân lão hòa thượng đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy bất đắc dĩ đỡ chán, tu sĩ tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, đích xác có thể đem tu vi nội với thân, nhìn qua cùng phàm nhân vô dị. Nhưng nguyên anh đại năng khí chất, cùng phàm nhân lão giả là hoàn toàn bất đồng, nếu là nàng thậm chí là Liễu Nhi, là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Cố tình cây nhỏ phía trước đều ở Tiêu Giao Minh lớn lên. Nhìn thấy người cũng đều là Tiêu Giao Minh có thể tin tu sĩ, cho nên không có một chút xã hội lịch duyệt, mới có thể không thấy ra tới. Nàng nghe cây nhỏ oán giận vài câu, mới tiếp tục nói, tóm lại hắn ngồi ở ta trước mặt, lại vẫn là ăn trong tay hắn màn thầu, ta xem kia màn thầu đều hỏng rồi, liền khuyên hắn đừng ăn, nghị hòa thượng không thể ăn thịt, thật là quá đáng thương, còn cho hắn điểm bạch diện màn thầu. Hắn sửng sốt trong chốc lát, mới cầm lấy tới ăn, nhìn chằm chằm ta nhìn đã lâu, mới nói ta là cái hảo hải tử. Ta lúc ấy còn thực vui vẻ đâu. Một đoạn này, nghe tới thực bình thường, cây nhỏ tuy rằng bướng bỉnh, lại rất có tình yêu rất có lễ phép, đích xác như là nàng sẽ làm sự tình. Cây nhỏ rầu miệng, nói, ai biết hắn nhìn đến ta trên cổ tay Phật Châu, liền tức khắc thay đổi sắc mặt, cư nhiên bắt lấy tay của ta hỏi ta này Phật Châu là từ đâu ra, ta đương nhiên nói là ta ở Huyền Thiên Thành trên sạp mua lạp, kết quả hắn đã phát trong chốc lắc ốc, liền nói muốn đánh với ta đánh cuộc, đáng giận. Ta thấy hắn thích Phật Châu. Đều nói muốn đem Phật Châu đưa cho hắn, hắn chính là không cần, còn một hai phải cùng ta đánh cuộc. Kết quả ta liền thua trận, người nọ liền công phu sư tử ngoạm, nói là thời vậy, mệnh vậy, ta mệnh cũng bại bởi hắn, muốn cùng hắn cùng nhau đi, đi đương hòa thượng, ta mới không cần đương hòa thượng lại không thể ăn thịt, còn có thật nhiều phiền toái, ta quyết đoán cự tuyệt. Nàng ủy khuất ba ba nói, ai biết ngay sau đó, đã bị hắn đánh vượng mang đi đâu, lúc sau liền đem ta cột vào bên người, không cho ta về nhà. Cũng không cho ta ăn thịt. Kinh Ngạo Tuyết, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, hơn nữa nàng lưu ý đến, số nhỏ trên cổ tay còn mang một chuỗi cũ kỹ Phật Châu, nhìn dáng vẻ này hết thảy đều bởi vì này xuyến Phật Châu dựng lên, hay là này Phật Châu có cái gì chỗ kỳ dị. Nàng làm cây nhỏ đem Phật Châu hái xuống, làm nàng xem xét một chút. Cây nhỏ thử thao xuống, lại trước sau trích không xuống dưới, mở ra tay nói, ta hoài nghi kia lão hòa thượng cấp này xuyến Phật Châu hạ pháp thuật. Ta phía trước cũng thử qua, chính là như thế nào cũng trích không xuống dưới a, đều tưởng băng tay, sau lại tưởng tượng quá có hại, liền tính. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy một đốn, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, nàng còn tưởng rằng là Thẩm Lục Mạn hoặc là Liễu Nhi. Quay đầu lại đi xem thời điểm, liền thấy được phía trước ở khách quý tịch mất tích quá thanh pháp sư, vẻ mặt quặng cu é đứng ở cửa, nói, cây nhỏ, theo ta đi. Chương 160 gần chết. Cây nhỏ bị hắn đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên giường té trên mặt đất. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở quá thanh pháp sư trước mặt, che đậy hắn nhìn về phía cây nhỏ tầm mắt, nói, pháp sư, Phật tông bên trong có một câu tục ngữ, mệnh chung có khi chung cần có, mệnh chung vô khi chớ cưỡng cầu, cây nhỏ nàng không có trở thành Phật tu tư chết, mong rằng pháp sư không cần miễn cưỡng. Quá thanh pháp sư nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đi vào cửa phòng trong vòng, cửa phòng ở hắn phía sau đóng cửa, toàn bộ phòng trở thành mật thất. Chỉ còn lại có bọn họ ba người. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nhảy dựng, xoay người muốn đem cây nhỏ che chở, lại thấy cây nhỏ té xỉu ở trên giường, mất đi ý thức. Nàng quay đầu nhìn về phía quá thanh pháp sư, cả giận nói, pháp sư bực này diễn xuất, nhưng không giống như là chính phái nhân sĩ việc làm. Quá thanh pháp sư nói, ta nguyên bản liền không phải chính phái Phật tu, nếu không phải năm đó gặp sư phó, hiện giờ sớm đã đọa vào ma đạo. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, bực này ta ác Phật tu. Rốt cuộc là như thế nào trở thành đắc đạo cao tăng, vẫn là tu tiên giới đệ nhất Phật tu. Quá thanh pháp sư lập tức đi đến giường đối diện ghế trên ngồi xuống, rũ mắt nói, ngồi xuống đi. Kinh Ngạo Tuyết thực cố chấp, thua người không thua trận, nói, pháp sư có chuyện nói thẳng đó là. Quá thanh pháp sư nghiêm túc nhìn nàng, nói, này hơn 2.000 năm tới, ta quyết định sự tình, chỉ thay đổi quá một lần. Kinh Ngạo Tuyết trong cơn giận dữ, nói, pháp sư như thế dây dưa, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu nói là nhìn chúng cây nhỏ tư chất, kia tu tiên giới còn có rất nhiều nhân tài có thể lựa chọn, giống như là hôm nay nổi bật cực kỳ Tiêu Phù Lâm, nàng cùng cây nhỏ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng hôm nay đã là kim đan sơ kỳ tu vi, mà cây nhỏ lười biếng ham chơi, hiện giờ chẳng qua trúc cơ trung kỳ tu vi mà thôi. Quá Thanh Pháp Sư không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi, ngươi mới vừa nói, Tiêu Phù Lâm cùng cây nhỏ cùng một ngày sinh ra. Kinh Ngạo Tuyết cắn răng, trước mắt Phật Tu, đánh lại đánh không lại, nàng chỉ có thể trước ứng phó, ít nhất muốn hiểu biết đối phương mục đích là cái gì. Nàng ôm cánh tay, nói, Pháp Sư lô thai không có điếc, các nàng thật là cùng một ngày sinh ra, như thế nào, Pháp Sư động tâm. Quá Thanh Pháp Sư nhàn nhạt nói, chỉ là kỳ quái thôi, rốt cuộc nghịch thiên mà đi loại sự tình này, cũng không phải tùy thời có thể gặp được. Nói, hắn nhìn về phía trên giường hôn mê cây nhỏ, nói, đứa nhỏ này chú định cùng Phật có duyên, kiếp trước kiếp này đều là thiên mệnh, hưởng thụ 16 năm bình phàm nhân sinh, cũng coi như là ngươi cái này làm mẫu thân, vì nàng làm cuối cùng một sự kiện. Lời này nói quá khó nghe, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt cũng càng thêm khó coi. Mà lúc này, Quá Thanh Pháp Sư vẫy vây tay, làm cây nhỏ từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại đây, nàng mới vừa tỉnh lại, mê mang xoa đôi mắt, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh sau, như là khi còn nhỏ giống nhau cọ đi lên, làm nũng nói, mẫu thân, bánh kem. Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve nàng đỉnh đầu, nói, Pháp Sư, ngươi này lại là ý gì? Quá Thanh Pháp Sư nói, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ biết, ta như vậy quyết định, đối Trọng Hoa là tốt nhất. Phía trước ta liền muốn hỏi, Trọng Hoa rốt cuộc là ai a? Quá Thanh Pháp Sư nói, là ta cấp cây nhỏ khởi Phật hiệu, có thể phù hộ nàng sống quá sinh tử đại kiếp nạn. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt kịch biến, nói, cái gì đại kiếp nạn? Pháp Sư ngươi, nàng tưởng cách nói sư bịa chuyện gạt người, thủ đoạn quá ti tiện, cư nhiên dùng loại này lấy cớ tới mê hoặc nàng. Cây nhỏ vẫn luôn không nói chuyện, nhìn Quá Thanh Pháp Sư, một hồi lâu mới nói, ta biết ngươi muốn Phật Châu, cùng lắm thì ta bắt tay băm rớt, đem Phật Châu cho ngươi là được. Quá Thanh Pháp Sư cười cười, nghe được lời này, trên mặt cư nhiên lộ ra vừa lòng tới cười, sân kia trương tràn đầy nếp nhăn khô gầy gương mặt càng thêm âm trầm, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất Phật tu, một lần nữa đầu đến ma tu môn hạ đâu. Hắn ngữ khí mềm nhẹ nói, kia Phật Châu nguyên bản liền thuộc về ngươi, cùng ngươi thần thức tương liên, mặc dù là chém rớt ngươi tay, nó như cũ sẽ đi theo ngươi. Một trận gió lạnh thổi qua, Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ đồng thời run lập cập. Kinh Ngạo Tuyết lấy trước mắt tà ác Phật tu một chút biện pháp đều không có, cây nhỏ đều mau bị hắn khí khóc, nàng tức giận phồng lên miệng, nói, ngươi này chết lao nhân thật đúng là lấy oán trả ơn, rõ ràng lúc trước ta hảo tâm cho ngươi mua màn đầu, ngươi lại đối với ta như vậy. Quả nhiên hảo tâm không hảo báo. Quá Thanh Pháp Sư nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, không biết có phải hay không Kinh Ngạo Tuyết ảo giác, tổng cảm thấy này Pháp Sư ở khinh bị nàng. Quá Thanh Pháp Sư nói, ngươi mẫu thân không kết thúc dạy ngươi trách nhiệm, làm ngươi đã là thành niên tuổi tác. Còn như thế dễ tin với người, nếu là tiếp tục đi theo bên người nàng, tương lai khẳng định sẽ bị tinh kế liền xương cốt đều không dư thừa. Cây nhỏ siết chặt nắm tay, nói, quản ngươi nói ba hoa trích tròe, ta mới sẽ không tin tưởng. Quá Thanh Pháp Sư trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nói, không chỗ nào sợ, chỉ cần ngươi theo ta đi, bái ta làm thầy, trở thành Phổ Đà Tông Phật tu đệ tử. Cây nhỏ nhịn không được phi một tiếng, nói, không biết xấu hổ. Mẫu thân, nàng cầu cứu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Nàng là thật sự lấy trước mắt cái này bệnh tâm thần Phật tu không có cách. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, Pháp Sư, ngươi. Quá Thanh Pháp Sư đứng dậy, nói, cũng thế, người tổng muốn quăng ngã vỡ đầu chảy máu, mới có thể minh bạch vội không đuổi vãn đạo lý, ta sẽ ở Phổ Đà Tông chờ ngươi tự mình tới tìm ta. Lời này, hắn là đối với Kinh Ngạo Tuyết nói xong lúc sau, liền từ trước đến nay khi giống nhau, đột nhiên rời đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ liếc nhau, tổng cảm thấy đối phương nói không có hảo ý. Thậm chí tâm tình đều không mỹ diệu lên, nhưng là cây nhỏ một chút cũng không hối hận, nói, hắn liền sẽ nói càn nói bậy, ta mới không tin hắn đâu, mệnh hắn vẫn là Phật tu đâu, một chút đắc đạo cao tăng bộ dáng đều không có, mẫu thân, chúng ta không cần lo cho hắn. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nhìn cây nhỏ, nàng nhớ tới Quá Thanh Pháp Sư nhắc tới đại kiếp nạn, nàng là không muốn chính mình nữ nhi, đã chịu một đinh điểm thương tổn. Nàng trầm ngâm một lát, thấy cây nhỏ càng thêm bất an, liền trấn an cười cười. Vừa lúc Thẩm Lục Mạn bưng làm tốt bánh kem vào được, nàng cũng không hề nghĩ nhiều, tính toán chờ lúc sau nhìn thấy Liêu Nhi, dò hỏi một chút cửu vị yêu hồ, xem nó có cái gì cách nói. Cây nhỏ nhìn đến bánh kem, trước mắt sáng ngời, lập tức từ trên giường nhảy tới trên mặt đất, nói, mẫu thân, ngươi thật tốt, vất vả, ngoan ngoạ. Thẩm Lục Mạn nói, chờ ngươi đêm nay thượng qua sinh nhật, ngày mai lại tính ngươi rời nhà trốn đi trướng. Cây nhỏ lẽ lưới, nói, mẫu thân, ta thật sự sai rồi sao? Hơn nữa ngươi hỏi mẫu thân à, đều là kia lão hòa thượng quá phiền nhân. Thẩm Lục Mạn nghe vậy một đốn, nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng nói, như thế nào, hay là kia hỏa thượng lại tới nữa? Nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, Kinh Ngạo Tuyết nói, đừng lo lắng, chỉ là nói mấy câu, ta đem hắn đuổi rồi, về sau. Chỉ cần chúng ta không chủ động tìm tới môn, hắn hẳn là cũng sẽ không làm khó chúng ta. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, tổng cảm thấy đối phương mục đích không đơn giản như vậy, nàng gặp qua không ít tu sĩ, vẫn là lần đầu chạm vào đảo như thế điên đảo nàng cố hữu nhận chi Phật tu. Kinh Ngạo Tuyết vô vô nàng bả vai, ôm nàng nói, ngươi yên tâm đi, liền tính thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách giải quyết. Tới, đừng buồn rầu, chúng ta ăn bánh kem đi. Tây nhỏ nói, Liễu Nhi tỷ tỷ bất quá tới sao? Còn có mềm ấm tỷ tỷ đi đâu vậy? Ta còn không có hảo hảo cùng nàng xin lỗi cùng nói lời cảm tạ đâu. Phần 269. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi liên hệ một chút bọn họ, gọi bọn hắn lại đây ăn cơm. Thẩm Lục Mạn đứng dậy, nói, ta đi phòng bếp nhiều làm điểm. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, biết Thẩm Lục Mạn bên kia chỉ có làm bánh kem nguyên vật liệu, liền đem chính mình trong không gian nấu ăn đồ vật đem ra, Thẩm Lục Mạn trang ở túi chứa vật sau, xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Tây nhỏ nhìn bánh kem, liên lạc kia hai người, được đến hồi âm đều nói thực mau liền sẽ đến. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Thẩm Lục Mạn đồ ăn cũng làm hảo, Tây nhỏ đứng ở bánh kem trước, nói, ta hy vọng có thể vẫn luôn cùng người nhà sinh hoạt. Nàng ở trong lòng yên lặng hứa nguyện sau, thổi tắt ngọn nến, cười tủm tỉm nói, khai ăn đi. Mọi người ngồi vây quanh ở cái bàn biên, như là phàm nhân gia tộc giống nhau, đã lâu tụ ở bên nhau ăn cơm. Giờ phút này ngày tốt cảnh đẹp, chỉ nguyện say mê không còn nữa tỉnh. Ăn cơm xong sau, Cây nhỏ ngáp một cái, nói, ta như thế nào cảm thấy buồn ngủ quá đột, khẳng định là phía trước bị kia lão hòa thượng lăn lộn lâu lắm, mặc dù là trúc cơ tu sĩ thân thể đều chịu không nổi nữa. Liêu Nhi cười nói, mệt nhọc liền đi ngủ đi. Viện này phòng không ít, ngươi tùy tiện chọn một gian nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang ngươi đi Huyền Thiên Tông khắp nơi đi dạo. Cây nhỏ trước mắt sáng ngời, nói, tỷ tỷ, ta có thể đi chuyển sao? Liễu Nhi gật gật đầu, nói, tiêu sư muội kết đan đại điển kỳ hạn một tuần, ngươi có thể tại đây đãi một vòng. Cây nhỏ cười lên tiếng, nói, tiếc hảo, ta đây đi ngủ, ngày mai tỷ tỷ tới kêu ta rời giường A, ta vẫn luôn rất tò mò Huyền Thiên Tông đâu, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn sao, khẳng định rất thú vị. Kỳ thật một chút cũng không thú vị, Liễu Nhi tâm nói, nhưng nàng trên mặt cười cười, nói, hảo, đi ngủ đi, xem ngươi vây đôi mắt đều không mở ra được. Này đối tu sĩ tới nói, có điểm không giống bình thường, bất quá bởi vì Kinh Ngạo Tuyết là phàm nhân, cũng thói quen hưởng lạc diễn xuất, chỉ cần có không trong nhà liền sẽ nấu cơm, liền sẽ nghỉ ngơi, cho nên cây nhỏ cũng học được cái này thói quen. Nàng đầu góc choáng váng lên tiếng, chậm rãi dịch đi ra ngoài, gần đây tìm gian phòng ngủ nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng tiềm thức ở cảnh giác nàng không cần ngủ đi xuống, nhưng mí mắt quá trầm trọng, đầu mới vừa dính vào gối đầu, liền không chịu khống chế hôn mê qua đi. Chờ nàng rời đi, Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Liêu Nhi, nói, hôm nay vất vả. Liêu Nhi hiện giờ là Kim Đan hậu kỳ tu vi, cùng nàng tu vi tương đồng, là Huyền Thiên Tông kiếm phong đệ tử, cũng là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, địa vị không tầm thường, đã bắt đầu tiếp xúc Huyền Thiên Tông bí ẩn sự vụ. Lần này như là Tiêu Phủ Lâm kết đan đại điển, trưởng môn đặc biệt phân phó nhất định phải coi trọng, đều phát triển làm phá lệ long trọng, mà Liễu Nhi cũng ở chuẩn bị chi liệt. Liễu Nhi lắc đầu, nói, so không được mẫu thân vất vả. Nàng nhìn về phía Mạnh Cảnh Minh, cười nói, Cảnh Minh, ngươi nhìn qua thành thục rất nhiều a, năm đó từ biệt đó là 10 năm hơn, hiện giờ cũng trưởng thành vì đáng tin cậy mà đại nhân. Mạnh Cảnh Minh bĩu môi, nói, ta vốn dĩ liền so ngươi cùng mềm ấm tuổi đại, chỉ là lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi. Liễu Nhi cười cười, mềm ấm nói, Liêu Nhi, ngươi tiến vào Huyền Thiên Tông nhiều năm như vậy, quá đến thế nào? Huyền Thiên Tông cho ta cảm giác có chút kỳ quái, ai, nếu là ngươi không thích vẫn là rời đi đi, chúng ta trở về Tiêu Giao Minh. Liêu Nhi lắc đầu, nói, không thể, ta hiện giờ đã là Tiêu Giao Minh đệ tử, tuy rằng trưởng môn làm người bảo thủ, đệ tử cũng phần lớn kiêu căng, nhưng sư môn đãi ta không tệ, sư tôn cùng các sư huynh đệ dạy dỗ ta rất nhiều đồ vật, cho nên ta sẽ tiếp tục lưu tại nơi này. Hơn nữa, nàng còn có mặt khác càng quan trọng nhiệm vụ, nàng nhịn không được nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nàng ý tứ, nói, không đổi, ngươi trước cùng các bằng hữu tụ một tụ, lúc sau lại nói cho ta đó là. Mạnh Cảnh Minh cùng mềm ấm không biết ma hiểm sự tình, Kinh Ngạo Tuyết tạm thời cũng không nghĩ sớm như vậy nói cho bọn họ, miễn cho đổ tăng phiền não. Kinh Ngạo Tuyết vỗ Liêu Nhi bả vai, đột nhiên nhớ tới quá thanh pháp sư trước khi đi theo như lời nói, nàng trong lòng bất an, làm nàng nhíu mày. Nhìn thoáng qua đang ở nói chuyện với nhau mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh, nàng đem Liễu Nhi kéo đến ngoài phòng, dùng thần thức nói, cửu vĩ linh hồ ở đâu? ta tìm nó có việc. Liêu Nhi sửng sốt một chút, nói, nó cùng ảo ảnh linh miêu ở trưởng môn trong tầm cung, nói là trưởng môn đã nhiều ngày có dị động, cho nên muốn qua đi giám thị, mẫu thân tìm chúng nó có chuyện gì. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ bởi vì có lẽ có sự tình, làm Liêu Nhi cũng đi theo lo lắng. Nàng lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là thật lâu không gặp, trong lòng có chút tưởng niệm chúng nó thôi, ngươi đi theo mềm ấm bọn họ tụ tụ đi, ta trở về phòng. Dứt lời, nàng xoay người trở lại phía trước phòng ngủ, Thẩm Lục Mạn ngồi ở trên giường, đang ở đả tọa tu luyện, nàng ở thu thập chén đũa lúc sau, liền trước tiên trở về phòng, giờ phút này thấy Kinh Ngạo Tuyết không bao lâu cũng đã trở lại, liền nói, bọn họ đâu? Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nằm ở trên giường, ôm Thẩm Lục Mạn eo, hít sâu một ngụm trên người nàng cỏ cây thanh hương, nói, bọn tiểu bối thật lâu chưa thấy qua mặt, phía trước lại bận về việc tìm kiếm cây nhỏ, an không dưới tâm tới nói chuyện phiếm, ta liền đem không gian để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ liên lạc cảm tình. Không nghĩ tới, năm đó ba cái hài tử, hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành đâu. Thời gian, thật đúng là kỳ diệu, hồi tưởng khởi nàng lần đầu xuyên qua đến thế giới xa lạ này, tuy rằng phát sinh ở hơn 20 năm trước, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, càng như là đời trước sự tình, đến nỗi kiếp trước ở mặt thế chung hết thảy. Kinh Ngạo Tuyết trong óc bên trong, đột nhiên hiện lên kim đan kỳ tâm ma, nàng ngực căng thẳng, nhịn không được đem Thẩm Lục Mạn ôm càng khẩn, nói, thời gian sợ là không nhiều lắm, ta phải nhanh một chút tiến giai nguyên anh mới được. Thẩm Lục Mạn trấn an vỗ tay nàng, làm ngày thường cùng Kinh Ngạo Tuyết nhất thân nhân người, nàng có thể nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết lo âu cùng bất an, mặc dù nàng trên mặt rất ít biểu lộ ra tới. Nàng dứt khoát cũng nằm ở trên giường, đem Kinh Ngạo Tuyết kéo tới, cùng nàng song song nằm xuống, nói, ngươi đã làm được thực hảo, mặt khác, giao cho thời gian đó là. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng ôn nhuận đôi mắt, nhịn không được gật gật đầu, thấu đi lên hôn lên nàng ngôi. Hồi tưởng lên, thượng một lần sinh hoạt ban đêm, cũng khoảng cách thật lâu. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên có chút ý động, động tác liền phóng đắng chút. Thẩm Lục Mạn thuận theo nhậm nàng vuốt ve, thậm chí câu lộng đầu lưỡi phối hợp, Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt tinh lượng, ôm Thẩm Lục Mạn đi thanh mục đỉnh không gian bên trong. Một buổi tham hoan. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết thần thanh khí sảng đi vào trong viện, Liễu Nhi đang ngồi ở bên ngoài xem ánh sáng mặt trời, thấy Kinh Ngạo Tuyết đi ra cửa phòng, cười nói, "Mẫu thân, buổi sáng tốt lành." Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đi lên trước cười nói, "Sớm, Liễu Nhi, bọn họ đâu?" Liêu Nhi nói, Mạnh Cảnh Minh trở về phụ thân hắn bên người, mềm ấm ở trong phòng nghỉ ngơi, ta tính toán chờ cây nhỏ tỉnh lúc sau, mang nàng cùng mềm ấm, đi Huyền Thiên Tông đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, cùng ta đi tranh phòng trong, vừa lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Liêu Nhi biết Kinh Ngạo Tuyết muốn hỏi chính là cái gì, nàng đứng dậy đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau, tùy tiện đi vào một gian phòng, đóng lại cửa phòng bày ra cấm chế lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền đem Liêu Nhi đưa tới thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Liễu Nhi hoài niệm hít sâu một ngụm thanh mục đỉnh bên trong không khí, nàng đã thật lâu không có vào qua, Huyền Thiên Tông là tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, nàng nơi kiếm phong lại thực lực siêu quần, phong thượng linh khí cực kỳ đầy đủ, nhưng đều so ra kém Kinh Ngạo Tuyết thanh mục đỉnh không gian. Theo Kinh Ngạo Tuyết tu vi tăng trưởng, thanh mục đỉnh không gian nội linh khí cũng dần dần trở nên càng thêm nồng đậm, nếu là Kinh Ngạo Tuyết tiến giai nguyên anh, nghĩ đến thanh mục đỉnh không gian sẽ cùng lần trước tiến giai kim đan kỳ giống nhau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó ở trong đó tu luyện, nhất định làm ít công to. Nàng ở trong lòng cảm khái vài câu, cùng Kinh Ngạo Tuyết ở linh điền gian bước chậm, vừa đi vừa nói, tiêu phủ lâm đích xác có vấn đề. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, nói, là ảo ảnh linh miêu đi giám thị nàng sao. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, ảo ảnh linh miêu từ cùng ta đi vào Huyền Thiên Tông lúc sau, liền bị ta phái đi giám thị tiêu phủ lâm, lúc đó nàng còn chỉ là cái 4 tuổi hài tử, trên mặt nhìn qua thuần lương vô hại, cùng tầm thường hài tử so sánh với. Nhiều lắm chính là không tốt lời nói trầm mặc ít lời mà thôi, nhưng ảo ảnh linh miêu đi giám thị lúc sau, liền phát hiện đứa nhỏ này. Tâm tư âm u, không chấp nhận được bất luận kẻ nào thương tổn nàng, mặc dù là không cẩn thận đắc tội, cũng sẽ bị nàng trả thù. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy một đốn, nói, nghe tới là cái trời sinh lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, trừ cái này ra. Có thể xác định nàng là ma hiểm sao? Liêu Nhi trầm mặc trong chốc lát, nói, mẫu thân, ta cảm thấy nàng không phải ma hiểm. Chân chính ma hiểm là lộ không có lỗi gì, đến nay còn tại Đông Hoa Quần Sơn chỗ sâu trong trốn tránh, ta phía trước phái ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ cùng nhau, đi Đông Hoa Quần Sơn xem xét, liền nhìn đến lộ không có lỗi gì cùng ma tu thương nghị âm mưu, ảo ảnh linh miêu không dám dựa vào thân cận quá, rốt cuộc đối phương là ma hiểm, so tầm thường nguyên anh đại năng còn có thủ đoạn. Ma Huyền Thiên Tông Tiêu Phù Lâm, có thể khẳng định là lộ không có lỗi gì âm mưu, chỉ là không biết nàng dụng ý là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy không thích hợp, nàng còn nhớ rõ Bạch Mã Tư Tế theo như lời nói, Tiêu Phủ Lâm cùng cây nhỏ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nguyên bản cây nhỏ hẳn là hoài thai 10 tháng liền giáng sinh, cố tình bị Tiêu Phủ Lâm mượn mệnh, còn đưa tới đáng sợ lôi kiếp, trực tiếp hại chết hai cái nguyên anh đại năng. Toàn tu tiên giới, có năng lực làm được điểm này, nàng nghĩ không ra trừ bỏ ma hiểm ở ngoài, còn sẽ có khác người. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, đáng tiếc mặc dù nàng xác định là ma hiểm đang làm cho quỷ, lại trước sau không biết đối phương rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, thậm chí không biết đối phương mục đích là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được đã lâu thất bại, nàng nhìn về phía Liêu Nhi, nói, chúng ta tạm thời lộng không rõ, liền trước nhìn chằm chằm Tiêu Phù Lâm, nàng tổng hội lộ ra đuôi cao tới. Liêu Nhi cũng là như vậy tưởng, nàng nói, đúng rồi, mẫu thân, còn có trưởng môn, năm trước khởi, hắn hành vi liền quái quái. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, như thế nào kỳ quái. Lại nói tiếp Huyền Thiên Tông trưởng môn, có thể so Tiêu Phù Lâm cái này thiên mệnh chi tử càng có thực quyền địa vị, nếu là ta là ma hiểm. Thật muốn làm sự tình nói, cũng nên lựa chọn trưởng môn mới đúng. Liêu Nhi cười cười, nói, Huyền Thiên Tông trưởng môn, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, còn tưởng rằng hắn là cái cực kỳ chính phái tu sĩ, nhưng ảo ảnh linh miêu giám thị hắn vài lần lúc sau, liền phát hiện trưởng môn là cái cực kỳ tự đại nhân vật, suốt đời tâm nguyện đó là làm Huyền Thiên Tông trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn, đem mặt khác tông môn đều đạp lên dưới lòng bàn chân, tốt nhất là làm cho cả tu tiên giới đều tán thành hắn đệ nhất địa vị. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười lạnh, nói, nghe tới giống cái nhảy nhót vai hề, hắn là tư chất không đủ không đạt được thiên hạ đệ nhất tu sĩ tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt, thỏa mãn hắn tiến tới tâm. Liêu Nhi ngô một tiếng, nói như vậy cũng không sai, biết được hắn gương mặt thật, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết nói, bất quá, ngươi nói hắn năm trước bắt đầu, hành vi quái dị. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, trưởng môn trở nên càng thêm hảo đại hỷ công, tính tình cũng táo bạo rất nhiều. Phía trước ít nhất có thể ở trước mặt mọi người duy trì một cái cao nhân hình tượng, làm nhân tâm duyệt thần phục, nhưng năm trước bắt đầu hắn khống chế không được tính tình, đối với đệ tử tùy ý phát giận, mặc dù là trưởng lão đều dám dỗi, chọc đến ta sư tôn cực kỳ bất mãn, lại ngại với hắn là trưởng môn, cũng không dám nói cái gì. Trừ cái này ra, trưởng môn nhiều năm qua không có tiến bộ tu vi, cư nhiên càng gần một bước, trước đó không lâu còn tiến giai nguyên anh hậu kỳ, đây chính là đã lâu tiến giai. Nguyên bản tông môn chính là xem hắn vô pháp ở tu vi thượng càng tiến thêm một bước, hơn nữa hắn tính cách ổn trọng chính phái, mới đưa trưởng môn chi vị cho hắn, lại không ngờ. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói, đích xác có chút kỳ quái, lại cũng không phải thực đặc biệt, ảo ảnh linh miêu có nói nguyên nhân sao? Ảo ảnh linh miêu lần trước trở về thời điểm, cùng ta nói trưởng môn một sửa thái độ bình thường, đem đại bộ phận công vụ giao cho hắn dưới tòa đệ tử xử lý, mà chính hắn đại bộ phận thời gian đều lưu tại động phủ nội tu luyện, chẳng qua động phủ nội có phòng tối, bị bố trí hạ thật mạnh chướng ngại, mặc dù là ảo ảnh linh miêu cũng vô pháp thông qua, ta cảm thấy hắn tu vi có điều tăng trưởng, đúng là dựa vào phòng tối trong vòng đổ vận. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, nếu này trưởng môn có cổ quái, về sau liền xa hắn điểm đi, đúng rồi, ta nơi này luyện chế tân đan dược, tuy rằng đối nguyên anh kỳ tu sĩ không quá lớn trợ giúp, bất quá cũng coi như là ta một phần tâm ý, ngươi cầm đi hiếu kính ngươi sư tôn, thuận tiện cho ngươi sư huynh đệ một ít. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, sư tôn trước đó không lâu bế quan, các sư huynh đệ lại quá không lâu cũng phải đi tu tiên giới rèn luyện, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ngươi nếu là muốn đi rèn luyện, liền đi thôi, nếu Tiêu Phủ Lâm không phải chân chính ma hiểm, ngươi cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm nàng, Huyền Thiên Tông trong vòng tình thế có điểm quỷ dị, ngươi đi tu tiên giới trốn trốn cũng không tồi, hơn nữa. Nàng cười tủm tỉm nói, ta và ngươi mẫu thân cũng tính toán đi tu tiên giới khắp nơi rèn luyện, ngươi nếu là tưởng nói, có thể cùng chúng ta cùng đi du lịch. Phần 270.